Tiêu Diệp lộ ra một vòng tràn ngập thâm ý dáng tươi cười, mà Dương Ý Tùng 5 người nhìn ở trong mắt, đều là minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Diệp thế nhưng là bị Trần Bách đưa vào Vạn Đắc Thành, dù là Tiêu Diệp nhân họa đắc phúc, thành tựu tiên thiên viên mãn, nhưng là, nếu đổi lại là mình, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ Trần Bách hay sao? Thật có ý tứ, Trần Bách bởi vì việc này mà đột phá tiên thiên hậu kỳ, có thể Tiêu Diệp khoa trương hơn, trực tiếp đạt đến không lọt viên mãn cảnh, đôi thầy trò này gặp lại lần nữa thời điểm, không biết lại sẽ va chạm ra kia lửa gì đâu. Bọn hắn đều là 10 phần chờ mong. Lần này có Tiêu huynh đệ gia nhập, chẳng những tiên thiên cường giả số lượng đạt đến 6 vị nhiều, càng là nhiều tiên thiên viên mãn đỉnh cấp chiến lực, lần này, chúng ta Hỏa Hầu Thành nhất định có thể thu hoạch được đột phá tính tài nguyên phân phối. Dương Ý Tùng nói ra. Tiêu Diệp thầm nghĩ chính mình là miệng cọp gan thỏ, thật nếu gặp phải kẻ mãng trực tiếp động thủ, vậy hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình. Bất quá, Hạ Thiên Âm khẳng định cũng sẽ đi Mục Nhu Thành. Hắn có chân bách kẻ thù này, mà Hạ Thiên Âm thì phải đối phó hàng ra, lần này đi Mục Nhu Thành lời nói tuyệt không có khả năng thật tiết lặng, mà là tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Hắn mặc dù thực lực không tính quá mạnh, miễn cưỡng chỉ là so sánh tiên thiên cảnh, nhưng không chịu nổi điểm chư thiên có thể nghịch thiên A, chỉ cần hắn chịu tiêu, số lượng lại đầy đủ, hoàn toàn có thể biến nguy thành an, một đường bất hắc. Mà Hạ Thiên Âm khẳng định đem thần thể uy năng tiến một bước khai phát, định nổi, thậm chí chấn áp tiên thiên viên mãn cũng có thể, hai người liên thủ, tuyệt đối là đánh đầu thằng đó. Vợ chồng liên thủ, kỳ lợi đoạn kim. Tiêu Diệp khẽ gật đầu, lúc nào xuất phát? Ngày mai. Dương Ý Tùng 5 người đều là nói ra, nếu Tiêu Diệp sẽ hỏi câu nói này, nói rõ hắn đáp ứng đi Mục Nhu Thành, tự nhiên để bọn hắn đều là đại hỷ. Lần này, bọn hắn cũng có thể ưỡn ngực, không giống trước kia, mỗi lần họp đều là cẩn thận từng ly từng tí, gặp được có tiên thiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn thành thị đội ngũ, bọn hắn liền chỉ có bồi lên khuôn mặt tươi cười phần. Bọn hắn quá chờ mong mở mày mở mặt. Tốt, vậy liền ngày mai xuất phát. Tiêu Diệp gật đầu. Tiêu huynh đệ, lão phu hay là ngày mai sáng sớm đi đón ngươi? Hoàng Nhạc lập tức nói ra. Hắn là cái thứ nhất cùng Tiêu Diệp mặc lên giao tình, tự nhiên cũng nghĩ hảo hảo giữ gìn phần giao tình này. Vậy thì phiền toái. Tiêu Diệp cười nói. Không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Hoàng Nhạc đại hỉ. Lần này gặp mặt 10 phần đơn giản, có một vị tiên thiên viên mãn cường giả gia nhập, còn cần thương thảo cái gì chi tiết sao? Cho nên, tụ hội rất nhanh liền kết thúc, Hoàng Nhạc lại đem Tiêu Diệp đưa trở về, lúc này mới trở về phủ đệ. Đợi cho ban đêm, Tiêu Thiên Giật vợ chồng về nhà lúc ăn cơm tối, Tiêu Diệp muốn đi Mục Nhu Thành sự tình nói ra. Lâm Huyền Âm lập tức không bỏ, nhi tử vừa mới về nhà, cái này lại phải đi xa nhà, nàng đương nhiên không cao hứng. Diệp Nhi muốn đi làm chính sự, vì mọi người tranh thủ lợi ích, ngươi không cần kéo nhi tử chân sau. Tiêu Thiên Giật trừng lão bà một chút. Lâm Huyền Âm cũng không sợ hắn, về trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao tuyệt không đau lòng nhi tử. Diệp Nhi vừa mới về nhà, lại phải ở bên ngoài lặn lội đường xa, ngươi liền nhẫn tâm sao. Tiêu Thiên Giật chỉ cảm thấy lao bà tại một số thời khắc thật sự là không thể nói lý, nhưng đều đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao không biết lao bà tính tình, lúc này vô luận cùng đối phương giải thích hay là tranh luận, đều chỉ sẽ để cho sự tình càng thêm tối bụi. Cho nên, hắn rất quả quyết ngậm miệng lại. Quả nhiên, Lâm Huyền Âm nói chỉ là vài câu đằng sau liền chính mình cảm thấy chán, lại bắt đầu khuyên lên Tiêu Diệp đến, để hắn hay là đợi ở nhà tốt. Tiêu Thiên Giật nói không lại lão bà, nhưng Tiêu Diệp liền không giống với lúc trước, vài câu lời hữu ích nói chuyện, lão mụ liền đầu hàng, mặc dù hay là rất không cao hứng, lại không lại ngăn cản hắn đi Mục Nhu Thành. Lâm Kiến Đồng kém chút hại chết Tiêu Diệp, thú này đương nhiên không thể không báo. Ca ca, ta cùng ngươi đi. Liêu Y Y đột nhiên nói ra. Ngươi. Tiêu Diệp kinh ngạc, hắn lại không phải đi du sơn ngoạn thủy. Đúng a, Y Y có thể giúp một tay chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Không nghĩ tới Lâm Huyền Âm lại là 10 phần duy trì. Diệp Nhi, ngươi nếu không đáp ứng mà nói, vậy Vi Nương cũng muốn đổi ý, không đồng ý ngươi đi Mục Nhu Thành. Lão Nương đều nói như vậy, vậy Tiêu Diệp cũng chỉ có đáp ứng phần. Lâm Huyền Âm đối với Liêu Y Y nháy một cái con mắt, nàng chẳng lẽ lại không biết dưỡng nữ tâm tư sao? Cái gì Hạ Thiên Âm, cái gì đến cầu thân những hảo môn quý nữ kia, lại có cái nào giống Liêu Y Y như vậy hiểu rõ? Lại nói, Liêu Y Y chẳng lẽ không xinh đẹp không? Nếu không phải nàng một mực đại môn không ra, nhị môn không bước, chỉ sợ toàn bộ Hỏa Hầu Thành người đến cầu thân đều có thể đem Tiêu gia đều chắn đến thủy tiết không thấu. Dù là như vậy, Tiêu gia cũng có thật nhiều người muốn cưới Liêu Y Y, nhưng đến một lần Liêu Y Y vừa mới tròn 16, không vội mà lấy chồng, mà nàng cũng có tư tâm, muốn điều dưỡng nữ biến thành con dâu, hiện tại nàng tự nhiên muốn là hai người chế tạo cơ hội. Ăn cơm xong đằng sau, Lâm Huyền Âm liền vì Tiêu Diệp thu thập hành lý, là mẹ tổng lo lắng cái này lo lắng cái kia, bị nàng thu thập một chút, hành lễ đủ để nhồi vào một xe ngựa. Bất quá, bọn hắn có gần 20 ngày thời gian, hoàn toàn không vội mà đi đường, hành lễ lại nhiều đều là không sao. Tiêu gia lớn như vậy sản nghiệp, đương nhiên sẽ không vào lúc này keo kiệt, biết được Tiêu Diệp đi Mộc Nhu Thành lúc, liền tuyển một cỗ xa hoa nhất xe ngựa cho Tiêu Diệp. Ngày thứ hai, Hoàng Nhạc quả nhiên tự mình tới, bất quá hắn khi nhìn đến Tiêu Diệp cùng Liêu Y Y cùng một chỗ lúc, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, chẳng hề đề cập muốn cùng Tiêu Diệp ngồi chung một xe. Người ta tự mang tiểu mỹ nữ một viên, hắn xem náo nhiệt gì. Bất quá, hắn cũng là vì Liêu Y Y tuyệt lệ mà động dung, thậm chí ngón trỏ đều là đại động, nhưng hắn lại là nửa điểm ý niệm không chính đáng cũng không dám sinh. Đem chủ ý đánh tới tiên thiên viên mãn cường giả trên đầu, đây không phải muốn chết sao. Hắn cũng không muốn xính sảng khoái nhất thời, mà bị ép chạy đến vạn ác thành đi, quăng đời còn lại bị nhốt. Đi vào cửa thành lúc, Dương Ý Tùng đám ba người cũng đã đang chờ, đám người sẽ cùng đằng sau, liền khởi hành hướng về Mộc Nhu Thành mà đi, xe ngựa lảo đảo, không vội không từ, năm vị tiên thiên cường giả xuất hành, chẳng lẽ còn sợ gặp được sơn tặc sao? Tương phản, đội hình như vậy đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào sơn tặc đoàn, chỉ có sơn tặc nghe hơi mà chạy phần. Sở dĩ thiếu một tên tiên thiên cảnh, là bởi vì Đinh Khuyết lưu tại Hỏa Hầu Thành, miễn cho bị sơn tặc sông không môn. Tiêu ra xe ngựa 10 phần xa hoa, thậm chí còn có một chiếc giường mềm, mệt mỏi liền có thể nằm nghỉ ngơi. Bất quá, Tiêu Diệp tự nhiên đem giường êm tặng cho Liêu Y Y, hắn quyết định ở buổi tối thời điểm đi Hoàng Nhạc xe ngựa chen chen. Mặc dù hai người là nghĩa huynh muội quan hệ, nhưng nên tị hiểm thời điểm vẫn là phải tránh hiểm nghi một chút, bằng không mà nói, về sau để Liêu Y Y ở nhà chồng biết chuyện hôm nay, trong lòng khẳng định sẽ có ưu cục. Sợ cái gì, đem nàng thu. Khí Linh lại bắt đầu kêu gào, chủ nhân, ngươi muốn con mắt không mù mà nói, chẳng lẽ nhìn không ra cô nàng này đối với ngươi có ý tứ. Mau đem nàng làm, đoạn đường này liền không tịch mịch. Ngươi là trời sinh cứ như vậy, hay là với ai học cái xấu? Tiêu Diệp nhịn không được hỏi. Nhân chi sơ, tính bản sắc, không phải như vậy sao? Khí Linh hỏi ngược lại, cổ tiên hiền đều nói qua, thực sắc, tính dã. Chủ nhân, ngươi cũng không nên khách khí, chẳng lẽ ngươi muốn muội muội của mình nằm tại người khác trong ngực tinh thần chán nản sao? Tiêu Diệp im lặng, chiếu nó nói như vậy, chính mình không đem Liều Y Y thu hay là một loại sai lầm. Người ta đem mình làm ca ca, không phải ngươi nghĩ như vậy. Hai người câu được câu không nói, đường dài từ từ, bọn hắn muốn như vậy hết thể chạy nửa tháng trở lên, cho nên bọn hắn đều được thích ứng một chút nhàm chán như vậy. Ca ca, ngươi nói với Y Y chút hạ tỷ tỷ sự tình có được hay không? Liều Y Y đột nhiên cải biến chủ đề. Hạ Thiên Âm. Tiêu Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì Liều Y Y đã nhiều lần chủ động nâng lên Hạ Thiên Âm, lộ ra 10 phần lo lắng. Chẳng lẽ, đúng như Khí Linh nói, cô muội muội này đối với hắn có siêu việt huynh muội tình cảm? Khó mà làm được. Tiêu Diệp âm thầm nói ra, vì cô muội muội này tính mệnh suy nghĩ cũng phải nghiêm từ cự tuyệt. An cướp. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu uống vang lên, đánh gãy Tiêu Diệp suy nghĩ. Chương 42, Thiêu Hỏa Côn. Liều Y Y xốc lên cửa sổ xe, nhìn thoáng qua đằng sau, không khỏi quá sợ hãi, vội la lên, ca ca, không xong, có sơn tặc ăn cướp. Tiêu Diệp không khỏi bật cười, sơn tặc tới ngươi sợ cái gì, nơi này có bao nhiêu tiên thiên cảnh. Liều Y Y lúc này mới ý thức được chính mình ngạc nhiên, chủ yếu là bởi vì bình thường đàm luận sơn tặc mà biến sắc, cho nên nhìn thấy sơn tặc đột kích liền bản năng khẩn trương lên. Sơn tặc có gì phải sợ, ca ca của mình thế nhưng là tiên thiên viên mãn đâu. Ừm. Nàng gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng từ nhỏ đã ngưỡng mộ nghĩa huynh này, dần ra, ngưỡng mộ liền biến thành ái mộ, lại thêm Lâm Huyền Âm vô tình hay cố ý chỉ rõ ám chỉ, để nàng đã sớm lấy Tiêu gia thê tử tự cho mình là, chỉ là trống rỗng bên trong đột nhiên giết ra tới một cái Hạ Thiên Âm, để nàng bất ngờ. Quả nhiên như Tiêu Diệp nói, chỉ là sơn tặc cũng dám đánh cướp tiên thiên cường giả đội xe. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Nhạc cướp xuất thủ, tương lai tập sơn tặc thuần diệt, mà Tiêu Diệp thì là đem những linh hồn này toàn bộ nhốt vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam, điểm Chư Thiên tăng lên hơn 20 điểm, để hắn đắc ý, dù sao đây là lấy không. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, không có nhấc lên một tia gợn sóng, giải quyết sơn tặc đằng sau, bọn hắn tiếp tục lên đường, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Nếu như bọn sơn tặc đuổi theo mà nói, Tiêu Diệp cũng không để ý kiếm lại một phiếu. Rất nhanh màn đêm buông xuống, đội xe dừng lại nghỉ ngơi, đám người phát lên một đống lửa, lấy ra đồ ăn tiến hành đun nấu. Lúc này, Liêu Y Y liền rực rỡ hào quang. Nàng từ nhỏ đã ưa thích nấu cơm, hao tốn thời gian dài ở trên đây, mà nàng cũng 10 phần thông minh, món gì đều là vừa học liền biết. Mặc dù bây giờ bị giới hạn công cụ cùng vật liệu, nhưng là, nàng làm ra đồ ăn hay là rõ ràng muốn so người khác hương. Cái này khiến tất cả mọi người là hâm mộ, dáng dấp như vậy tuyệt sắc động lòng người, hơn nữa còn tinh thông chủ nghệ, thật sự là trên đến phòng lớn dưới đến phòng bếp. Đáng tiếc, đây là không lọt cường giả nữ nhân, ai dám nghĩ cách đâu. Ăn xong cơm tối, đám người liền không tiếp tục đi đường, mà là buồn ngủ nghỉ ngơi. Dù sao bọn hắn xuất phát đến sớm, thời gian dư giả, không cần thiết cấp hống hống. Tiêu Diệp để Liễu Y Y lên xe ngựa nghỉ ngơi, chính mình thì là tại cạnh đống lửa ngồi lấy, dự định một hồi sẽ qua liền đi tìm Hoàng Nhạc Chen Chen, chỉ mong đối phương sẽ không hiểu lầm, cho là hắn có cái gì đặc thù ham mê. 89 phần 10. Khí Linh nói ra, chủ nhân, ngươi một đại nam nhân, trên xe có một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ đang chờ ngươi sùng hạnh, có thể ngươi lại là bỏ tới một nam nhân khác trên giường, cái này để người ta làm sao không hiểu lầm. Bất quá, ngươi bây giờ thế nhưng là tiên thiên viên mãn, nói không chừng đối phương liền theo đâu. Tiêu Diệp không khỏi mặt đen lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật Khí Linh nói đến phi thường có đạo lý, hắn hay là không cần mạo hiểm như vậy, bị người hiểu lầm đấy tốt, mấu chốt là tuyệt đối đừng giống Khí Linh nói, đối phương còn đi theo, vậy thì thật là ác tâm muốn tê cả da đầu. Được rồi, đi khắp nơi đi thôi. Tiêu Diệp rất yên tâm, dù là hắn không tại, Hoàng Nhạc mấy người cũng không dám có ý đồ với Liêu Y Y, trừ phi bọn hắn có dũng khí quãng đời còn lại đều là tránh ở trong vạn ác thành. Mà lại, hắn cũng sẽ không đi được quá xa, chính là đi dạo một trận. Đi tới, hắn ý tưởng đột phát, kể bên này có cái gì cơ duyên, bảo vật loại hình. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện điểm chư thiên thiếu 100 điểm. Mẹ nó! Tiêu Diệp sửng sốt một chút, đây cũng quá đen đi. T, cái này cần là cái gì đại bảo bối A, thế mà thu hắn điểm chư thiên. Mặc kệ là cái gì, nếu điểm chư thiên đều đã trụ, hắn tự nhiên muốn đi tìm đến. Tiêu Diệp tùy ý mà đi. Khi hắn đi hướng cái nào đó phương hướng thời điểm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, chính là hẳn là hướng mặt trước đi. Hắn triển khai thân pháp, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Sẽ là bảo vật gì đâu? Địa nhũ linh dịch cũng bất quá chụp hắn 32 điểm điểm chư thiên, liền để linh lực của hắn tu vi từ tiếp cận số không xông lên luyện khí tầng 5. Như vậy, lần này tiêu hao hắn chư thiên, có phải hay không muốn để hắn xông lên luyện khí 8 tầng thậm chí 9 tầng rồi? Hắn không khỏi 10 phần chờ mong. Tốt nhất là có thể trực tiếp đột phá trúc cơ, như vậy hắn liền có thể cùng Hạ Thiên Âm bình khởi bình tọa. Hắn tự nhiên cũng có ngạo khí, nam nhân nên bảo vệ mình nữ nhân, có thể nào trái lại đâu. Không ngừng mà đi về phía trước, từ nơi sâu xa phảng phất có một thanh âm tại chỉ dẫn lấy hắn, cho hắn biết hẳn là ở nơi nào chuyển hướng. Sau gần nửa canh giờ, Tiêu Diệp ngừng lại. Bảo vật liền tại phụ cận. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy, tại đi đến trên một khối đồng cỏ thời điểm, hắn nổi lên cảm giác, đồ vật ngay tại phía dưới. Đào. Lấy hắn lực lượng bây giờ cường đại, làm loại khổ này lực sống tự nhiên không cần tốn nhiều sức, khi hắn càng đi càng rơi xuống lúc, cảm giác trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức liền muốn tìm tới. Chỉ là lại đào nửa thước mà thôi, hắn lại đụng phải một kiện mất thăng bằng đồ vật. Đây là cái gì? Tiêu Diệp không khỏi sắc mặt cổ quái, bởi vì đây cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, mà là một cây gậy. Hắn đem toàn bộ đào lên, quả nhiên, đây thật là một cây gậy, một đầu còn tràn đầy vết cháy. Tựa như là gia đình bình thường nhóm lửa lúc dùng để cởi lửa. Tên gọi tắt. Thiêu hỏa côn. Tiêu hao hắn chư thiên đổi lấy, lại là như thế một cây thiêu hỏa côn. Có phải hay không sai lầm? Nhưng là, cầm cây gậy này, hắn xác thực nổi lên cảm giác, cái này xác thực chính là hắn thứ muốn tìm. Tiêu Diệp cầm cây gậy, không khỏi im lặng, chẳng lẽ muốn hắn dùng thứ này để người sao? Sẽ bị người chết cười a. Hắn tiện tay vung vẩy mấy lần, nhưng là, cũng không cái gì đáng sợ cột sáng đánh ra. Hay là dị tượng phát sinh, để hắn thất vọng. Giống như, đây chính là một cây lại so với bình thường còn bình thường hơn thiêu hỏa côn. Tiêu Diệp dùng sức, muốn đem thiêu hỏa côn bẻ gãy, nhưng lần này thiêu hỏa côn liền ra sức, không nhúc nhích tí nào. Tốt a, chí ít có được kiên cố đặc điểm này. Vấn đề là, cái đồ chơi này thế nhưng là bỏ ra hắn chư thiên a, đều đủ cứu hắn 10 lần tính mạng, thế mà chỉ có kiên cố một cái đặc điểm. Vậy ta còn không bằng mua một đống sắt vụ đâu, đồng dạng kiên cố. Mà lại không biết muốn tiện nghi gấp bao nhiêu lần. Tiêu Diệp tràn đầy đậu đen rau muốn, cái này chư thiên vạn giới ngục giam thật sự là lâu năm thiếu tu sửa. Khí Linh, ngươi đi ra cho ta. Hắn không có khả năng trắng thua lộ những này điểm chư thiên, cái nào không phải hắn tân tân khổ khổ kiếm tới. Thân yêu chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó? Khí Linh thanh âm vang lên. Cây gậy này là chuyện gì xảy ra, ta bỏ ra chư thiên, liền đổi lấy cái đồ chơi này. Tiêu Diệp kháng nghị nói. Chủ nhân. Chư thiên vạn giới ngục giam là công bằng nhất, ngươi bỏ ra bao nhiêu, liền có thể thu hoạch bao nhiêu. Khí Linh nói ra, chủ nhân hẳn là còn chưa phát hiện cái này bảo vật chân chính cách dùng. Phi, đừng cho là ta không có phát hiện ngươi tại trên bảo vật hai chữ hạ trọng âm, ngươi nhất định là đang cười thầm đúng hay không? Tiêu Diệp muốn điên. Phốc xích, khu khu, da nào có cười? Da hoàn toàn không có cười. Khí linh càng che càng lộ. Mẹ nó, ngay cả khí linh đều đang chê cười chính mình. Tiêu Diệp nhìn một chút trong tay thiêu hỏa côn, phát lên một cỗ muốn vứt bỏ xúc động, nhưng nghĩ đến đây chính là bỏ ra chư thiên đổi lấy, hắn lại không nỡ, có lẽ hắn thực sự còn chưa phát hiện nó chân chính cách dùng. Hắn còn ôm một tia hy vọng. Trở về đi. Tiêu Diệp giống như là mưa rơi chuối tây, thất hồn lạc phách trở về đội xe. Tiêu huynh đệ, Hoàng Nhạc vừa vặn xuống xe ngựa, cũng không biết là ngủ không được, hay là người đã già nước tiểu nhiều, vừa cùng Tiêu Diệp lên tiếng chào, liền nhìn thấy Tiêu Diệp như cá chết đồng dạng, chết lặng đi lên xe ngựa, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn giống như. A, Hoàng Nhạc gãi gãi đầu, lộ ra rất là nghi hoặc. Một đêm đi qua, lúc sáng sớm đám người lần lượt đứng dậy, đợi ăn xong điểm tâm đằng sau, đội xe liền lại loạn trà loạn trọng mà xuất phát, hướng về Mục Ngưu Thành phương hướng mà đi. Vận khí của bọn hắn hiển nhiên không được tốt lắm, đi không bao lâu lại gặp một đám sơn tặc. Tiêu Diệp không khỏi lại có chờ mong, thiêu hỏa côn dùng để đánh người mà nói, có thể hay không phát huy ra kỳ hiệu đến. Đi thử một chút. Hắn mang theo thiêu hỏa côn xuống xe ngựa. Tiêu Diệp muốn xuất thủ. Hoàng Nhạc bọn người ai cũng tràn đầy chờ mong, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Diệp chính là không lọt cấp bậc, nhưng đều không có gặp qua hắn tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, tiên thiên cường giả đối phó một chút nho nhỏ hậu thiên cảnh còn cần vũ khí sao? Mà lại, Tiêu Diệp trong tay lại là cái gì đồ chơi? Thiêu hỏa côn sao? Là, Tiêu Diệp dù sao cũng là người trẻ tuổi thôi khẳng định chơi vui, cho nên, Tiêu Diệp cố ý làm dễ thiêu hỏa côn. Bành! Bọn hắn còn tại não bổ thời điểm, Tiêu Diệp đã xuất thủ, một gậy đánh ra, bành một chút, liền gặp một tên sơn tặc đánh bay ra ngoài. T. Thấy cảnh này, Hoàng Nhạc bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra kinh sợ. Bởi vì bọn hắn vẫn không có cảm ứng được Tiêu Diệp trên người có bất kỳ chân lực ba động, có thể tên sơn tặc kia cũng là bị đánh bay ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Diệp nhục thân chi lực lại cũng mạnh mẽ như thế. Cái này chi ít có thể lấy so sánh hậu thiên tầng 6. T. Thuần túy luyện thể lại có thể đạt tới độ cao như vậy, thật sự là quá kinh người. Là, hắn là muốn kiểm tra một chút nhục thân chi lực của mình đạt đến cái tình trạng gì. Hoàng Nhạc bốn người đều là khiếp sợ không thôi. Hậu thiên tầng 6 lực lượng trong mắt bọn hắn đương nhiên không đáng giá nhắc tới, có thể không nhúc nhích chút nào dùng chân lực, chỉ là hoàn toàn dựa vào nhục thân chi lực bộc phát, cái này kinh khủng. Quá mạnh. Hắn bất quá 19 tuổi, cuối cùng là tu luyện thế nào đi ra. Tiêu Diệp nhưng không có nghĩ đến chính mình cử chỉ vô tâm lại để Hoàng Nhạc bọn hắn chấn kinh đến tình trạng như vậy, hắn chỉ là muốn nhìn xem căn này hỏa thiêu côn đến tột cùng có hay không chỗ đặc biệt, nhưng là, dưới một kích hắn thất vọng. Tên sơn tặc kia bị đánh bay hoàn toàn là bởi vì hắn lực lượng bản thân, mà không phải thiêu hỏa côn phát huy. Nhìn tới nhìn lui, cái này trừ kiên cố một chút bên ngoài, liền lại không sở trường. Bị lừa rồi. Thua lỗ A. Điểm trừ thiên A. Tiêu Diệp mặt xám như cho, mặt ủ mày cho. A, vì cái gì hắn giống như rất không cao hứng. Khả năng. Lực lượng không kịp mong muốn đi. T. Thuần túy nhục thân chi lực đều đạt đến hậu thiên tầng 6 cấp bậc, hắn thế mà còn không cao hứng. Chẳng lẽ, hắn dự tính nhục thân chi lực của mình có thể đạt tới hậu thiên tầng 7 thậm chí 8 tầng độ cao? Sẽ không phải, hắn còn muốn đem nhục thân chi lực tăng lên tới tiên thiên cấp bậc A. T. Hoàng Nhạc bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là chấn kinh đến không cách nào hình dung. Bọn hắn mặc dù đều là tiên thiên cường giả, thế nhưng là cùng Tiêu Diệp so sánh, cái kia truy cầu thật sự là một trời một vực. Bọn hắn đều là bội phục không gì sánh được, chỉ cảm thấy Tiêu Diệp hình tượng. Độ cao tại trong suy nghĩ của bọn hắn lại tăng lên một mảng lớn. Nhìn lên. Bội phục. Chương 43, cảm động tỷ lệ. Tiêu Diệp làm sao nghĩ đến chính mình chỉ là muốn đào móc một chút thiêu hỏa côn uy năng, lại đưa tới Hoàng Nhạc bọn người lớn như thế hiểu lầm. Bất quá, dù là hắn biết, hiện tại khẳng định cũng không có tâm tình để ý tới. Chư thiên A. Khí linh ngươi làm sao không lên tiếng. Bình thường không phải đem ngươi che giấu, ngươi cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp xuất hiện sao. Hiện tại chủ động cùng ngươi câu thông. Ngươi lại là giả chết đi lên. Không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy a. Bành. Bành. Bành. Tiêu Diệp đem nộ khí đều là xuất hiện ở những sơn tặc này trên thân, một gậy một cái tiếp một cái đánh bay. Bất quá, trong sơn tặc cũng không phải không có cao thủ, cầm đầu thậm chí đạt đến hậu thiên tầng 9, hắn gặp Hoàng Nhạc bọn người là tuổi rất cao, nhưng mặc lại là 10 phần hoa lệ, cho là bọn họ là trong thành người giàu có, mà Tiêu Diệp thì là bọn hắn mướn bảo tiêu. Hắn ở một bên nhìn thật lâu, Tiêu Diệp thực lực cũng chính là hậu thiên tầng 6 dáng vẻ. Chút lòng thành. Hừ, lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là con mèo bệnh. Tên này hậu thiên tầng 9 cao thủ đi ra, trong tay mang theo thanh cửu hoàn đao, chấn động, lách cách rung động. Đây cũng không phải là bài trí, trong chiến đấu phát ra thanh âm như vậy, có thể cực đại quá yếu nhiều đối thủ, cho hắn gia tăng phần thắng. Đương nhiên, Tiêu Diệp quá yếu, không có chức năng này cũng là một dạng. Phó trại chủ Vi Vũ, phó trại chủ Bá Khí, làm chết tiểu tử này, vì các huynh đệ đã chết báo thù. Bọn sơn tặc nhao nhao kêu gào nói. Tiêu Diệp thì là dung mạo có chút nghiêm một chút, đối phương là hậu thiên tầng 9, hắn tự nhiên không thể chờ nhàn nhìn tới, cần vận dụng linh lực tu vi, mà lại hắn còn phải làm được 10 phần dứt khoát gọn gàng, bằng không mà nói, Hoàng Nhạc bọn người khẳng định phải phát lên hoài nghi. Đi chết. Tên kia phó trại chủ đã là vung đao giết tới đây. Tiêu Diệp dương động thiêu hỏa côn, dự định coi đây là môi giới đánh ra hỏa hạt phủ, đem người này miểu sát. Nhưng mà, lần này đánh ra thiêu hỏa côn thời điểm, lại là xuất hiện huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Đùng, một gậy đập tới, tên sơn tặc đầu mục kia giống như choáng váng giống như, đúng là mặc kệ đánh đi lên, không có chút nào trốn tránh, chống đỡ động tác, sau đó hắn hai mắt trắng dã, lập tức té nhào vào trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đã hôn mê. Tiêu Diệp kinh ngạc, lần này vung côn, hắn phảng phất biết nhất định sẽ đánh trúng đối phương, mà lại nhất định có thể đem đối phương nện ngất đi, cho nên mới sẽ không có sử dụng hỏa hạt phù. Đây là tình huống như thế nào? Hắn mơ hồ, Hoàng Nhạc bọn người liền càng thêm, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt. Theo bọn hắn nghĩ, sơn tặc này giống như là chúng ta giống như, đối mặt Tiêu Diệp một côn này chẳng những không có né tránh, chống đỡ, thậm chí là chủ động xông tới. Làm sao làm được? Bọn hắn không cách nào làm đến, thậm chí hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể nói, Tiêu Diệp thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Cái này hoàn toàn như tường dương quải rác, vô tích mà theo. Mạnh, thực sự tại quá mạnh. Không hổ là Tiêu Thiếu. Ừm, thật sự là quá mạnh. Chúng ta bội phục. Hoàng Nhạc bọn người ai cũng cảm khái, mà đối với hắn xưng hô cũng từ Tiêu huynh đệ thăng cấp đến Tiêu Thiếu. Phải biết bọn hắn đều là tiên thiên cảnh, có thể cam tâm tình nguyện xưng Tiêu Diệp là Thiếu, có thể thấy được đến cỡ nào đến kính sợ. Tiêu Diệp thì là lơ ngơ. Sơn tặc đầu mục này là thế nào ngã xuống? Đối phương giống như chúng ta giống như, chủ động đón nhận thiêu hỏa côn, mà lại, lấy hắn hậu thiên tầng 6 lực lượng hẳn là cũng không đến mức có thể đem đối phương nện ngất đi đi. Cho nên, nguyên nhân khả năng chỉ có một cái. Gia đã nói, chư thiên vạn giới ngục giam là công bằng nhất, làm sao có thể bỏ ra điểm chư thiên, cho ngươi một kiện vô dụng đồ đâu. Khí linh đột nhiên trở nên sinh động, nhìn xem, gia nói không sai chứ. Tiêu Diệp xem thường, trước ngươi một mực tại giả chết, hiển nhiên một chút chắc chắn cùng lòng tin cũng không có, hiện tại ở đâu ra mặt. Hắn hồi ức một chút, nhưng cũng có phát hiện vừa rồi một kích kia hắn nơi nào có làm được chỗ đặc thủ. Thử lại lần nữa. Hắn hướng về những sơn tặc khác giết tới, một gậy nện. A, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Thủ lĩnh đều là bị một chiêu dây, còn lại sơn tặc đương nhiên chiến ý sụp đổ, chỉ có chạy trối chết phần, nhưng Tiêu Diệp triển khai thiên ảnh thân pháp. Những người này lại thế nào khả năng trốn được đây? Một gậy một cái, nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là, vừa rồi đặc hiệu nhưng không có xuất hiện lần nữa, hắn đều là lấy lực lượng bản thân đem những lâu la này đập chết nện choáng. Chẳng lẽ, thiêu hỏa côn chỗ khác thường, chính là có tỷ lệ đem đối phương nện choáng sao? Có thể tỷ lệ này cũng quá thấp a. Hoàn toàn không nhận khống đồ vật, có thể trông cậy vào nó cứu mạng sao? Chẳng lẽ hắn gặp được cường giả thời điểm, liền đối với đối phương không ngừng mà vung cây gậy? Sau đó đang mong đợi đặc hiệu xuất hiện. Chết sớm mấy trăm lần. Tiêu Diệp im lặng cực kỳ, thứ nhất, hắn không biết cái này thiêu hỏa côn nện choáng người hạn mức cao nhất, nếu như giới hạn tại hậu thiên có thể là luyện khí kỳ mà nói, vậy thì thật là không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, cái này phát động tỷ lệ đến cùng đến cỡ nào cảm động. Hiện tại hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo, chỉ là người chế tạo món pháp bảo này ác thú vị cũng quá lớn, tạo hình giống như là thiêu hỏa côn, đặc hiệu tỷ lệ lại cảm động đến hô cha. Không, hắn nhất định phải làm rõ ràng kỳ đặc hiệu phát động cụ thể tỷ lệ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đưa tới cửa điểm chư thiên, đem tất cả sơn tặc linh hồn đều là thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, sau đó, đội xe tiếp tục tiến lên. Vừa ăn xong cơm trưa, bọn hắn liền lại gặp một đợt sơn tặc. Tiêu Diệp tự nhiên cơ thiêu hỏa côn liền xung tới, vành bành một trận đập loạn, lần này thế mà phát động 3 lần đặc hiệu, nhưng một cái là hậu thiên tầng 2, một cái là hậu thiên tầng 4, cuối cùng thì là hậu thiên tầng 5. Cũng vô pháp từ đối thủ tu vi đến suy đoán phải chăng có thể phát động đặc hiệu. Cho nên, đây chính là hoàn toàn ngẫu nhiên, cực vận khí đồ chơi. Cực vận khí. Tiêu Diệp trong lòng hơi động, vận khí của hắn tuyệt đối không tính là tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Lâm Kiến Đồng hãm hại, đưa vào vạn ác thành, nhưng là, hắn có điểm chư thiên A. còn chưa tới ban đêm, bọn hắn thế mà gặp đợt thứ tư sơn tặc. Tiêu Diệp đều có chút bó tay rồi, hắn từ Vạn Ác Thành về Hỏa Hầu Thành không có gặp được một tên sơn tặc, lúc này mới xuất phát hơn một ngày mà thôi, liền gặp gỡ bốn nhóm sơn tặc, chênh lệch cũng quá lớn đi. Hắn lập tức giật mình, lúc ấy hắn chỉ có một người, lại ủy vào thực lực phi phàm, cũng không đi đường thường, mục tiêu này đương nhiên nhỏ, rất khó bị phát hiện, cho nên mới không có gặp được sơn tặc. Hiện tại khác biệt, một chi đội xe, chiếc chiếc đều là xa hoa, mà lại hành động tốc độ cực chậm, đây là cỡ nào rêu rao. Sơn tặc không đến cửa mới là quái sự đấy. Tiêu Diệp lần nữa đoạt ra. Điểm chư thiên, cháy lên đi. Hắn ở trong lòng nói ra, sau đó một gậy vung ra ngoài. Bành, một tên sơn tặc bị hắn sinh sinh nện phát nổ đầu, nhưng là, trong tưởng tượng đặc hiệu cũng không có phát sinh. Khí linh, ngươi không ra giải thích một chút sao? Tiêu Diệp thăm thẳm nói ra. Điểm chư thiên, không ít. Khí linh ho khan một tiếng, nói, chủ nhân, điểm chư thiên chỉ có thể tác dụng tại chính ngươi trên thân. Thế nhưng là, ta đang dùng cây gậy này, có khác nhau sao? Tiêu Diệp đè ép lửa giận hỏi. Đương nhiên là có khác biệt, tỉ như ngươi thần thể là có tỷ lệ phát động nói, vậy tiêu hao điểm chư thiên liền nhất định có thể phát động. Khí linh đánh cái so sánh, cây gậy này mà nói, nó là ngoại vật. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, hoàn toàn không muốn phản ứng nó. Nhóm sơn tặc này giải quyết đằng sau, đám người liền không có tiếp tục đi đường, mà là phát lên đống lửa, chuẩn bị cơm tối. Buổi trưa bữa kia là chịu được ăn. Đội xe cũng không có dừng lại, bữa tối thì phải phong phú nhiều, các vị tiên thiên cường giả xa phu đều là kiêm chức đầu bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, chỉ có Tiêu Diệp khác biệt, hắn có cái tiểu mỹ nhân giúp hắn chuẩn bị. Người đẹp, tay nghề tốt, lại ôn nhu nghe lời, để bốn tên tiên thiên cường giả lần nữa hâm mộ một thanh. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn không có lập tức tan cuộc, mà là trò chuyện lên võ đạo. Hôm qua bởi vì cùng Tiêu Diệp còn không quá quen, nhưng hai ngày ở chung xuống tới. Bọn hắn phát hiện Tiêu Diệp nhưng thật ra là cái người rất dễ nói chuyện, bầu không khí liền trở nên sinh động. Tiêu Diệp có huyết đồ tất cả tri thức, thuận miệng mà nói, đều là một câu nói chúng. Năm người vốn là đang thảo luận, có thể nói nói lấy, liền biến thành Tiêu Diệp một người biểu diễn. Nói đến đối với tiên thiên cảnh lý giải, Tiêu Diệp dựa vào huyết đồ tri thức, tự nhiên vượt qua mấy cái này cao nhất mới tiên thiên trung kỳ hàng. Dương Ý Tùng bốn người đều là chấn kinh, đối với Tiêu Diệp bội phục lại lên một tầng lầu. Nguyên bản bọn hắn đều là coi là Tiêu Diệp là dựa vào thiên tài địa bảo tốc thành, chiến lược tuy mạnh, lại không phải chính mình tu ra tới, khẳng định đối với tiên thiên cảnh khuyết thiếu lý giải, nhưng bây giờ xem xét lại không phải như vậy. Người ta là thực sự đối với tiên thiên cảnh có kinh người lý giải, tại phía xa bọn hắn phía trên. Thiên tài, quá thiên tài. Nếu như bây giờ có người cùng bọn hắn nói, Tiêu Diệp kỳ thật cũng không phải là tiên thiên viên mãn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu không có tiên thiên viên mãn, sao có thể khí tức không loạn? Nếu không có tiên thiên viên mãn, lại há có thể đối với võ đạo có siêu việt bọn hắn nhận biết? Nếu không có tiên thiên viên mãn, há có thể một kích oanh choáng hậu thiên tầng 9, cũng không có dương động bất kỳ không khí gần sóng? Dù là Tiêu Diệp thực sự xuất thủ, chỉ là cho thấy tiếp cận tiên thiên sơ kỳ chiến lực, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng Tiêu Diệp là cố ý giấu giốt, không có toàn lực ứng phó. Cuộc trò chuyện này liền cho tới đêm khuya, bốn tên tiên thiên cường giả mới tất cả về xe ngựa của mình nghỉ ngơi. Mà bọn hắn đối với Tiêu Diệp kính nể đã đạt đến một cái kinh người độ cao. Mặc dù thiêu hỏa côn đặc hiệu không thể làm gì, nhưng làm sao cũng có thể xem như một kiện pháp bảo, nói rõ trong đại hoang này vẫn còn có chút bảo bối. Tiêu Diệp quyết định lại đi đi dạo. Nhưng là, tại phụ cận đi một vòng lớn, dù là thầm nghĩ lấy bảo vật, điểm chư thiên cũng không có tiêu hao. Hiển nhiên kể bên này cũng không có bảo vật gì. Cũng thế, đâu có thể nào khắp nơi đều có bảo vật. Ngày thứ ba, bọn hắn tiếp tục đi đường. Y nguyên có đuôi mù sơn tặc đột kích, lại chỉ là cho Tiêu Diệp cống hiến một chút điểm chư thiên thôi. Bất quá, tối hôm đó Tiêu Diệp liền khai trường, thu hoạch một gốc sâm có tuổi, cũng chỉ là tiêu hao một chút điểm chư thiên. Nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua, Tiêu Diệp thỉnh thoảng liền sẽ tiêu hao hết một chút điểm chư thiên, nhưng đột kích sơn tặc chẳng những đền bù hắn tiêu hao, hơn nữa còn để hắn điểm chư thiên lần nữa đột phá 300 cửa ải lớn. Ngày thứ 8 ban đêm, đám người quy củ cũ, dừng lại ăn cơm, nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao. Tiêu Diệp lại vô tâm giấc ngủ, hắn cân nhắc cây kia thiêu hỏa côn, mấy ngày nay ngay cả gặp sơn tặc, thiêu hỏa côn có đôi khi có thể phát động 3 lần đặc hiệu, có đôi khi lại một lần đều không đáp lại, phát động tỷ lệ hoàn toàn không thể phỏng đoán, để hắn đều muốn phát điên. Người khác đều đã ngủ, chỉ có hắn vẫn ngồi ở bên đống lửa bên trên, làm sao cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn muốn. Hắn vừa đứng dậy, lại là bỗng nhiên một trận. Chỉ gặp một bóng người từ đằng xa lướt gấp tới. Sơn tặc sao? Vô ý thức, hắn giơ lên thiêu hỏa côn, liền hướng về người kia đánh qua. Hạ Thiên Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức bổ nhào tại đất. Chương 44, Đại Cứu Tử. Cảm giác được động tĩnh, Dương Ý Tùng vờ vờ là lập tức từ trong xe ngựa chui ra, gặp một người nằm trên mặt đất, mà Tiêu Diệp thì là đứng tại bên cạnh, tự nhiên đoán được là Tiêu Diệp xuất thủ, đem người bắt lại. Đây là sơn tặc sao? Không giống. Dương Ý Tùng bọn người là bực nào nhãn lực, liếc thấy đạt được mình, cái này nằm dưới đất nam tử một thân hoa lệ cẩm phục, đẹp đẽ không gì sánh được, thậm chí ngay cả trên người bọn họ đều không thể so sánh cùng nhau. Muốn nói sơn tặc lúc nào có dạng này điều kiện vật chất. Vậy bọn hắn còn làm cái gì sơn tặc đâu? Tiêu Thiếu, hắn là ai? Hoàng Nhạc Trần chờ hỏi. Tiêu Diệp thầm nghĩ ta cũng muốn biết hắn là ai. Không giống với Dương Ý Tùng bọn hắn, hắn khả năng đủ biết rõ tu vi của đối phương. Trúc cơ, viên mãn. Đây là đại hoang chiến lược mạnh nhất, mấu chốt là, hắn cũng không phải là võ giả, mà là tu sĩ. Vì Thiên Vũ chân nhân truyền thừa mà tới sao? Tiêu Diệp trong lòng nhất thời sắc cơ, hắn tuyệt không thể để cho người khác biết mình cùng Hạ Thiên Âm đạt được Thiên Vũ chân nhân truyền thừa, dù là chỉ là mở ra truyền thừa trong đó một chiếc chìa khóa, bởi vì này sẽ cho bọn hắn đưa tới họa sát thân. Khó giải quyết chính là, người này thiện ác tia sáng lại là màu vàng, mặc dù chỉ là có chút hiện động lên màu vàng, thế nhưng đại biểu hắn không phải ác nhân, hơn nữa còn thuộc về đối với thiên địa có cống hiến. Giết người như vậy sẽ có nhân quả quân thần, mà đem hắn nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam mà nói, vậy thì càng thêm không xong. Bất quá, vừa rồi cũng quá đúng dịp, thiêu hỏa côn cái kia mê tiếp xúc phát tỷ lệ lại phát động, trực tiếp đánh cho bất tỉnh một tên trúc cơ viên mãn. Nhưng còn có thể một lần nữa sao? Chờ người này tỉnh lại, khôi phục chiến lực, nơi này ai là đối thủ của hắn? Liên thủ đều là không địch nổi. Cho nên, tốt nhất là hiện tại đem hắn giải quyết, tự nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, an toàn không có tác dụng. Thế nhưng là, đừng quên chư thiên vạn giới ngục giam đời trước chủ nhân là thế nào chết. Tiêu Diệp tình thế khó xử, một bên thuận miệng nói, ta cũng không biết, nhìn hắn xông lại liền xuất thủ đem hắn cầm xuống. Dương Ý Tùng bọn người là gật đầu, lại hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ là trúc cơ viên mãn cường giả, so với bọn hắn đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Ai muốn nghĩ như vậy, vậy thì thật là đầu óc căng gân. Hoàng Nhạc tiến lên, đem người này trở mình, lập tức, người này tướng mạo liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thật trẻ tuổi. Nhiều lắm là 27-28 tuổi đi. Tiêu Diệp càng là kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy trúc cơ viên mãn. T. Hắn thông qua tà nhãn đạo nhân đối với tu chân giới cũng không lạ lắm, mà lại, Hạ Thiên Âm ngẫu nhiên cũng sẽ nâng lên vụn vặt, bình thường tới nói, 20 mấy tuổi, tuyệt đại bộ phận người đều bị kẹt tại luyện khí tầng 9 bên trên, có thể bước đi nói thật sự là phượng mao lân giác, thuộc về thiên tài trong thiên tài, mà lại phía sau còn phải có thế lực cường đại duy trì, có sung túc tài nguyên tu luyện, dù sao tu luyện là một bước một cái dấu chân sự tình, không cách nào tốc thành. Thiên tài địa bảo. Đó là thiên địa sủng nhi độc quyền, mà toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu cái dạng này trường hợp đặc biệt đâu. Cho nên, đây là một cái có lai lịch lớn thanh niên. Bất quá, cái này cũng đó có thể thấy được thiêu hỏa côn như bức, dù là ngươi xuất thân thế lực lớn, trên thân khả năng cất giấu bảo vật gì thì như thế nào, ở trước mặt thiêu hỏa côn căn bản ngay cả tế ra tới cơ hội đều không có. Một côn đánh ngã, dứt khoát, gọn gàng. Bởi vì người này là Tiêu Diệp chế ngự, cho nên Hoàng Nhạc vờ vờ là không có đi soát người, cái này tự nhiên là đối với Tiêu Diệp không tôn trọng, cho nên bọn hắn chỉ là quan sát đến tên thanh niên này. Tướng mạo của hắn thực là không tồi, anh Tuấn phi phàm, dáng người cũng rất thon dài, nhưng lúc này trên khuôn mặt anh Tuấn lại có một đạo đen nhanh dấu, thật sự là phá hư phong cảnh. Hiển nhiên, đây là bị thiêu hỏa côn ném ra tới. T, Tiêu Thiếu thật đúng là ác thú vị mười phần, cả ngày liền mang theo thiêu hỏa côn, giống như đó là cái gì bảo bối giống như. Qua chí ít một canh giờ, Hạ Thiên Phàm mới từ từ tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Linh hồn tam liên kích về sau, hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Ta gọi Hạ Thiên Phàm, lần này đi là muốn đi Đại Hoang Hỏa Thọ Thành, đem hắn muội muội Hạ Thiên Âm đón về. Dám đào hôn, rời nhà trốn đi, chẳng những phụ mẫu rất tức giận, chính là lao tổ tông đều là mở miệng hỏi tới, làm một cái sủng muội của ma, hắn cần mau chóng đem Hạ Thiên Âm mang về, bằng không mà nói, nếu để cho lão tổ tông sinh khí, vậy coi như nguy rồi. Đúng, ta là thế nào ngất đi? Hắn chỉ nhớ rõ có một đạo hắc ảnh đập tới, sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm. Hắn đông nhiên đứng lên, chỉ gặp quanh người có bốn tên tản ra rất mạnh khí tức nam tử, bất quá, mỗi một cái đều là không kịp hắn. Đây là tiên thiên võ giả, nhưng bất quá sơ kỳ, trung kỳ thôi. Không phải người đánh ngất xỉu hắn, không có tư cách này. Còn có. Mấy cái xem xét chính là hậu thiên cảnh tiểu võ giả, mặc hạ nhân quần áo, tự nhiên cũng không phải. Lại là một đôi nam nữ trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là thiếu nam thiếu nữ, nam còn chưa tới 20 tuổi, trên thân thế mà tản ra yêu ớt linh lực ba động, nhưng chỉ vẹn vẹn là luyện khí tầng 5 mà thôi, chỉ có thể coi là vừa mới đạp vào tu chân bậc cửa. Thiếu nữ, dáng dấp ngược lại là thật đẹp, càng có một loại không cách nào nói rõ linh hoạt kỳ hảo, thật là lực gần như không, cũng không có linh lực tại thân, thực là lại bình thường cực kỳ. Vấn đề tới, đánh ngất xỉu người của mình ở đâu? Người trẻ tuổi, người là ai? Hoàng Nhạc mở miệng, hắn không có từ Hạ Thiên Phàm trên thân cảm ứng được chân lực ba động, tự nhiên cho là đối phương bất quá là bình thường thanh niên, làm sao có một chút xíu để ý. Nếu như không phải trước bị người một gậy đánh ngất xỉu, Hạ Thiên Phàm khẳng định khinh thường về lý không hỏi hắn, nhưng bây giờ cao thủ thần bí này hiển nhiên giấu ở những người này, mà lại, hắn nửa điểm cũng không nhìn đi ra, có thể thấy được đối phương cường đại. Có lẽ là kim đan lão quái đâu. Đại hoang thế mà lại xuất hiện kim đan lão quái, cái này phi thường đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, trừ cái đó ra còn có khác giải thích sao? Có dạng này kiêng kỵ, hắn tự nhiên không dám khoa trường, ôm quyền hướng về bốn phía đi một cái tu chân giới thông dụng lễ tiết, tại Hạ Cam Lam Thành hạ ra Hạ Thiên Phàm, bái kiến tiền bối. Cam Lam Thành. Hoàng Nhạc đám người hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy mở mịt. Đại hoang có như thế một cái thành sao? Thanh niên này là bị một gậy đập hư đầu đi, cũng bắt đầu nói mê sảng. Tiêu Diệp thì là trong lòng máy động. Hạ gia, Hạ Thiên Phàm. Mẹ nó, người này sẽ không phải là Hạ Thiên Âm tộc huynh, thậm chí là thân ca ca a. Vậy hắn không phải mới vừa một gậy đem đại cứu tử nện hôn mê bất tỉnh. Ân, cái nồi này hắn tuyệt đối không thể cóng. Tiêu Diệp cũng là không rên một tiếng, thâm tàng công cùng danh. Hạ Thiên Phàm đợi một chút, nhưng không thấy vị cường giả kia ra mặt có thể là lên tiếng, trong lòng có chút không thể phỏng đoán. Vị tiền bối này không hỏi xanh đỏ đen trắng đem hắn chính mình đánh ngất xỉu đi qua, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, đây là ý gì? Cao nhân tiền bối làm việc, chính là như thế thiên mã hành không sao? Hắn nhìn về phía Hoàng Nhạc, hỏi, xin hỏi, mới vừa rồi là vị tiền bối nào đem ta đánh ngất xỉu? Lập tức, Hoàng Nhạc bọn người là hướng về Tiêu Diệp nhìn lại. Hạ Thiên Phàm nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu, chư vị không nên nói đùa, hắn sao có thể đánh choáng ta? Nho nhỏ luyện khí tầng 5. Đây chính là chính ngươi nói. Tiêu Diệp vội vàng tại Hoàng Nhạc bọn người mở miệng trước đó cướp lời nói, ha ha, dĩ nhiên không phải ta. Cái nồi này kiên quyết vứt cho người khác, bằng không mà nói, hắn tương lai cưới Hạ Thiên Âm thời điểm, đại cứu tử này không chừng muốn làm sao dạy vò chính mình. A, Tiêu Thiếu vì cái gì không thừa nhận? Là, thanh niên này cũng không phải cái gì võ đạo cường giả, Tiêu Thiếu ra tay với hắn đơn giản chính là tự hạ thân phận, cho nên, Tiêu Thiếu tự nhiên không muốn thừa nhận. Hoàng Nhạc bốn người một trận náo bổ, tự giác nắm đúng Tiêu Diệp mạch suy nghĩ, mà nếu Tiêu Diệp đều không thừa nhận, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi phá, một cái đều không có mở miệng. Hạ Thiên Phàm nhíu mày, xem ra vị tiền bối này là không muốn hiện thân, mà lại, hắn thoáng qua một cái đến liền đem chính mình đánh ngất xỉu, đây là ý gì? Cảnh cáo! Nhóm người này là vị tiền bối này bảo bọc. Mặc kệ vị tiền bối này tại sao lại muốn tới đại hoang, lại vì cái gì phải che chở những người này, cái này nếu là đã thành sự thật, mà lại hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận sợ hai phần. Tu chân giới tàn khốc, có chút lao quái vật càng là động một tí giết người, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch đâu, nếu là va chạm loại tồn tại này, vậy thì thật là đã chết quá oan. Hắn cất bước liền muốn rời đi, nhưng đi hai bước đằng sau, hắn liền dừng bước, quay đầu lại nói, xin hỏi một chút, Hỏa Thọ Thành hẳn là hướng phương hướng nào đi? Quả nhiên, Tiêu Diệp càng thêm khẳng định, người này nhất định là vì Hạ Thiên Âm mà đến, có 99 khả năng là anh vợ của hắn. Hoàng Nhạc bốn người thì là có chút cứ thế, người này ngay cả một chút chân lực ba động đều không có, mà lại một thân hoa lệ, hiển nhiên là nhà nào thiếu gia, lại dám tại không có hộ vệ tình huống dưới hành tẩu tại đại hoang bên trong, còn muốn đi Hỏa Thọ Thành xa như vậy địa phương. Cổ quái. Bất quá, nếu Tiêu Diệp đều không có lên tiếng, bọn hắn đương nhiên sẽ không càng trở thay mặt áo, bởi vậy, Hoàng Nhạc chỉ một cái phương hướng, nói, Hỏa Thọ Thành tại phương hướng này, đại khái muốn đi chừng một tháng, ngươi mới có thể đến đạt. Cái này tự nhiên là lấy người bình thường tốc độ đến tính toán. Hạ Thiên Phàm lại không biết, hắn không khỏi chấn kinh, chẳng lẽ cái này đại hoang cương vực vượt xa hắn nhận biết, ngay cả hắn cái này trúc cơ viên mãn đều muốn toàn lực đi đường lâu như vậy. Hắn chậm rãi gật đầu, vậy thì càng thêm không có khả năng lãng phí thời gian. Đa tạ. Hắn ôm quyền thi lễ một cái, sau đó triển khai thân pháp, hưu, tốc độ lập tức bao tố mở, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Cái gì? Thấy cảnh này, Hoàng Nhạc bọn người là chấn kinh đến tột đỉnh, cái này theo bọn hắn nghĩ là lăng đầu thanh hào môn thiếu gia, lại là một tên võ đạo cao thủ. Mà lại, nhìn hắn tốc độ chẳng những không thể so với bọn hắn chậm, thậm chí càng siêu việt. T. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ nhìn không ra đối phương có một chút xíu chân lực ba động, chẳng lẽ nói người này lại cũng đạt đến không lọt cảnh. Bọn hắn lại nhìn về phía Tiêu Diệp, không khỏi càng thêm chấn kinh, bởi vì chính là như vậy một cái không lọt cường giả, Tiêu Diệp lại có thể một chiêu giết chết, cái này lại đã cường đại đến mức nào. Thiên thiên viên mãn bên trong trí cường giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn toàn thân đều là lên một lớp da gà, tê cả da đầu đến lợi hại. Tiêu Thiếu, mạnh. Chương 45, Tiêu Diệp đến rồi. Tiêu Diệp lộ ra mỉm cười, Hoàng Nhạc nói với Hạ Thiên Phàm muốn đi thời gian một tháng mới có thể đuổi tới Hỏa Thọ Thành. Cái này tự nhiên sẽ đối với Hạ Thiên Phàm tạo thành cực lớn quá nhiều, dù sao Hoàng Nhạc chỉ là chỉ một thứ đại khái phương hướng, Hạ Thiên Phàm không có cụ thể khoảng cách khái niệm, rất dễ dàng chạy qua đầu lại không tự biết. Dù sao, hắn cảm thấy muốn chạy dòng dã một tháng đấy. Chờ hắn phát hiện không đúng, lại quay đầu một lần nữa tìm kiếm Hỏa Thọ Thành, vậy cần thời gian liền dài quá. Có như thế một cái không song kỳ, hắn tự nhiên có thể cùng Hạ Thiên Âm thương lượng một chút, nhìn một chút đối phương là có ý gì, muốn hay không phản ứng Hạ Thiên Phàm. Hoàng Nhạc trước đó tự nhiên không có nói sai, cho nên biểu lộ một phái tự nhiên, Hạ Thiên Phàm căn bản nhìn không ra một chút xíu sơ hở, cho nên liền tạo thành như thế một cái mỹ diệu hiểu lầm. Hắn hoàn toàn không có giải thích một chút ý tứ, Liễu Y Y thì là đôi mắt đẹp chuyển động, lộ ra mười phần nghi hoặc. Hoàng Nhạc bọn hắn không biết Hạ Thiên Âm, nàng nhưng khác biệt, cho nên, vừa nghe đến thanh niên kia gọi Hạ Thiên Phàm, nàng tự nhiên là hiện lên liên tưởng, đây có phải hay không là Hạ Thiên Âm thân nhân, dù sao hai cái danh tự này quá tương cận. Bất quá nàng đương nhiên không có khả năng hủy đi Tiêu Diệp Đài, ở một bên giữ yên lặng, chỉ coi cái gì cũng không biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bọn hắn như thường lệ xuất phát lên đường. Sau đó, liền không có Hạ Thiên Phàm, Đông Trăm không phải người như vậy xuất hiện, chỉ có cố nhỏ sơn tặc, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải một đợt, kết quả tự nhiên chỉ là tặng đầu người, không công để Tiêu Diệp đã kiếm được bó lớn điểm chư thiên. Đến ngày thứ 17 thời điểm, bọn hắn rốt cục chậm rãi từ từ lay động đến Mộc Nhu Thành. Mà Tiêu Diệp điểm chư thiên cũng đã tăng tới hơn 600, đây chính là lịch sử độ cao mới. Xa xa mà nhìn xem Mục Nhu Thành, Tiêu Diệp trong lòng hiện lên mãnh liệt cảm khái. Hắn ở chỗ này chờ đợi 3 năm, kết quả lại là giống như chó chết bị ném ra ngoài, trước sau chỉ là gần 2 tháng cũng chưa tới, hắn liền làm một cái không lọt cường giả vương giả trở về. Lâm Kiến Đồng a Lâm Kiến Đồng, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta nhanh như vậy liền trở lại đi. Đội xe vào thành, báo lên thân phận đằng sau. Liền lập tức có chuyên gia dẫn dắt, mang theo bọn hắn tại một gian khách sạn ở lại, tính toán thời gian mà nói, 12 thành hội nghị tổ chức bất quá chỉ có 3 ngày thời gian, bọn hắn thật đúng là đem thời gian thẻ rất chặt, trên đường nếu là chậm trễ nữa một chút, vậy liền muốn đuổi không lên. Tiêu Diệp xuống xe ngựa, vừa hiện thân, liền để mấy người sững sờ. Đây không phải Tiêu Diệp sao? Hắn làm sao có thể ở chỗ này? Không, hắn không nên xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, mà là sớm nên nát tại Vạn Ác Thành bên trong. Trước đó Trần Bách gái nữ bị gian sát một chuyện thế nhưng là toàn thành đều biết, mọi người tại mắng khiển trách Tiêu Diệp vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ đồng thời, cũng chấn kinh nơi này người sắc đảm bao thiên, cho nên, Tiêu Diệp nhiệt độ rất cao, lại thêm lúc trước hắn cũng có danh thiên tài, cho nên tại Mộc Nhu Thành nổi tiếng vẫn còn rất cao. Hiện tại hắn lại tiếp tục xuất hiện, tự nhiên rất nhanh liền bị người nhận ra được. Tiêu Diệp là hỏa hầu thành người, điểm ấy thật nhiều người biết, thế nhưng là, hỏa hầu thành tiên thiên cường giả tại sao phải mang Tiêu Diệp tới đây chứ? Đây là muốn cho Trần Bách nột ngạt sao? T, cái này đánh mặt đánh cho cũng đủ nặng đó a. Mà tại những người này, còn có một tên Trần Bách đệ tử. Hắn gọi Triệu Thịnh, tại Trần Bách đệ tử bên trong xếp hạng thứ 9, mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, hai mắt đều là trừng đến tròn trịa, khiếp sợ đến cực hạn. Tiêu Diệp không chết, cái này đã để hắn giật mình không gì sánh được, mà ra hỏa này thế mà còn dám tới Mộc Nhu Thành. Hắn lúc này liền muốn quát tháo, nhưng suy nghĩ lại một chút, đến một lần hắn cũng chỉ là hậu thiên tầng 4. Cũng không thể cầm xuống Tiêu Diệp, tùy tiện kêu thành tiếng nói, vạn nhất đem Tiêu Diệp hù chạy làm sao bây giờ. Thứ hai, đối phương thế nhưng là đi theo hỏa hầu thành tiên thiên cường giả cùng đi, dù là hắn là hậu thiên tầng 9, chỉ cần người ta tiên thiên cảnh xuất thủ, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn đương nhiên không muốn vì đập sư phụ ngông ngựa mà bước lên nguy hiểm tính mạng. Đi, lập tức đi thông chi sư phụ. Hắn lặng yên rút đi, ngay cả chào hỏi đều không kịp cùng Hoàng Nhạc bọn hắn đánh một cái. É sợ cho bị Tiêu Diệp phát hiện. Hắn một đường nhanh chóng chạy lại, rất nhanh liền đi tới Trần Bách phủ đệ. Gác cổng đương nhiên sẽ không ngăn hắn, cho nên, hắn trực tiếp vọt vào phòng khách. Sư phụ, ta thấy được, hắn vừa định nói ra phát hiện của mình, lại thình lình phát hiện trong phòng khách ngồi thật nhiều người, mà mỗi người đều là tản mát ra khí tức đáng sợ, phảng phất chỉ cần tùy ý khoát tay liền có thể để hắn phấn thân bay cốt. Tiên thiên cảnh, nơi này tất cả đều là tiên thiên cảnh đại lão. Trần Bách là một tên hơn 60 tuổi lão giả, màu đen cẩm phục bị vóc người khôi ngô chống súng mãn, chỉ từ điểm ấy đến xem mà nói, hắn không có chút nào vẻ già nua, nhưng thái dương chỗ mấy sợi tóc trắng nhưng vẫn là bán rẻ hắn. Thấy mình đệ tử tại chúng cường giả trước mặt thất thố, hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ không vui, nhưng cũng không tốt quá tháo, chỉ là hừ một tiếng. Một tên 25-26 tuổi thanh niên đang đứng ở phía sau hắn, gặp Trần Bách như vậy, vội vàng đi tới, hướng Triệu Thịnh túi thai nói, cựu sư đệ, ngươi tại sao như vậy lỗ mãng, sư phụ hôm nay cố ý xin mời chư vị cường giả tới tụ hội, ngươi bởi như vậy, rất ném sư mặt. Triệu Thịnh lộ ra vẻ sợ hãi, Trần Bách đối với đồ cực nghiêm, quát tháo là chuyện nhỏ, nhiều khi sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, phát hỏa đem đồ đệ đánh cho tàn phế cũng không phải không có. Hắn không khỏi một trận hoảng sợ, vội vàng nói, đại sư huynh, ta thấy được một người, ngươi tuyệt đối sẽ không đoán được là ai. Tên thanh niên này chính là Lâm Kiến Đồng. Ngươi cũng sẽ nói ta tuyệt đối đoán không được, vẫn còn cùng ta thừa nước đục thả câu, đây là đầu góc nước vào sao. Lâm Kiến Đồng lộ ra vẻ không vui, nhưng cũng không có phát tác, cái này cựu sư đệ như vậy ngốc không cứ thế trèo lên mà nói, sớm muộn sẽ lấy sư phụ không thích, bị ngược thành tạt bã. Ngươi thấy người nào? Hắn một bên hỏi, một bên đem Triệu Thịnh kéo đến bên cạnh đi. Tiêu Diệp. Triệu Thịnh không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Không có khả năng. Lâm Kiến Đồng không khỏi hét lên kinh ngạc, chỉ cảm thấy hoang đường cực kỳ. Hắn tự mình đem Tiêu Diệp đưa đến Vạn Ác Thành, cũng là hắn tự tay đem Tiêu Diệp ném vào, cho nên, hắn 100% xác định, khẳng định, Tiêu Diệp liền ở trong Vạn Ác Thành, hiện tại khẳng định đã nát thành tàn bã. Cho nên, Triệu Thịnh làm sao có thể nhìn thấy Tiêu Diệp? Vừa rồi thực sự không nên đi tới, liền để sư phụ tức giận, đem hắn đánh chết được rồi. Ngươi việc này lấy không phải lãng phí lương thực sao? Hắn một tiếng này kinh hô cũng không nhẹ. Toàn bộ trong phòng khách đều nghe được, nhao nhao hướng về hắn nhìn sang. Phải biết, nơi này đều là tiên thiên cường giả, một người ánh mắt đều là tràn đầy tính áp bách, huống chi là gần 20 song, hình thành áp lực như thực chất, để Lâm Kiến Đồng hô hấp đều là khó khăn, cả người đều phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Trần Bách càng thêm không vui, cựu đồ đệ lỗ mãng, tại sao ngươi cũng như vậy đâu? Ta thật vất vả mời những người này tới, có thể các ngươi những đệ tử này lại từng cái ngạc nhiên, cho ta mất mặt. Hừ, đã xảy ra chuyện gì? Cần như thế giật mình sững sờ. Hắn hỏi. Lâm Kiến Đồng đương nhiên sẽ không nói ra như thế hoang đường sự tình đến, nhưng Triệu Thịnh lại có chút lăng đầu thanh, đã là cướp lời nói, sư phụ, ta nhìn thấy Tiêu Diệp, hắn còn chưa chết. Người cái heo a, trước mặt nhiều người như vậy nói lung tung cái gì? Lâm Kiến Đồng không khỏi ở trong lòng cuồng mắng, hận không thể tự tay đem hắn cho bóc chết. Trần Bách sững sờ, Tiêu Diệp. Sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống, ái nữ chết thảm bất quá là 2 tháng trước sự tình. Hắn làm sao có thể đủ lãng quên. Đường đường tiên thiên cảnh cường giả, ái nữ thế mà bị người gian sát, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại nói, người bị hại kia cũng là hắn nhất yêu quý tiểu nữ nhi, là hắn hòn ngọc quý trên tay, lại tại tốt nhất tuổi tác chết thảm, càng làm cho tâm hắn đau. Cho nên, dù là Tiêu Diệp chết rồi, hắn cũng phải Tiêu Thiên Giật vợ chồng tự mình đến chịu nhận lỗi, bởi vì hắn không có cách nào đem Tiêu Diệp lại giết chết một lần. Nhưng bây giờ, Triệu Thịnh lại còn nói Tiêu Diệp còn sống. Trong lúc nhất thời, hắn không biết hẳn là cảm thấy đồ nhi này điên rồi, hay là sinh ra một loại hy vọng Tiêu Diệp không chết, để hắn có thể lại tra tấn một lần chờ mong. Chuyện không thể nào. Lâm Kiến Đồng vội vàng nói, sư phụ, đệ tử có thể dùng tính mệnh cam đoan, xác thực đem Tiêu Diệp đưa vào Vạn Ác Thành. Hắn sợ Trần Bách lòng nghi ngờ chính mình tư thả Tiêu Diệp, bằng không mà nói, tiến vào Vạn Ác Thành lại thế nào khả năng lại chạy đi ra đâu. Trần Bách đổ tạm thời không nghĩ tới vấn đề này, Tiêu Diệp là trong lòng hắn bóng ma. Hắn thậm chí không có lo lắng nơi này mặt khác tiên thiên cường giả, mà là hướng Triệu Thịnh hỏi, ngươi xác định nhìn thấy hắn rồi. Xác định. Triệu Thịnh vội vàng nói, sư phụ, hắn đi theo hỏa hầu thành người cùng đi, ngài không phải an bài ta đi nên đón hỏa hầu thành các cường giả sao, ta tận mắt thấy, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Hỏa hầu thành. Trần Bách hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt chớp động lên sát khí. Hắn đã phái người đi hỏa hầu thành, để Tiêu Thiên Giật vợ chồng tới xin lỗi. Có thể cho tới hôm nay đều không có nhìn thấy người. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên Giật vợ chồng dám như thế cùng hắn hành, hiển nhiên là đạt được Dương Ý Tùng ủng hộ của bọn hắn. Thậm chí, là bọn hắn xuất thủ đem Tiêu Diệp từ Vạn Ác Thành mò đi ra, bằng không mà nói, lấy Tiêu Diệp chỉ là hậu thiên tầng 4 tu vi, hơn nữa còn bị trọng thương, sao có thể chạy thoát được đến. Chư vị, Trần Bách đứng lên, hướng về đám người ôm quyền thi lễ một cái, lão phu có chút việc tư phải xử lý, hôm nay liền dừng ở đây, đợi qua mấy ngày lão phu nhất định mở tiệc rượu, hướng các vị bồi tội. Ha ha, Trần huynh đã có việc tư, vậy liền nhanh đi xử lý đi. Có người cười nói, hiện tại Trần Bách thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ, khoảng cách mạnh nhất chỉ kém một bước, cho nên, mặt mũi của hắn đương nhiên là muốn cho. Trần huynh đi không sao cả. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Hắc hắc, tả hưu chúng ta cũng là vô sự, không bằng đi cùng đi tham gia náo nhiệt. Đúng lúc này, lại nghe một cái thanh âm âm dương quái khí nói ra. Đám người nhìn sang, đều là nhe răng. Đây là một cái tặc mi thử nhãn lao đầu, tướng mạo mười phần hèn mọn, khả năng đủ cùng một đám cường giả ngồi cùng một chỗ, hắn tự nhiên cũng là tiên thiên cảnh. Người này gọi Lôi Đông, chẳng những là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên hậu kỳ, mà vì người thì là điên điên khủng khủng, chính là tiên thiên cường giả bên trong dị loại, nhưng cũng bởi vì hắn làm việc toàn không tuân theo quy củ, khiến cho hắn không gì sánh được đến khó giải quyết, không người nào dám đắc tội hắn. Đúng vậy a, dù sao không có việc gì, liền cùng đi xem nhìn. Có người nhiều chuyện đã kêu lên. Có Lôi Đông chỗ dựa, thật đúng là không cần phải sợ Trần Bách. Chương 46, phản hố một tay. Trần Bách sầm mặt lại. Hắn đã nói đây là chuyện riêng của hắn, có thể lại có nhiều người như vậy muốn nhìn náo nhiệt, đây là ý gì? Không biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao? Các ngươi chưa có xem náo nhiệt hay sao? Nhưng là, tiên thiên cường giả từng cái làm việc vô kỵ, chỉ cần không hướng trong chết đắc tội một vị tiên thiên cảnh, vậy làm việc khoa trương một chút, hoang đường một chút thì như thế nào? Ai sẽ chỉ trích bọn hắn? Trần Bách mặc dù là tiên thiên hậu kỳ, nhưng đến một lần vừa mới đột phá chưa bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, thứ hai nơi này tiên thiên cảnh có hơn 20 vị, hắn nếu là trở mặt mà nói, tương đương muốn cùng nhiều cường giả như vậy là địch, cho dù là hắn đều khó có khả năng địch nổi. Cho nên, hắn chỉ có chịu đựng. Còn nữa, lần này đi là đánh giết Tiêu Diệp, nếu như đối phương thực sự còn sống, còn từ vạn ác thành đi ra, vậy dĩ nhiên không quan trọng bị người vây xem. Cũng được. Tốt, nếu chư vị như thế thích xem náo nhiệt, liền đi theo tới đi. Hắn tử tốn nói, trong lời nói đã toát ra bất mãn. Chúng cường giả đều là cười nhạt thong dong, cũng bởi vì điểm ấy cái dám chuyện đại sự, Trần Bách là chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn trở mặt động thủ, lại nói, bọn hắn trên mặt nổi là tới họp, thương thảo, nhưng lội đến ích lợi của mình, thật chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn dùng miệng nói sao? So tài xem hư thực. Cho nên, dù sao không có khả năng trở thành hảo bằng hữu, bọn hắn lại há để ý Trần Bách vui vẻ không cao hứng, sinh khí không tức giận. Thế là, đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, hướng về Hỏa Hầu Thành chỗ khách sạn mà đi. Bọn hắn một chuyến này có bao nhiêu tiên thiên cường giả? Hơn 20 tên. Bởi vậy, bọn hắn chiến trận này tự nhiên dò người, một đường đi dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Đây là muốn phát động một trận chiến tranh sao? Người qua đường hiếu kỳ, liền đi theo bọn hắn mà đi, nhưng không dám cùng quá gần, xa xa đi theo. Kể từ đó, đội hình này liền khổng lồ, giống như hoàng đế du lịch giống như. Khoan hay nói, lúc này Trần Bách trong lòng còn rất có một chút đắc ý. Hắn một ngựa đi đầu, phảng phất tại xuất lĩnh những này tiên thiên cường giả giống như, để hắn rất có một loại khí phách phân phát cảm giác. Nhân sinh đỉnh phong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tiêu Diệp tha Tiêu Diệp, nếu như ngươi thật trốn thoát, lần này có như thế nhiều tiên thiên cảnh tiễn ngươi lên đường, quy mô thật đúng là đủ lớn, ngươi có thể trở thành sử thượng người thứ nhất. Rất nhanh, đám người liền tới đến khách sạn phía trước. Lao phu Trần Bách, còn xin Hỏa Hầu Thành mấy vị lao huynh ra gặp một lần. Trần Bách mở miệng nói. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng là, tiên thiên cảnh cỡ nào phi phàm, thanh âm như thực chất, để giấy cửa sổ kịch liệt rung động, phát ra ong ong ong thanh âm. Mặt khác tiên thiên cường giả đều là khẽ gật đầu, Trần Bách rảo bước tiến lên tiên thiên hậu kỳ đằng sau quả nhiên thực lực đại tiến, bọn hắn mặc dù cũng có thể chấn động giấy cửa sổ, nhưng tần suất tuyệt không có cao như vậy. Cao thủ có hay không, thật sự là xuất thủ liền biết. Tiên thiên tứ cảnh, một tầng một thiên địa, quả nhiên không phải nói mò. Mà trong khách sạn, Hoàng Nhạc bọn người là sương sở. Trần Bách. T, ngươi cũng quá nhiệt tình đi, chúng ta vừa mới đến ngươi liền đến bái phòng chúng ta. Tốt à, người ta nếu đều lên cửa, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tránh mà không thấy. Đến một lần nơi này là địa bàn của người ta, thứ hai Trần Bách càng là tiên thiên hậu kỳ, trên lý luận hẳn là bọn hắn đi chủ động bái phòng hắn mới là. Bây giờ người ta tự hạ thấp địa vị, trước tiên chạy tới nghênh đón bọn hắn, đây thật là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn nhao nhao từ trong phòng đi ra, đi tới trong hành lang, sau đó lại cùng đi ra. Người ta long trọng như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng phải biểu hiện ra tương ứng tôn trọng, cái này gọi hoa hoa kiệu tử nhân sĩ nhân. Tiêu Diệp thì là lòng dạ biết rõ, Trần Bách cũng không phải tới bái phòng bọn hắn, mà là biết được chính mình không chết, đã kìm nén không được, tới báo nổi. Vừa vặn, hắn cũng không thích lưu cách đêm thủ, đến thanh toán một cái đi. Năm tên tiên thiên cảnh cùng đi ra ngoài, mà Hoàng Nhạc bọn người vì biểu đạt đối với Tiêu Diệp tôn trọng, còn cố ý rút lại phía sau một chút, như là chúng tinh cùng nguyện. Trần Bách bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy, vốn cho rằng cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là Hoàng Nhạc các loại tiên thiên cảnh, không nghĩ tới lại là một người thanh niên, sau đó mới là Hoàng Nhạc bốn người. Cái này nhiều lắm là 20 tuổi a. Ngươi có tài đức gì, lại dám đi tại bốn tên tiên thiên cảnh phía trước. Tất cả mọi người là lắc đầu, đây cũng là Hoàng Nhạc bọn bốn người bên trong cái nào đệ tử, nhưng tuyệt đối là bị làm hư, tại thời điểm như vậy thế mà còn dám đi ở trước nhất. Chỉ là mặt khác ba vị tiên thiên cảnh trở ngại mặt mũi không nói, vậy kẻ này sư phụ đâu, sao cũng không răn dạy một chút. Không tưởng nổi. Bọn hắn đều là muốn biết, Tiêu Diệp đến tuột cùng là vị nào tiên thiên cường giả đệ tử. Mà nhìn thấy Tiêu Diệp thời điểm, vô luận Trần Bách hay là Lâm Kiến Đồng, đều là lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, nhất là Lâm Kiến Đồng, hắn đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Ta tự tay đưa ngươi đưa vào địa ngục đó a. Tiêu Diệp, ta rõ ràng đưa ngươi đưa vào Vạn Ác Thành, ngươi làm sao có thể trốn tới? Lâm Kiến Đồng lập tức hỏi. Hắn không thể không hỏi, bởi vì chỉ cần Tiêu Diệp trả lời, chẳng khác nào thừa nhận bị hắn đưa vào Vạn Ác Thành, vậy hắn tự nhiên là cùng Tiêu Diệp hái rõ ràng quan hệ, sẽ không bị Trần Bách hiểu lầm chính mình tư thả Tiêu Diệp. Tiêu Diệp lộ ra vẻ mờ mịt, đại sư huynh, ngươi là đầu góc hồ đồ rồi sao? Ta không phải cho ngươi 1 triệu lượng bạc, ngươi thả ta một con đường sống sao? Chưa cầm ngươi một thanh. Lâm Kiến Đồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều là rét lạnh, càng cảm thấy một đôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm phía sau lưng, như thực chất, đâm vào hắn đau nhức. Cái này hiển nhiên là Trần Bách. Có thể tưởng tượng, hắn hiện tại đến cỡ nào đến tức giận, giết mình tâm đều có. Tiêu Diệp, ngươi thật là ác độc, chính mình chết coi như xong, thế mà còn muốn kéo hắn xuống nước. Nói hiệu nói vượng. Hắn vội vàng nổi giận nói, ta lúc nào thu qua ngươi 1 triệu lượng bạc. Hừ, ngươi lúc đó tình huống lại có thể cầm được ra 1 triệu lượng bạc sao? Tiêu Diệp kinh ngạc, nói, đại sư huynh, ngươi nói như vậy liền không lên đường. Ta lúc ấy xác thực không có 1 triệu lượng bạc, có thể chúng ta không phải đã nói, ngươi đi cùng cha mẹ ta cầm sao? Trần Bách trong lòng một ô cứ thế, xác thực, Lâm Kiến Đồng đằng sau lại đi một chuyến Hỏa Hầu Thành, mà lại cũng là hắn tự động xin đi dễ dàng. Kết hợp trước sau sự tình tưởng tượng, cái này sáng tỏ. Lâm Kiến Đồng đã sớm động tư thả Tiêu Diệp vơ vét của cải suy nghĩ, mới có thể cố ý hướng hắn đề nghị, đem Tiêu Diệp đưa vào Vạn Ác Thành đi, mà mục đích chính là muốn vụng trộm thả đi Tiêu Diệp. Cho nên, hắn mới có thể tích cực như vậy, chủ động đưa Tiêu Diệp đi Vạn Ác Thành, lại chủ động chạy chuyến Hỏa Hầu Thành. Hắn lại không biết, Lâm Kiến Đồng sẽ như vậy tích cực, hoàn toàn chính là vì làm hắn vui lòng thôi. Lâm Kiến Đồng tức giận tới mức phát run, hai người kia bên nào cũng cho là mình phải, ai có thể thuyết phục ai. Mà mấu chốt là, rõ ràng hẳn là được đưa vào Vạn Ác Thành Tiêu Diệp lại hảo hảo bưng xuất hiện ở chỗ này, cái này còn không thể chứng minh sao. Tốt, tốt, tốt. Trần Bách mặt mũi tràn đầy đều là xâm nhiên chi sắc, một cái đồ đệ gian sát chính mình ái nữ, một đồ đệ khác lừa gạt mình, đều là đại nghịch bất đạo cực kỳ. Sư phụ, ngươi nghe ta giải thích, Tiêu Diệp hoàn toàn là tại nói hiệu nói vượng, ta cùng hắn thực sự không phải cùng một bọn, ta căn bản không có thu tiền của hắn. Lâm Kiến Đồng liên tục không ngừng giải thích nói, gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Không cần. Trần Bách là người bảo thủ, lúc trước liền hoàn toàn không nghe Tiêu Diệp giải thích, hiện tại cũng là như vậy, chỉ cần hắn nhận định, đó chính là trận tướng. Hắn bay vút lên mà ra, hướng về Lâm Kiến Đồng nhảy tới, đưa tay tập bắt. Tiên Thiên Tông Sư, hơn nữa còn là Tiên Thiên Hậu Kỳ, cái này chiến lực là bực nào kinh người, đừng nói Lâm Kiến Đồng căn bản không dám chống cự, dù là hắn toàn lực phản kháng thì như thế nào, liền chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Sư phụ, ta thực sự là, a, lời còn chưa nói hết, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã là bị Trần Bách một bàn tay đập vào trên sống lưng, đem hắn xương sống lưng đều là chấn động đến vỡ nát. Lâm Kiến Đồng hoàn toàn không thể tin được, sư phụ của mình thế mà hoàn toàn không cho hắn tự chứng cơ hội, cứ như vậy bắt hắn cho phế đi. Xương sống lưng chính là nhân thể đại long, cái này bị đánh gãy, mang ý nghĩa hắn quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, mặc kệ là ăn cơm hay là đi ị. Đều chỉ có thể làm cho người khác tới hỗ trợ. Không. Không. Không. Hắn hồn bay phách lạc, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy. Trần Bách lại là hoàn toàn không có coi ra gì, đệ tử của hắn còn nhiều, mà lại Lâm Kiến Đồng tư chất cũng liền như thế, tiên thiên cảnh vô vọng, mặc kệ là chết là phế, hắn đều không có để ở trong lòng. Hiện tại, nên đem một cái khắc nghịch đồ cũng cầm xuống. Tiêu Diệp, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu, hừ, thật không biết chết sống. Trần Bách xâm nhiên nói ra, một bên nhanh chân hướng về Tiêu Diệp đi tới. Lần này, hắn phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem Tiêu Diệp giết chết, mà sẽ không lại đem hắn ném vào Vạn Ác Thành. Trần huynh, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Nhạc cái thứ nhất ngăn cản đi ra. Cái gì? Trần Bách không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Nhạc lại dám đối địch với chính mình. Sau đó, hắn giận tím mặt. Chính mình chạy tới báo giết nữ mối thủ, có thể lại có thể có người dám ngăn cản, há có thể không để cho hắn sinh khí. Hoàng Nhạc, ngươi không muốn sống sao? Hắn xâm nhiên nói ra. Trần Bách, ta đây là tại cứu ngươi. Hoàng Nhạc lắc đầu, như Tiêu Tông Sư xuất thủ, ngươi căn bản cản không được một chiêu. Ngươi nhìn, đồng dạng là tiên thiên viên mãn Hạ Thiên Phàm, chẳng phải bị Tiêu Diệp đập phát chết luôn sao? Có lẽ Hạ Thiên Phàm mới vừa vặn đạt tới tiên thiên viên mãn, có thể khẳng định so tiên thiên hậu kỳ mạnh hơn một mảng lớn đi. Ngươi Trần Bách thực sự không tính là gì. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng Trần Bách lại không biết Tiêu Diệp chính là không lọt cứng giả. Trong mắt hắn, đây chính là hắn khí đồ, hậu thiên tầng 4 tiểu võ giả, hắn rôi ngón tay liền có thể nghiền chết. Ngươi lại còn nói ta ngăn không được Tiêu Diệp một chiêu. Còn có, Tiêu Tông Sư. Ngươi là điên rồi đi. Mặt khác tiên thiên cường giả cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Diệp thế mà không phải bọn hắn cái nào đệ tử, mà là Trần Bách khí đồ, mấu chốt là Hoàng Nhạc bọn hắn còn đem hắn trở thành tiên thiên cường giả, chẳng những lấy tông sư xưng, thậm chí còn cho là hắn muốn càng hơn một bậc. Quá hoang đường. Hỏa hầu thành tiên thiên cảnh đều choáng váng sao? Ngươi nếu không tránh ra, lão phu ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết. Trần Bách xâm nhiên nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ cường đại, giết tiên thiên sơ kỳ chỉ cần mười mấy chiêu thôi. Ha ha, muốn ra tay với Tiêu Tông Sư, cũng phải qua lão phu cửa này. Dương Ý Tùng cũng là nói ra, cùng Hoàng Nhạc đứng sóng vai. Liêu Phẩm Tông, Chư Hạo đồng dạng đi ra, tứ đại tiên thiên cảnh cùng tồn tại. Đám người trợn mắt hốt mồm, các ngươi thật đem mình làm Tiêu Diệp tiểu đệ. Chơi ạ, cái này đều trúng cái gì ta? Chương 47, một con dây. Trần Bách thì là nổi điên. Tình huống như thế nào? Một cái tiên thiên cảnh điên rồi ngược lại cũng thôi, tại sao một cái tiếp theo một cái điên mất? Hỏa Hầu Thành là chuyện gì xảy ra? Làm sao ra hết dạng này đồ đần đâu? Các ngươi đều muốn chết sao? Trần Bách nghiêm nghị nói ra, tốt, thành toàn các ngươi. Cho dù là bọn họ bốn người liên thủ thì như thế nào, cũng chính là phí thêm chút công sức sự tình, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bốn người này sẽ như thế giữ gìn Tiêu Diệp. Không, thậm chí coi Tiêu Diệp là thành cái gì tuyệt thế đại cao thủ, không tiếc vì thế đối địch với hắn. Hoàng Nhạc bốn người đều là không có chút nào nhượng bộ chi ý, ngươi Trần Bách như bước nữa, lại có thể hơn được tiên thiên viên mãn sao. Ngươi mới là muốn chết. Bọn hắn đánh không lại thời điểm, Tiêu Diệp tự nhiên sẽ xuất thủ, đem bọn hắn cứu được. Trước đó cùng Tiêu Diệp thảo luận võ đạo thời điểm, bọn hắn cái nào đều là đạt được Tiêu Diệp chỉ điểm, cho nên, dù là chỉ là vì trả phần nhân tình này, lúc này bọn hắn đều muốn đứng ra, cho thấy thái độ. Hoàng Nhạc bốn người đều là ngạo nghễ nhìn xem Trần Bách, không có chút nào nhượng bộ. Hai bên đều là ta nhìn ngươi giống đồ đần, trong lúc nhất thời, bầu không khí mười phần đến quỷ dị. Tiêu Diệp bật cười, mở miệng nói, Trần Bách, ngươi người này bảo thủ, thói quen tại chắc hẳn phải vậy, lúc trước không nghe giải thích của ta, hiện tại cũng không nghe Lâm Kiến Đồng giải thích, nhưng lại không biết chính mình sai vô cùng. Hắn lắc đầu, Lâm Kiến Đồng cũng không hề nói dối, hắn xác thực đem ta đưa vào Vạn Ác Thành, chỉ là ta vận khí tương đối tốt, lại còn sống từ bên trong đi ra. Ô ô ô, trên đất Lâm Kiến Đồng giống giỏi một dạng dãy rua, ủy khuất đến chảy dòng nước mắt. Trần Bách tính cách chính là tự cho là đúng, mà lại chết cũng không nhận sai. Dù là Tiêu Diệp chính miệng cho Lâm Kiến Đồng rửa sạch oan uổng thì như thế nào, hắn căn bản không có chút nào hối hận chi sắc, chỉ là xâm nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, sắc ý càng thêm ngang nhiên. Sai liền sai, hắn là tiên thiên cường giả, ai có thể bắt hắn thế nào? Tiêu Diệp lại lắc đầu, mà ngươi khi đó cũng oan uổng ta, người phạm phải đây hết thảy, không phải ta, mà là Lâm Kiến Đồng. Thật là loạn. Thật nhiều người nghe đến đó đều là hồ đồ rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Tiêu Diệp ý tứ, giống như Lâm Kiến Đồng trước cho hắn vu bẩn, sau đó hiện tại Tiêu Diệp liền phản hố hắn một tay, kết quả là được. Lâm Kiến Đồng phế đi, xương sống lưng bị đánh gãy, như một đầu chó chết nằm trên mặt đất. Tiêu Diệp đồng tình Lâm Kiến Đồng sao? Không có. Lúc trước hắn bị Lâm Kiến Đồng hãm hại, cũng bị Trần Bách đánh cho như con chó chết đồng dạng, thậm chí, hắn còn bị đưa vào Vạn Ác Thành, muốn bị ăn sống. Đây hết thảy đều là bái Lâm Kiến Đồng ban tặng, còn trông cậy vào Tiêu Diệp đồng tình hắn. Tiêu Diệp nhưng không có thiện lương như vậy. Trần Bách sắc mặt khó coi, sự tình như thế phong hồi lộ chuyện, để hắn cũng coi chút ngộng, nhưng là, hắn có thể trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm sao. Hại chính mình tiểu nữ nhi hung thủ, là Tiêu Diệp cũng tốt, là Lâm Kiến Đồng cũng được, dù sao đều như vậy, hắn đem hai người toàn bộ giết chết, tiểu nữ nhi đại thủ tự nhiên đến báo. Bất quá, Tiêu Diệp lại dám trước mặt mọi người để cho mình xấu mặt, cái này khiến hắn không gì sánh được đến phẫn nộ. Thiên thiên cường giả là bực nào tồn tại? Phàm nhân trong mắt thần. Thần linh há lại cho khinh nhẫn, ánh sáng hướng về phía điểm ấy, Tiêu Diệp liền tội đáng chết vạn lần. Nói gì không hiểu. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình sai, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, nhanh chân hướng về Tiêu Diệp đi tới, tiên thiên hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, đè ép đến không khí đều là sinh ra tầng tầng gợn sóng. Nhìn thấy một màn kinh khủng này, Hoàng Nhạc bốn người đều là lộ ra vẻ kiêng dè, không tự chủ được lui về sau, một vị tiên thiên hậu kỳ khởi sướng uy đến, vậy thì thật là làm cho lòng người sinh ra hàn khí. Tiêu thiếu đâu, nên xuất thủ a. Chúng ta đã vì ngươi chống tràng diện, nhưng thật muốn đánh, chúng ta khẳng định gánh không được. Xuất cái gì thủ a? Tiêu Diệp thì là ở trong lòng đầu đen rau muống, ta cũng không phải tiên thiên cảnh, mà là vẹn vẹn luyện khí tầng 5, luyện thể cũng không sai biệt lắm trình độ này thôi, chỉ là bởi vì thần thể quan hệ, ta mới có thể đem luyện khí tầng 9 đều là đánh ngã. Thế nhưng là, cùng tiên thiên cảnh giao thủ, đừng nói tiên thiên hậu kỳ, chính là tiên thiên sơ kỳ đều khó có khả năng địch nổi. Ta hiện tại lên, không phải muốn chết sao? Ân, các ngươi đỉnh trước lấy, ta ở phía sau phát động thiêu hỏa côn. Tiêu Diệp bất động thanh sắc, đem thiêu hỏa côn cầm trên tay, hư vung. Tại Hoàng Nhạc bọn hắn xem ra, đây nhất định là Tiêu Diệp dự định muốn xuất thủ, bởi vì những ngày này Tiêu Diệp một mực tại dùng thanh này vũ khí, cả ngày đều là ôm ở trong tay, đều muốn nhập ma. Nghĩ như vậy, bọn hắn tự nhiên lòng tin tăng nhiều. Hừ hừ, Trần Bách, ngươi muốn thảm. Mà ở những người khác xem ra, Tiêu Diệp cử động như vậy hoàn toàn đến không hiểu thấu. Tiểu nhân nhiều tắc quái. Bản tọa đều nhìn không được. Một cái nho nhỏ hậu thiên cảnh dám giả mạo tiên thiên cường giả, thật không biết ở đâu ra dũng khí. Một tên tiên thiên cảnh lắc đầu, xài bước đi đi ra. Hắn gọi Dương Tố, đồng dạng đến từ Mục Lưu Thành, tiên thiên sơ kỳ, lúc này sẽ đứng ra tự nhiên có nịnh nọt Trần Bách Di Tứ. Dù sao nha, thu thập một cái nho nhỏ hậu thiên cảnh thật sự là quá đơn giản, tiện tay mà thôi. Hắn nói ra tay liền xuất thủ, liền hướng về Tiêu Diệp đánh tới. Hoàng Nhạc bốn người thấy thế, đều là cười lạnh. Muốn chết? Tiêu thiếu là bực nào tồn tại, chính là tiên thiên viên mãn đều có thể dây, ngươi thế mà còn dám hướng hắn xuất thủ. Không phải muốn chết lại là cái gì. Cho nên, bọn hắn tự nhiên cái nào cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Cần sao? Hoàn toàn không cần. Mẹ nó, tiểu gia cần A. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy tâm tắc, ta thật không phải cái gì tiên thiên cường giả, mà là các ngươi não bổ đi ra. Nhưng là, công kích đã đánh tới, hắn chẳng lẽ muốn ngửa cổ nhận lấy cái chết sao? Lập tức, thiêu hỏa côn liền đánh ra. Dương Tố chỉ gặp một đạo hắc ảnh đánh tới, mà hắn thế mà sinh không nổi bất kỳ chống cự gì chi ý, lại hình như chỉ có chính hắn thời gian đọc lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích này đánh tới. Bành, một gậy xuống dưới, Dương Tố liền nằm xuống, mà cặp mắt của hắn thì là trừng đến tròn trịa, đã tràn đầy nghi hoặc, lại hiện đầy sỉ nhục. Bị một cái hậu thiên cảnh đánh ngất xỉu đi qua, cái này sẽ trở thành hắn trung thân sỉ nhục, cả một đời cũng tẩy không đi chỗ bẩn. Mà những người khác cũng là khiếp sợ đến cực hạn. Từng cái ngơ ngác nhìn Tiêu Diệp, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ thế mà bị một chiêu đánh ngã. T, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có tiên thiên viên mãn cường giả mới có thể làm đến. Phát hiện điểm ấy về sau, bọn hắn lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Tiêu Diệp tới. Không có chút nào chân lực ba động. T, bọn hắn đều là nghĩ đến một cái khả năng, sau đó ra đầu từng đợt run lên. Không lọt. Nếu như Tiêu Diệp chỉ là không có chút nào chân lực ba động, như vậy bọn hắn sẽ chỉ coi là Tiêu Diệp yếu đến bạo, nhưng là, xuất thủ liền dây một tên tiên thiên cảnh, vậy lại thêm không có chút nào chân lực ba động, liền chỉ có một cái khả năng. Tiên thiên, viên mãn. Thật bất khả tư nghị, như thế một cái thanh niên lại là cường giả như vậy. Toàn bộ đại hoang bao nhiêu tiên thiên viên mãn? 5 cái. Mặc cho cái nào đều là dậm chân một cái liền có thể để đại hoang run lên 3 lần tồn tại cường đại. Thuộc về đứng tại võ đạo đỉnh phong, túi nhìn đại hoàng chí cao quân vương. Hiện tại, thì là lại thêm một cái loại tồn tại này. Khó trách Hoàng Nhạc bọn người đối với Tiêu Diệp như vậy kính sợ, không phải bọn hắn ngốc, càng không phải là bọn hắn nổi điên, mà là bọn hắn đã sớm phát hiện Tiêu Diệp chính là tiên thiên viên mãn cường giả. T. T. T. Toàn trường một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Hoàng Nhạc bốn người thì là dương dương đắc ý, các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Vừa rồi các ngươi không đều cảm thấy chúng ta là ngớ ngẩn sao? Hiện tại thế nào? Phi. Để cho các ngươi mắt cho coi thường người khác. Mà cực kỳ giật mình, thì không phải Trần Bách cùng Lâm Kiến Đồng không còn ai. Bọn hắn đối với Tiêu Diệp còn chưa quen thuộc sao? Thiên thiên viên mãn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thế nhưng là, Trần Bách bản thân chính là tiên thiên hậu kỳ, hắn cũng không khả năng một chiêu đem Dương Tố cho dây, cho nên, chính mắt thấy tình huống dưới, hắn chẳng lẽ còn có thể hoài nghi gì. Tiêu Diệp thật sự là tiên thiên viên mãn. Vì cái gì vẹn vẹn gần 2 tháng mà thôi, hắn thế mà liền có khủng bố như thế tiến bộ. Khẳng định là hắn ở trong vạn ác thành đạt được kỳ ngộ, chẳng những còn sống đi ra, thậm chí còn xông lên tiên thiên viên mãn. Lâm Kiến Đồng ghen ghét đến con mắt đều là đỏ lên. Giờ khắc này, hắn hy vọng dường nào mình mới là cái kia được đưa vào vạn ác thành người. Hãm hại Tiêu Diệp, không phải là vì có thể có được chân bách vung trồng, tốt có hy vọng đạt tới tiên thiên cảnh sao. Tiêu Diệp chẳng những thành công, thậm chí còn là tiên thiên viên mãn. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bị đánh gãy xương sống lưng, thành một tên phế nhân. Không, dạng này so sánh, trên lệch để hắn nổi điên. Ta mới là gian sát Trần Tuyết Liên chân hung. Hắn hét lớn, ta là tiên thiên viên mãn trí cường giả. Ha ha, ta là tiên thiên viên mãn trí cường giả. Không có người liếc hắn một cái, điên rồi liền điên rồi, chỉ là hậu thiên cảnh tiểu nhân vật thôi. Trần Bách lúc này mới tin tưởng, chính mình là thực sự chịu Lâm Kiến Đồng lừa gạt, hung phạm cũng không phải là Tiêu Diệp, mà là người này. Hắn lập tức hừ một tiếng, một cước liền giẫm tại Lâm Kiến Đồng trên đầu, ba một cái, Lâm Kiến Đồng đầu liền nổ tung, trắng bóng sự vật tung tóe đầy đất. Nghịch đồ, dám lừa dối lão phu. Hắn xâm nhiên nói ra, sau đó hướng về Tiêu Diệp lộ ra một vòng dáng tươi cười, Diệp Nhi, vi sư trách oan ngươi. Kỳ thật, chân tướng sự tình đến cùng như thế nào đã không trọng yếu, trọng yếu là Tiêu Diệp thành tiểu tiên thiên viên mãn, trở thành đại hoang tồn tại cường đại nhất, căn bản không phải hắn có thể chống nổi. Đừng nhìn hai người chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, đây cũng là cách biệt một trời, nếu là bọn họ buông tay đánh cược một lần, nhiều nhất trăm chiêu hắn tất nhiên sẽ chết bởi Tiêu Diệp thủ hạ. Cho nên, dù là hung phạm là Tiêu Diệp, hắn cũng phải ép buộc chính mình nhận định Lâm Kiến Đồng mới là hung thủ. Thế giới này mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn chính là chân lý. Vì cái gì không có một cái nào tiên thiên viên mãn bị ép chạy đến vạn ác thành đi? Bởi vì tiên thiên viên mãn đứng ở võ đạo chi đỉnh, ai có thể bức bách bọn hắn đâu? Tiêu Diệp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi còn coi ta là của ngươi đệ tử. Dừng một chút, hắn phục nói, lúc trước ta nói ta không phải hung thủ, ngươi lại ngay cả để cho ta giải thích một chút cơ hội cũng không cho, đây coi là cái gì sư phụ. Mà lại, ngươi đem ta đưa vào vạn ác thành thì cũng thôi đi, ta nhiều lắm là cùng ngươi ân oán thanh toán xong, có thể ngươi lại tìm tới cha mẹ ta, thậm chí bức bách bọn hắn tới đây, ba bước một khấu, năm bước một quỳ, như vậy khinh người, ta há có thể tha cho ngươi. Hắn hiện tại nhất định phải cường ngạnh, lúc này mới phù hợp một vị tiên thiên cường giả thân phận, bằng không mà nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn mềm yếu. Như vậy khi hắn rời đi đại hoang thời điểm, ai còn sẽ kiêng kỵ hắn mà không dám hướng thân nhân của hắn, tộc nhân ra tay. Thậm chí, hắn cường giả nhân vật thiết lập đều có thể sụp đổ, dù sao 20 tuổi cũng chưa tới tiên thiên viên mãn quá làm cho người ta khó mà tin được. Hắn thái độ không đủ mạnh, liền sẽ khiến người hoài nghi. Giả mạo cường giả, giống như tại trên mũi đao nhảy múa. Quá nguy hiểm. Trên mặt hắn bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại là bất ổn, vạn nhất Trần Bách cùng hắn động thủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào cây kia không đáng tin cậy thiêu hỏa côn có thể hai liên kích. Chương 48, Trần Bách chịu thua. Trần Bách mặt tâm trầm, trong lòng nổi giận đến cực hạn, nhưng cũng không dám phát tác. Cùng một vị tiên thiên viên mãn cường giả cứng rắn. Ngại sống được mệnh dài. Hiện tại hắn tuyệt đối không có khả năng xính nhất thời chi khí, bằng không mà nói, ngày này sang năm chính là mình ngày rỗ. Trừ phi hắn nguyện ý chạy đến vạn ác thành đi, có thể Tiêu Diệp có thể sống đi tới, hắn chưa hẳn. Qua nhiều năm như thế, ai nghe nói qua có người sống từ vạn ác thành đi ra. Nếu không mà nói, hắn lúc trước vì sao lại đồng ý đem gian sát ái nữ hung thủ đưa vào vạn ác thành đi? Chẳng phải bởi vì đó là địa ngục trần gian sao? Hắn cũng không muốn tiến chỗ như vậy. Tiêu Hình, là Lao Phu lô mãng, Lao Phu hướng ngươi thận trọng nói xin lỗi. Hắn cắn răng, hướng về Tiêu Diệp chắp tay nói ra. Đây là hắn ngày xưa đệ tử, nhưng bây giờ lại nghiễm nhiên đại hoang mạnh nhất cấp bậc tồn tại, ngay cả hắn đều được cung kính khách khí, dạng này chênh lệch để hắn rất khó khăn tiếp nhận. Phải biết trước kia hắn muốn uống khiển trách liền quát tháo, muốn đánh thì đánh, có gì có thể cần lo lắng. Nhưng hắn hiểu thêm tình thế, cho nên, hắn cũng rõ ràng vị trí, xưng Tiêu Diệp là Tiêu Hình, ý tứ hai người không còn là quan hệ thầy trò. Tiêu Diệp nhấc chân, ba một cái, liền đem Dương Tố đầu dẫm đến vỡ nát. Người này thiện ác tia sáng một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Mà cái này, cũng là hắn tại biểu đạt thái độ của mình. Điểm chư thiên thêm 5. Huyền Hạc Công. Bách Hoa Trưởng. Trong lúc nhất thời, thật nhiều tin tức tại Tiêu Diệp trong đầu rẽ phở, một vị tiên thiên cường giả tri thức vẫn là tương đối kinh người. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. tiên thiên cảnh đại biểu cho đại hoang chiến lược mạnh nhất, chiến tử tỷ lệ cực thấp. Bình thường tới nói, cái nào tiên thiên cảnh cũng sẽ không đem một tên khác tiên thiên cảnh làm cho quá ác, mà trừ phi cái nào tiên thiên cảnh tự mình tìm đường chết, nếu không cũng sẽ không vào chỗ chết đi đắc tội một vị càng mạnh tiên thiên cảnh. Lui một bước giảng, dù là thực sự đắc tội, không phải còn có vạn ác thành con đường lui này sao? Cho nên bình thường chỉ có chết giả tiên thiên cảnh, cực ít có bị giết chết tiên thiên cảnh. Hiện tại một tên tiên thiên cảnh liền chết tại trước mặt mọi người, hơn nữa còn là bị dẫm nát đầu, đã chết không có chút nào tôn nghiêm, có thể nào không khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Người trẻ tuổi kia thật tác độc, căn bản không cùng người lời vô ích gì, trực tiếp giết. Bây giờ còn có ai sẽ cảm thấy Tiêu Diệp tuổi trẻ, có thể lớn. Mà lại, đây là đang giết gà dọa khỉ. Khỉ là ai? Trần Bách. Ý tứ này rất rõ ràng, ngươi nếu không để cho ta hài lòng mà nói, như vậy Dương Tố hạ chẳng chính là ngươi tiếp xuống vận mệnh. Như vậy trần trụi, không che giấu chút nào. Người ta thế nhưng là tiên thiên hậu kỳ A. Thì tính sao, Tiêu Diệp mạnh hơn, tiên thiên viên mãn, đường thời vô địch. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh chết dạng yên tĩnh, thật nhiều người thậm chí liền hô hấp đều là bình phong lên, phảng phất sợ phát ra thanh âm hơi bị lớn sẽ cho chính mình dẫn tới phiền toái cực lớn. Chính là một mực điên điên khùng khùng điên lôi đông, phảng phất cũng lập tức trở nên lý trí đứng lên, không kêu một tiếng. Chỉ có Hoàng Nhạc năm người hưng phấn đến tột đỉnh. Bọn hắn mặc dù là tiên thiên cường giả, thế nhưng là, Hỏa Hầu Thành luôn luôn suy yếu lâu ngày, lần nào tham gia 12 thành hội nghị không được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, mà lại cũng căn bản tranh thủ không đến cái gì lợi ích, chỉ có thể lấy chút canh thừa thịt nguội, tại bọn hắn tới nói, chạy tới tham gia hội nghị chính là tại chịu đủ. Nhưng mà lần này bọn hắn lại là mở mày mở mặt. Tiêu thiếu uy vũ, tiêu thiếu bá khí, tiêu thiếu nhu bức. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, trong mắt bọn hắn như thiên thần Tiêu Diệp, thời khắc này nhưng trong lòng thì như là buồn chồn giống như, trên lưng cẳng có mồ hôi lạnh từng tầng hướng xuống chảy. Trần Bách nếu là hoàng hồn, dưới tình thế cấp bách hướng hắn xuất thủ liền nguy rồi. Thế nhưng là, hắn thân là tiên thiên viên mãn cường giả, lại há có thể không thái độ cường ngạnh. Hắn không có khả năng yếu thế liền sẽ khiến người hoài nghi, từ đó vạn kiếp bất phục. Trần Bách vừa giận vừa sợ. Ngày xưa đệ tử lại dám uy hiếp chính mình, nhưng là, uy hiếp này lại là không gì sánh được thực sự. Hắn nếu không thể để Tiêu Diệp hài lòng mà nói, như vậy giữa hai người tất có một trận chiến. Người nào không biết tiên thiên tứ cảnh, mỗi một cái cấp độ nhỏ ở giữa đều là cách một đạo lệch trời đâu. Chiến, chỉ có một con đường chết. Trần Bách Bách thâm thâm địa hít vào một hơi, nói, lão phu đắc tội Tiêu Tông Sư phụ mẫu, đợi lần này hội nghị đằng sau, tất tự mình đi một chuyến Hỏa Hầu Thành. Hướng Tiêu Tông Sư phụ mẫu chịu nhận lỗi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là thở dài. Trần Bách nhận sợ hãi. Đường đường tiên thiên hậu kỳ cường giả lại để cho hướng hai tên hậu thiên cảnh chịu nhận lỗi, đây quả thực là hoang đường. Nhưng ai để hai cái này hậu thiên cảnh thế mà còn có một cái tiên thiên viên mãn nhi từ đâu? Bất quá, tất cả mọi người không đồng tình Trần Bách. Người đem người ném vào vạn ác thành, lại phái người uy hiếp người ta phụ mẫu, cái này không quá mức rồi. Hắn dám phách lối như vậy. Chính là bởi vì hắn mạnh, nhưng bây giờ Tiêu Diệp mạnh hơn, cho nên Trần Bách liền chỉ có cúi đầu, tự ăn ác quả. Được. Tiêu Diệp gật gật đầu, trong lòng lại có một tia bất đắc dĩ. Nếu như hắn thật sự là tiên thiên viên mãn nói, cái nào cùng Trần Bách nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp treo ngược lên đánh một trận trước. Nhưng hắn không những không phải tiên thiên viên mãn, thực lực thậm chí muốn so Trần Bách yếu đi một mảng lớn, hai người thật xảy ra chiến đấu, hắn thua không nghi ngờ, mà đùa bỡn Trần Bách có thể nhịn đến xuống tới. Khẳng định phải giết chết hắn. Như dẫm trên băng mỏng A. Hay là thực lực không đủ A. Tiêu Diệp ở trong lòng âm thầm thở dài, sắc mặt tự nhiên cũng có chút âm trầm. À, tình huống như thế nào, ngươi khiến cho một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả cúi đầu, thế mà còn không cao hứng rồi. Ta hiểu được. Hoàng Nhạc lập tức vỗ hai tay, các ngươi ngẫm lại, nếu là có người nào đưa ngươi ném vào vạn ác thành, lại phái người uy hiếp ngươi phụ mẫu, ngươi sẽ như thế nào? Khẳng định muốn giết chết hắn A. Mọi người đều là gật đầu, xác thực, ai dám như thế đối với mình, không đem hắn rút gân lột ra mới là lạ. Thế nhưng là, Tiêu Tông Sư quá tôn sư trọng đạo. Hoàng Nhạc tràn ngập cảm khái nói, dù là Trần Bách như vậy đối với hắn, hắn cũng nhớ tới đã từng tỉnh thầy trò, chỉ là để Trần Bách tới cửa xin lỗi thôi. Thế nhưng là, cứ như vậy bỏ qua cho người kém chút hại chết chính mình, ngươi nói Tiêu Tông Sư có thể cao hứng đứng lên sao? Đúng, chính là lý này. Mọi người đều là giật mình. Lại nhìn về phía Tiêu Diệp thời điểm, trong ánh mắt trừ kính sợ bên ngoài, còn nhiều thêm mấy phần bội phục. Thực lực càng mạnh, liền càng là không kiên kỵ, cái gì luật pháp, quy củ gì, cái gì khuôn sáo, bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt, có thể Tiêu Diệp thế mà còn như vậy nhớ tới đã từng sư ân, nói rõ hắn là một người như thế nào trọng tình nghĩa. Người như vậy, bây giờ thật sự là quá ít quá ít. A, vì cái gì những người này đều là dùng gần như sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Tiêu Diệp có chút nghe răng, ta chỉ là khó chịu không cách nào chân chính cho cha mẹ xuất khí, làm sao đến các ngươi nơi này, giống như cảm thấy ta rất rộng hùng vĩ số lượng giống như. Tiêu Tông Sư, lão phu cáo lui trước. Trần Bách chắp tay. Tiêu Diệp gật gật đầu, liền không còn đối với hắn để ý tới. Trần Bách lập tức quay người rời đi. Hắn trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, tự nhiên trong lòng khó chịu cực kỳ. Hiện tại tạm thời đem Tiêu Diệp trấn an xuống tới, hắn đương nhiên không muốn lại đợi tại đây bị người chê cười, không đi làm gì. Mà phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không tâm tình lại đi chiêu đãi những tiên thiên cảnh kia, dù sao hắn là tiên thiên hậu kỳ, thực lực như vậy bày ở đó đâu, ai bất mãn thì như thế nào, hắn cần để ý sao? Tiêu Tông Sư thật sự là tuổi trẻ a. Tiêu Tông Sư, có rảnh nhiều đi vòng một chút. Chúng tiên thiên cảnh đều là đi tới, cùng Tiêu Diệp chào hỏi tới. Trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh, nói ít 50 năm bên trong toàn bộ đại hoang đều muốn lấy Tiêu Diệp vi tôn, cho nên nếu có thể cùng Tiêu Diệp kết giao bằng hữu mà nói, chỗ tốt tự nhiên là nhiều hơn. Tiêu Diệp bày biện trí cường giả giá đỡ, chỉ là tùy ý ứng phó vài câu, liền quay người trở về trong khách sạn, Hoàng Nhạc bốn người thì là gánh vác nhân viên tiếp tân nhiệm vụ, thay Tiêu Diệp chào hỏi lên những này tiên thiên cảnh. Rất nhanh, Tiêu Diệp thành tiểu tiên thiên viên mãn tin tức liền truyền vang toàn bộ Mộc Nhu Thành. Mỗi cái thành thị sứ đoàn cũng nhao nhao nhận được tin tức này, ai cũng chấn động không gì sánh được. Toàn bộ đại hoang cũng chỉ có 5 tên tiên thiên viên mãn, cái này mỗi mới tăng một cái cũng là có thể gây nên náo động lớn, cũng có thể cải biến toàn bộ đại hoang cách cục, mà bây giờ chẳng những nhiều một vị dạng này trí cường giả, thậm chí còn vẹn vẹn chỉ có 19 tuổi. 19 tuổi A. Nhắc tới cái tuổi tác đột phá tiên thiên cảnh cũng đã là để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình, huống chi còn là tiên thiên viên mãn. Thật nhiều người đều là không tin, nhưng là, lúc ấy ở đây tiên thiên cảnh nhiều lắm, chẳng lẽ bọn hắn đều sẽ cùng theo một lúc nói lao sao? Trong khách sạn, Tiêu Diệp đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, mà ý thức thì là tiến nhập chư thiên vạn giới ngục giam. Đây là địa phương nào? Mau thả ta ra ngoài. Lâm Kiến Đồng linh hồn tại khàn giọng gầm rú lấy, đã có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Đây chính là đại cựu nhân đây này. Tiêu Diệp ý thức hóa hình, xuất hiện ở Lâm Kiến Đồng trước người. Là ngươi. Lâm Kiến Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn đã chết, chết không nên đi vãng sinh sao, làm sao có thể ở nơi này, càng làm sao có thể cùng Tiêu Diệp có quan hệ. Cái này gọi chư thiên vạn giới ngục giam, chỉ có người tội ác cùng cực mới có tư cách nhốt vào tới. Tiêu Diệp cười cười, lấy tội của ngươi, nhưng thật ra là không có tư cách nhốt vào tới, nhưng người nào để cho ngươi hãm hại chính là bản ngục giam chủ nhân đâu. Xác thực, chỉ là hại một người. Nhiều lắm là chính là để Lâm Kiến Đồng thiện ác kia sáng biến thành màu xám, đại biểu hắn mặc dù hỏng, nhưng còn chưa đủ tư cách để linh hồn vĩnh cấm chư thiên vạn giới ngục giam, nhưng là, cái này dính đến chư thiên vạn giới ngục giam tân nhiệm chủ nhân, dù là chư thiên vạn giới ngục giam cũng sẽ dàn xếp. Không, không, không. Lâm Kiến Đồng muốn điên rồi, hắn đều đã chết một lần, có thể linh hồn thế mà còn muốn bị cầm tù, không có khả năng siêu sinh. Hắn không thể nào tiếp thu được. Xông lại liền muốn cùng Tiêu Diệp liều mạng. Nhưng mà, một tia chớp đánh qua đến, để Lâm Kiến Đồng lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó lại từ từ gây dựng lại đến cùng một chỗ. Linh hồn trạng thái phía dưới, hắn hoàn toàn có thể bị tháo thành tăng khối, thậm chí phấn thân thoái cốt, nhưng liều chắp vá đụng, linh hồn sẽ chỉ trở nên suy yếu, mà sẽ không tiêu vong. Thế nhưng là, linh hồn không chết, thống khổ này lại là thật sự. Lần này, Lâm Kiến Đồng lập tức trung thực, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thấy, Tiêu Diệp chính là một ác ma. Tiêu Diệp nhuyễn miệng cười, lộ ra so ác ma còn lánh khốc hơn dáng tươi cười. Lâm Kiến Đồng, ngươi yên tâm, ta sẽ mỗi ngày đều đến tra tấn ngươi một trận, thẳng đến linh hồn ngươi biến mất một ngày. Lâm Kiến Đồng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, hiện tại hắn thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 49, 12 thành hội nghị, tham dò. Hỏa thỏ thành đoàn sứ giả. Hạ Thiên Âm nhận được tin tức thời điểm, tự nhiên sửng sốt một chút. Tiêu Diệp. Tiên thiên viên mãn, khoe miệng của nàng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, khẳng định là Tiêu Diệp siêu cao may mắn lại phát huy tác dụng, đưa tới liên tiếp hiểu lầm, để cho người ta cho là hắn là tiên thiên viên mãn. Bất quá, giả mạo cường giả như vậy cũng là tại nhảy múa trên lưới đao, một khi bị người vạch trần mà nói, những tiên thiên cảnh kia chịu lừa gạt, tự nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, hợp nhau tấn công. Mà nhìn thấy Hạ Thiên Âm lộ ra dáng tươi cười, bên cạnh hai tên thị nữ chẳng ai lộ ra vẻ si mê. Thành chủ thật xinh đẹp, thật mê người. Dù là các nàng đồng dạng là nữ nhân, cũng là vì thế tim đập nhanh hơn, liền không biết về sau muốn tiện nghi cái nào xú nam nhân. Hừ. Một bên khác, Thổ Long Thành đoàn sứ giả. Không có khả năng. Hàn Tân kém chút đem trong tay chén rượu ném trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, càng có một loại không nói ra được thất lạc. Hắn một mực là đại hoang đệ nhất thiên tài, bị mong đợi có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá tiên thiên cảnh, chen vào đại hoang trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh hàng ngũ, mà hắn cũng một mực đối với cái này không gì sánh được đến kiêu ngạo, tự hào. Nhưng bây giờ, hắn phần này kiêu ngạo bị đánh đến vỡ nát. 19 tuổi tiên thiên cảnh, thậm chí, hay là tiên thiên viên mãn. Nếu như nói, Tiêu Diệp chỉ là tiên thiên cảnh, vậy hắn chí ít vẫn tồn tại trên lý luận vượt qua khả năng, thế nhưng là, người ta đã đứng ở võ đạo đỉnh phong. Căn bản ngay cả cho hắn đuổi theo cơ hội đều không có. Cái này trực tiếp liền bị miểu sát thành tàn bã, ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái này khiến hắn hồn bay phách lạc, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Hàn Côn cũng là kinh ngạc, làm đại hoang chỉ có 5 tên tiên thiên viên mãn một trong, hắn đương nhiên biết muốn thành tiểu tiên thiên, đặt tới viên mãn đến cỡ nào khó khăn. Hắn đương nhiên là thiên tài, nếu không cũng không có khả năng thành tiểu tiên thiên viên mãn, nhưng là, hắn cũng là đến 33 tuổi mới đột phá tiên thiên cảnh. Mà tới đến 65 tuổi thời điểm, mới đạt tới viên mãn. Cùng Tiêu Diệp so sánh, hắn đơn giản chính là ngu xuẩn. Thế nhưng là, chính là cùng nhau đi tới như vậy đến khó khăn, hắn mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 19 tuổi tiên thiên viên mãn không phải đùa giỡn hay sao? Thân nhi, an tâm chớ vội. Hàn Côn từ tốn nói, sự tình còn không có chứng thực, không cần quá kích động. Hàn Tân liền vội vàng gật đầu, vâng, ra ra. Hàn Côn lúc này mới nhướng mày. Đại hoang trước giá hạ thiên âm nữ nhân yêu nghiệt không gì sánh được này, vốn cho rằng nàng đã là cái kỳ tích, không nghĩ tới còn có một cái khác càng lớn kỳ tích xuất hiện. Bất quá, hai người này đều là tiến nhập vạn ác thành, lại như kỳ tích đi đi ra. Vạn ác thành có vào không có ra, danh xưng tuyệt địa, cái này đi tới một người cũng là kỳ tích, huống chi là hai người. Cho nên, hai người này tất có liên hệ. Người khác không biết hạ thiên âm bị ép trốn vào vạn ác thành, nhưng hắn tự nhiên khác biệt. Có thể nói là một tay đạo diễn hạ thiên âm gặp nạn hắc thủ phía sau màn, cho nên, hắn cũng nhất là không hiểu, Tiêu Diệp, hạ thiên âm thế mà đều có thể từ trong vạn ác thành đi tới, đây thật là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lão Phu nhìn qua một chút cổ tạ, đã từng suy đoán vạn ác thành không chỉ là một cái tuyệt địa, thậm chí còn có thể là một vị cường giả truyền thừa chi địa. Chẳng lẽ, hai người bọn họ đạt được truyền thừa? Hàn Côn không khỏi lộ ra vẻ động dung, nếu như đây là sự thực. Như vậy hắn liền không thể chỉ là chấn kinh một chút, mà là muốn quả quyết xuất thủ. Truyền thừa như vậy, có lẽ có thể cho hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến thêm một bước, trở thành đại hoang mạnh nhất, mà không phải một trong. Dù là Tiêu Diệp tiểu tử này thực sự tu thành tiên thiên viên mãn, nhưng là, thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 tháng. Cho nên, dù là hắn ở trên cảnh giới cùng Lao Phu một dạng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, đối với cảnh giới quen thuộc trình độ đều không thể cùng Lao Phu so sánh. Như chiến. Lão Phu nhất định có thể thắng được. Hàn Côn lòng tin 10 phần, mặc dù 5 vị tiên thiên viên mãn cường giả ở giữa chưa từng có một trận chiến, nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối là 3 vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất, chỉ là ưu thế không phải quá lớn thôi. Còn có 2 ngày 12 thành hội nghị liền muốn tổ chức, Lão Phu ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Một bên, Hàn Tân đột nhiên nói ra, hạ thiên âm nên xử lý như thế nào. Hàn Côn gõ bàn một cái nói, nữ tử này tính tình cương liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong, lúc trước thà rằng chạy đến vạn ác thành cũng không luồn túi, lần này trở về, định không sẽ cùng chúng ta bỏ qua. Cho nên, ngày kia trong hội nghị, nàng này khẳng định sẽ nổi lên. Cho nên, mặc kệ là bởi vì Tiêu Diệp, hay là hạ thiên âm, Lão Phu đều cần xuất thủ trấn nhiếp, làm cho tất cả mọi người biết, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, lại thế nào thiên tài cũng không thể cùng chúng ta những người thế hệ trước này địch nổi. Hàn Tân gật gật đầu, trên mặt có vẻ tức giận xấu hổ. Hắn nhưng là đại hoang thiên tài nhất, là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, có thể hạ thiên âm vì không gả cho hắn, thế mà thà rằng trốn vào vạn ác thành đi, đây là đối với hắn như thế nào nhục nhã. Cái này khiến hắn tại xấu hổ sau khi, cũng càng thêm muốn có được, chinh phục nữ nhân này. Hạ thiên âm, ngươi chính là tiên thiên cảnh thì như thế nào, vốn cho rằng chạy đến vạn ác thành đằng sau, ngươi muốn bị nơi đó ác nhân chơi nát, không nghĩ tới thế mà trốn thoát, đây là lao thiên gia đều tại gia hiệu. Ngươi nhất định chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Sau đó 2 ngày, có quan hệ đại hoang sử thượng trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh tin tức còn tại tiếp tục lên men lấy. Lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là làm sao có thể. Nhưng là, khi người khác sinh động như thật nói ra ngày đó chẳng cảnh lúc, vậy không tin cũng phải tin tưởng. Đại Hoang thật ra một cái siêu cấp thiên tài. Đã từng đệ nhất thiên tài Hàn Tân đâu? Phi, có so sánh tư cách sao? Sau đó, tất cả mọi người là mong đợi, khi 12 thành hội nghị tổ chức thời điểm, Tiêu Diệp sẽ có như thế nào biểu hiện kinh diễm. Mà tại trong vạn chúng chờ mong, 12 thành hội nghị ngày cũng đến. Bất quá, trận này hội nghị cũng không có thả ở trong Mục Nhu Thành, mà là tại ngoài thành hơn 10 dặm bên ngoài Tiểu Dương Sơn bên trên. Tiểu Dương Sơn, cao tới ngàn trượng, mà hội nghị này thì tại Tiểu Dương Sơn đỉnh núi, cũng chỉ có độ cao như vậy mới có thể xứng đôi được chư tiên thiên cường giả thân phận. Sáng sớm, Tiêu Diệp 5 người liền xuất phát, còn có Hoàng Nhạc 4 người mấy cái đệ tử, nhân số đạt đến 12 người nhiều, ra khỏi thành đằng sau, một đường hướng đông, chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới nguy nga Tiểu Dương Sơn phía dưới. Leo núi là một kiện cực khảo nghiệm thể lực sự tình, cũng may tất cả mọi người là võ giả, bò cái cao ngàn trượng núi tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là dùng một nén hương nhiều một chút thời gian, bọn hắn cũng đã đi tới đỉnh núi. Tiên thiên cảnh mạnh tại chất lực, thể lực xác thực cũng sẽ không quá mạnh, lại thêm Hoàng Nhạc bọn người cái nào đều là hơn 60 tuổi người, khí huyết tự nhiên không có khả năng như 2-30 tuổi người như vậy thịnh vượng, cho nên, một đường leo lên đến, Hoàng Nhạc 4 người đều là thở không thôi. Người trẻ tuổi mặc dù thể lực mạnh, nhưng chân lực không được, cho nên, một đường gấp đuổi phía dưới, bọn hắn cũng là mặt đỏ tới mang thai, lộ ra 10 phần chật vật. Chỉ có Tiêu Diệp ngoại lệ, hô hấp đều đặn, sắc mặt như thường. Hắn là thể tu, gân cốt cường tráng, khí huyết thịnh vượng, cho nên, mức tiêu hao này với hắn mà nói hoàn toàn là chút lòng thành. Hoàng Nhạc bọn người đều là gật đầu, không hổ là tiên thiên viên mãn, mà lại còn trẻ như vậy, bọn hắn hoàn toàn không so được. Bọn hắn đi vào đỉnh núi thời điểm, đã có 5 thành sứ đoàn đã tới. Tiêu Diệp ánh mắt quét qua, cũng không có phát hiện Hạ Thiên Âm. Hắn hơi cảm thấy thất vọng, nhưng không sao, một hồi sẽ qua nàng cũng khẳng định sẽ xuất hiện. Đây cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất tiên thiên viên mãn. Thực sự tuổi trẻ a, hắn thật sự là tiên thiên cảnh. Thế, không có chút nào chân lực ba động. Không có chân lực ba động có thể là người bình thường, nhưng là, hắn một kích miểu sát tiên thiên sơ kỳ, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tiên thiên viên mãn. Chúng cường giả đều là âm thầm gật đầu. Truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, bọn hắn đương nhiên càng thêm tin tưởng con mắt của mình, hiện tại tận mắt chứng thực, Tiêu Diệp thật sự là tiên thiên viên mãn, bằng không mà nói, sao có thể miểu sát tiên thiên sơ kỳ, sao có thể chân lực không lọt. Tiêu Tông Sư, đám người nhao nhao tới chào hỏi, mỗi một cái đều là 10 phần khách khí. Tiêu Diệp tùy ý gật đầu, lộ ra rất là lãnh đạm, có thể cái này ngược lại phù hợp đám người chờ mong, cho nên, không ai cảm thấy kỳ quái. Thủy Hồ Thành người đến. Đột nhiên. Có người nói, làm cho tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại. Bởi vì Thủy Hổ Thành có ngũ đại tiên thiên viên mãn một trong Tuyên Hướng Thành, mà hắn cũng là ngũ đại tiên thiên viên mãn bên trong trẻ tuổi nhất một vị, năm nay 65 tuổi. Đương nhiên, theo Tiêu Diệp xuất hiện, hắn cái này trẻ tuổi nhất tiên thiên viên mãn thân phận liền muốn đổi chủ. Tiêu Diệp cũng tò mò, hắn còn không có gặp qua chân chính tiên thiên viên mãn đấy. Rất nhanh, chỉ gặp một đoàn người đi tới trên đỉnh núi, người cầm đầu là cái hơn 60 tuổi lão giả, nhưng tóc đen đầy đầu. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, không chút nào trông có vẻ già, dáng người càng là khôi ngô cực kỳ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tóc, sợi râu đều là lộ vẻ màu vàng, như một đầu hình dạng người sư tử. Hắn chính là Tuyên Hướng Thành, mà hắn cũng có một cái ngoại hiệu, được xưng là Kim Sư Tử. Tiêu Diệp đang đánh giá thời điểm, Tuyên Hướng Thành ánh mắt cũng nhìn lại, ở trên thân Tiêu Diệp quét một chút, đôi mắt không khỏi có chút siết chặt. Quả nhiên, chân lực không hiện. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy ngay cả hậu thiên tầng 6 đều không co tu đến, như thế so sánh, lão phu đều muốn không đất dung thân. Tuyên Hướng Thành một bên cười, một bên thì là hướng về Tiêu Diệp đi đến, còn nhiệt tình vươn hai tay, một bộ muốn cùng Tiêu Diệp hảo hảo thân mật bộ dáng. Tiêu Diệp trong lòng máy động, lão đầu này hiển nhiên hay là đối với mình tồn lấy hoài nghi, cho nên mượn nắm tay đến sò xét chính mình. Cương giả như vậy chỉ cần lấy tay một dựng, hắn tình huống thật liền không chỗ che thân. Không phải không loạn. Mà là căn bản không có chân lực. Làm sao bây giờ? Một khi mặc trói mà nói, hắn sẽ bị lập tức chia rẽ đỡ. Về sau cũng không tiếp tục giả mạo cường giả, đây không phải cho mình chế tạo phiền phức sao. Tiêu Diệp ý niệm trong lòng xoay nhanh, đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, hắn nhất định phải lập tức nghĩ ra đối sách tới. Cứ như vậy chỉ chớp mắt thời gian, Tuyên Hướng Thành chạy tới trước chân. Lập tức. Lập tức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, làm lao thân cháu rể đi. Tiêu Diệp trên lưng đều lên một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt đảo qua Tuyên Hướng Thành trên đầu, mở miệng nói, nghe nói Tuyên Huynh có một tên đệ tử gọi Thẩm Trung Vân, thiên phú bất phàm, rất có hy vọng kế thừa Tuyên Huynh y bát, không biết lần này mang tới không có. Lập tức, Tuyên Hướng Thành bước chân lập dừng, trên mặt cũng lộ ra một vòng mất tự nhiên biểu lộ, thật sự là tiếc nuối, Thẩm Trung Vân tại nửa năm trước thời điểm gặp phải sơ tặc, cùng hắn thê tử cùng một chỗ bị mưu hại. Nói đi, hắn một trận trột dạ. Thẩm Trung Vân là hắn thất đệ tử, sát thực thiên phú xuất chúng, dù là không kịp Hàn Tân, nhưng cũng có trùng kích tiên thiên cảnh hy vọng, mà hắn cũng rất muốn vun trồng tên đệ tử này, làm cho đối phương kế thừa chính mình y bát. Có thể xấu chính là ở chỗ, tên đệ tử này cưới một người tựa thiên tiên thế tử. Ngày đó Thẩm Trung Vân đại hôn, hắn nhìn thấy tân nương bộ dáng lúc, thật lâu không thể trở về qua hồn đến, sau khi trở về cũng là ngày nhớ đêm mong không thể nào quên. Thân là tiên thiên viên mãn cường giả, hắn có cái gì không dám làm. Thế là, hắn bày một cái bẫy, giả tạo ra sơn tặc đem chính mình đồ nhi vợ chồng sát hại giả tượng, mà trên thực tế, Thẩm Trung Vân xác thực chết rồi, mà thê tử của hắn thì bị Tuyên Hướng Thành Kim Úc Tàng Kiều, đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Vì mình danh dự suy nghĩ, đang chơi dính đằng sau, hắn vẫn là đem Thẩm Hướng Thành thê tử giết chết, như vậy, hắn việc các liền vĩnh viễn mai táng, không người biết được. Hiện tại Tiêu Diệp đột nhiên hỏi tới Thẩm Trung Vân, để hắn bỗng nhiên trong lòng máy động, có chút hoảng hồn. A, vậy thì thật là tiếc nuối. Tiêu Diệp lắc đầu, khoe miệng thì là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn tự nhiên là thông qua thiện ác tia sáng thấy được Tuyên Hướng Thành phạm vào việc ác, lúc này mới sẽ co thối tha. Quả nhiên, Tuyên Hướng Thành lập tức loạn trận cước, rỗi ra tay cũng không khỏi rụt trở về, lộ ra tâm không tại hiểu xỉu. Nhìn thấy Tiêu Diệp khoe miệng vệt kia dáng tươi cười, Tuyên Hướng Thành không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Tiêu Diệp biết chuyện này? Không biết à, phàm là người biết chuyện này đều bị hắn diệt khẩu, Tiêu Diệp làm sao có thể biết đến? Nhưng nếu không phải như thế, nụ cười của hắn tại sao sẽ như thế quỷ dị? Trong lúc nhất thời, Tuyên Hướng Thành tâm loạn như ma, đâu còn không lo được lại đi thăm dò Tiêu Diệp, tùy ý nói vài câu, liền đi tới đi một bên. Hô, lại hóa giải một trận nguy cơ. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, chỉ cảm thấy trên lưng đã ướt đẫm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, bình tĩnh đến như lão cẩu. Tại người khác xem ra, đây cũng là tính trước kỹ càng tự tin, thông dong, tự nhiên càng thêm kính sợ. Một vị tiên thiên viên mãn cường giả tự mình thăm dò, nếu không có trở mặt, vậy tương đương đã chứng minh Tiêu Diệp thực lực. Lần này, dù là người lòng nghi ngờ lớn hơn nữa đều là không còn hoài nghi. Lại là một lúc sau, người thứ hai tiên thiên viên mãn cường giả đến bước. Kim Xà Thành Lãnh Nạo Xương. Nàng cũng là ngũ đại tiên thiên viên mãn cường giả bên trong duy nhất nữ tính, năm nay 71 tuổi, đầu đầy tơ bạc, dáng người lộ vẻ còn xuống, trong tay thì là cầm một cây màu đỏ thắm quả trượng, rõ ràng tuổi già sức yếu, lại là tản ra khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người là không nhịn được ngậm miệng lại. Vị này lao thái từ trước đến nay lấy tính tình bạo nóng nảy mà nổi danh, đừng nói người bình thường, dù là đồng dạng là tiên thiên cảnh nàng đều là không chút khách khí, thậm chí Tuyên Hướng Thành, Hàn Côn dạng này trí cường giả cũng bị nàng đối qua. Cho nên, ngàn vạn không thể trêu chọc nàng, thậm chí đều không cần cùng nàng đối mặt, nói không chừng liền bị nàng coi là khiêu khích. Tuyên Hướng Thành đều là cố ý đem đầu lệch một chút, lao thái bà này thực sự không thèm nói đạo lý. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng đối phương đánh nhau một trận, dù là hắn sẽ không thua, nhưng như thế cao tuổi rồi, trạng thái thân thể đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, hắn cũng không muốn lãng phí một cách vô ích khí huyết. Lãnh Nạo Xương chủ quải trượng một đường đi tới, mọi người không có cái nào không nhượng bộ, nghiêng đầu, không có một cái nào dám cùng nàng đối mặt, chỉ có Tiêu Diệp ngoại lệ, bởi vì hắn nhưng không biết vị cường giả này tính tình, thấy đối phương ánh mắt quét tới, hắn mỉm cười lấy về chi. Cái này tiểu tử tốt tuấn. Vượt qua đám người dự kiến, Lãnh Nạo Xương thế mà đối với Tiêu Diệp lộ ra dáng tươi cười, cái này ở trên khuôn mặt già nua lạnh đến giống như là băng sơn kia xuất hiện, thật là khiến người ta cảm giác như thấy quỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là há to miệng, một bộ giật mình không gì sánh được bộ dáng. Lao thái bà là uống lộn thuốc, hay là quỷ nhập vào người rồi? Tiêu Diệp ngại ngùng cười một tiếng, nói, Lao bà quá khen, ta chỉ là bình thường đẹp trai. Không biết xấu hổ chủ nhân, ngươi cái này gọi khiêm tốn sao? Khí linh ở một bên điên cuồng phá. Lãnh Nạo Xương dáng tươi cười càng giống một đóa hiệu xịu cây bìm bìm, nàng đối với Tiêu Diệp quan sát tỉ mỉ, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó quay đầu lại nói, Huệ Lan, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về Lãnh Nạo Xương sau lưng một nữ tử nhìn lại, nàng bất quá 16 tuổi chính thanh xuân, như là nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, tràn đầy thiếu nữ ngây ngô cùng tiểu chát chát, bị đám người như thế xem xét, nàng lập tức xấu hổ cúi đầu. Toàn bằng mãi mãi làm chủ. Nàng thấp giọng nói ra. Lãnh Nạo Xương thu hồi ánh mắt, hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, "Tiểu hòa tử, lão thân tôn nữ này dáng dấp cũng là duyên dáng không gì sánh được, gả cho ngươi như thế nào?" "À, khó trách Lao Thái bà lần đầu tiên đối với người hiền lành, nguyên lai là coi trọng Tiêu Diệp, muốn đem hắn thu làm cháu rể. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, thật đúng là coi là Lãnh Ngạo Xương quỷ nhập vào người, thì ra là thế. Bất quá, Tiêu Diệp bất quá 19 tuổi, cũng đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, có thể nói là đại hoang ưu chất nhất chọn con rể đối tượng. Lao Thái bà này thật đúng là không biết xấu hổ, đi lên trước tiên đem người khen một trận, sau đó liền trực tiếp đem tôn nữ đẩy đi ra, còn giả mù sa mưa hỏi thăm, khẳng định đã sớm thương lượng xong chứ sao. Bất quá, Tiêu Diệp thật muốn đáp ứng mà nói, vậy sẽ xuất hiện đại hoang mạnh nhất thế lực, hai đại tiên thiên viên mãn cường giả lấy thông gia phương thức buộc chặt đến cùng một chỗ, còn có thế lực nào có thể địch nổi. Tuyên Hướng Thành đều là biến sắc, hắn cũng không muốn nhìn thấy một màn này xuất hiện, này sẽ triệt để đánh vỡ đại hoang thế lực cách cục. Không thế nào. Một cái thanh âm thanh lanh vang lên, cao ngạo không gì sánh được, nhưng lại êm thai không gì sánh được. Xoát, lập tức, ánh mắt mọi người đều là theo tiếng nhìn sang, sau đó, từng cái đều là lộ ra kinh diễm chi sắc. Quá đẹp. Thế gian thực sẽ có như thế mỹ nhân tuyệt sắc. Trước đó nhìn Lãnh Ngạo Xương tôn nữ đã đẹp lắm rồi, nhưng là cùng nữ tử này so sánh, vậy vô luận là dung nhan, dáng người, khí chất đều là kém đến cực xa, nhất là nữ tử này khí chẳng quá cường đại, như nữ hoàng đồng dạng. Chỉ là, nàng tại sao muốn chặn ngang một cước? Lãnh Ngạo Xương hướng về Hạ Thiên Âm nhìn lại, con ngươi không khỏi có chút siết chặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng đúng là nhìn không ra nữ tử này tu vi. Nhưng là, phía sau nàng lại là đi theo ba tên tiên thiên cảnh, ba người này Lãnh Ngạo Xương lại không xa lạ gì, đều là hỏa thọ thành cường giả. Nhưng bây giờ lại là đi theo nàng này đằng sau, nghiễm nhiên lấy nàng cầm đầu bộ dáng. Điều này nói rõ cái gì? Hạ Thiên Âm hẳn là rất mạnh, bằng không mà nói, cái nào tiên thiên cường giả sẽ vì sắc đẹp mà chịu làm kẻ dưới. Mấu chốt là, nàng này đúng là cường đại, nàng đều nhìn không ra tu vi tình trạng, điều này nói rõ cái gì? Tiên thiên viên mãn? Làm sao có thể, trước ra một cái Tiêu Diệp, lại chạy ra một vị nữ tử tuổi trẻ. Bất quá, muốn đổi một người, vậy thấy đối phương sâu không lường được. Khẳng định sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ, thế nhưng là, Lãnh Ngạo Xương là có tiếng không nói đạo lý, phong cách hành sự cũng giống như vậy. Đương nhiên, nàng có lực lượng dạng này, tiên thiên viên mãn, đại hoàng trí cường. Tiểu nha đầu, ngươi là tại phản đối sao? Nàng trụ quải trượng hướng về Hạ Thiên Âm đi tới. Đám người không tự chủ được thay Hạ Thiên Âm lau vệt mồ hôi, như vậy mỹ nhân, ta gặp càng yêu, lòng người trô hướng hoàn toàn còn cần cân nhắc sao? Hắn không thể lấy tôn nữ của ngươi. Hạ Thiên Âm từ tốn nói, có thể ngữ khí lại là không dung chất vấn. Lãnh Ngạo Xương giận dữ, coi như ngươi cũng là tiên thiên viên mãn, nhưng ta cũng nửa điểm sẽ không thua ngươi, ngươi lại dám quản ta nhàn sự. Tiểu nha đầu không hiểu cái gì gọi là tôn ti sao. Nàng hư lạnh một tiếng, thân hình đã là giết ra. Đừng nhìn nàng tuổi già sức yếu, đi đường đều là chống đỡ cái quả trượng, cái này căn bản là gạt người, khẽ động lên tay đến, nàng phảng phất liền biến thành một con báo, bạo phát ra tốc độ kinh người, thân hình mang theo một đạo gió lốc. Thậm chí đều có âm bạo sinh ra khí lãng, cực kỳ đáng sợ. Cái này, chính là tiên thiên viên mãn. Tất cả mọi người là hãi nhiên thất sắc, uy thế như thế, thế gian ai có thể cản. Có thể ngăn lại tiên thiên viên mãn, cũng chỉ có một vị khác tiên thiên viên mãn. Vưu vật này muốn hỏng việc. Lòng của mọi người đều là nhấc lên, thật nhiều người đều là hận không thể lao ra thay Hạ Thiên Âm ngăn lại Lãnh Ngạo Xương một kích này. Nhưng là, cái nào bước chân đều là không bước ra đi, bởi vì Lãnh Ngạo Xương uy thế quá kinh khủng. Đem bọn hắn hoàn toàn chấn nhiếp. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng làm sao cũng không sánh bằng tính mạng của mình. Bành! Nhưng mà, một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ đều là tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Hạ Thiên Âm thế mà không có né tránh, mà là chủ động nên tiếp, trường kiếm vẩy mở, tràn ra vạn điểm ngân quang, đúng là đem cây kia như là hỏa long loạn vũ quải trượng sinh sinh cản lại. Đinh đinh đinh, kiếm cùng quải trượng không ngừng mà phát sinh va chạm, giòn vang âm thanh bên tai không dứt. Mà hai đại cường giả đối hoanh sinh ra sóng xung kích cũng như gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, chấn động đến tất cả mọi người tay háo đều là phần phật mà múa. Cái gì? Hạ Thiên Âm thế mà đỡ được Lãnh Ngạo Xương, đối kháng chính diện lại không rơi vào thế hạ phong. Những người này đều là không tự chủ được xoa bóp một cái con mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là, nhìn lại nhìn, hay là một dạng. T. Mỗi người đều là tê cả da đầu, có một loại không cách nào hình dung rung động. Lại xuất hiện một vị tiên thiên viên mãn trí cường giả. Mà lại, mặc dù Hạ Thiên Âm nhìn qua muốn so Tiêu Diệp hơi lớn một chút, nhưng nhiều lắm là chính là một hai tuổi thôi. Hai tên tiên thiên viên mãn, đều là trẻ tuổi như vậy, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Sẽ có hay không có chỗ liên quan. Bằng không mà nói, rõ ràng hoàn toàn chuyện không liên quan đến nàng, nàng tại sao muốn nhúng tay đâu. Hạ Thiên Âm khẽ quát, với anh, toàn thân tinh quang nở rộ, như thần nữ, xinh đẹp đến không gì sánh được. Tất cả mọi người là ý loạn tình mê, mỹ nữ như vậy để cho người ta thần hồn điên đảo, như có thể âu yếm mà nói, dù là sống ít đi 10 năm đều được. Nhưng người ta chính là tiên thiên viên mãn cường giả, bọn hắn dù là lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, lại có ai dám phó chư vu hành động. Muốn chết. Khi Hàn Côn, Hàn Tân các loại thổ long thành cường giả đạp vào đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một màn. T. Hàn Côn, Hàn Tân đồng thời đổ hít khí lạnh. Làm sao có thể? Chương 51, Dương Cung Bạc Kiếm. Mỗi người đều coi là, Hạ Thiên Âm nếu có thể đối đầu Lãnh Ngạo Sương, vậy nàng dĩ nhiên chính là tiên thiên viên mãn, bởi vì tiên thiên tứ cảnh ở giữa chênh lệch quá xa, cho dù ai cũng không cách nào vượt qua dạng này hưởng câu. Cho nên, có thể địch nổi tiên thiên viên mãn tự nhiên cũng chỉ có tiên thiên viên mãn. Nhưng Tiêu Diệp khác biệt, hắn có thể tinh tường nhìn ra mỗi người cảnh giới, chỉ cần chớ vượt quá hắn quá nhiều. Hạ Thiên Âm quả thật có tiến bộ, nàng hiện tại luyện thể nhị trọng trung kỳ, linh lực tu vi thì là bắt đầu từ số 0, thẳng báo tô đến luyện khí tầng 3, có thể địch nổi tiên thiên viên mãn, tự nhiên là bởi vì nàng thần thể chi uy. Luyện thể nhị trọng trung kỳ đồng đẳng với tiên thiên cảnh trung kỳ, hay là trúc cơ trung kỳ, mà nàng vốn là có được càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu cường đại thiên phú, hiện tại lại đem chân lực chuyển hóa làm nhục thân nguyên lực đằng sau, để sự cường đại của nàng tầng lầu cao hơn, lúc này mới có được đối kháng tiên thiên viên mãn tư cách. Đương nhiên, cũng chỉ là đối kháng, cũng không có cách nào thắng chiến. Nhưng đã đủ kinh người. Tiên thiên viên mãn chính là vô địch đại danh tử, vậy dĩ nhiên là ai cũng ép không được người nào. Hàn Tân mặt xám như cho. Hắn từng là đại hoang đệ nhất thiên tài, có thể theo Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm hoành không xuất thế, chẳng những ra sân chính là tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là trí cao vô thượng viên mãn cấp bậc, hắn cái này đã từng thiên tài cũng lập tức ngã xuống đáy cốc. Có so sánh tư cách sao? Phi, sách giày đều là không xứng. Mấu chốt là, Hạ Thiên Âm thành tiên thiên viên mãn, hắn còn có tư cách cưới đối phương sao? Trừ phi ra ra hắn tuổi trẻ 50 tuổi, lúc này mới có tư cách theo đuổi Hạ Thiên Âm thôi. Còn có Tiêu Diệp. Hắn tự nhiên cho là Tiêu Diệp có thể thành tiểu tiên thiên viên mãn, hoàn toàn là bởi vì Hạ Thiên Âm quan hệ. Trước đó Lưu Huy đã xác nhận qua, Tiêu Diệp chính là người lúc trước cùng Hạ Thiên Âm cùng một chỗ tiến vạn ác thành. Cái này khiến hắn ghen ghét đến sắp điên mất. Tiêu Diệp là ai? Mấy ngày nay hắn đã hỏi thăm rõ ràng, chính là Trần Bách Nguyên đệ tử, mặc dù có chút danh thiên tài, nhưng hoàn toàn không có khả năng cùng hắn đánh đồng, mà lại cũng chỉ có hậu thiên tầng 4 tu vi, so với hắn lúc trước cần phải kém nhiều lắm. Cũng bởi vì dính vào Hạ Thiên Âm, mà hắn cũng bởi vậy càng thêm hận Hạ Thiên Âm, vì cái gì thà rằng lựa chọn Tiêu Diệp mặt hàng này, cũng không nguyện ý gả cho chính mình. Bằng không mà nói, hắn đem thay thế Tiêu Diệp vị trí, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tiên thiên viên mãn một trong, mà lấy hắn thiên phú độ cao, đồng dạng là tiên thiên viên mãn, hắn khẳng định phải so Tiêu Diệp xuất sắc được nhiều. Đáng giận, đáng hận. Trong lúc nhất thời, Hàn Tân tâm thái hoàn toàn mất cân bằng. Hắn một hồi nhìn xem Tiêu Diệp, một hồi vừa nhìn về phía Hạ Thiên Âm, ánh mắt âm u không chừng, tràn đầy khói mù. Hàn Côn thì là mắt nhìn cháu trai, trong lòng có chút thở dài. Tiểu tử này dưỡng tâm công phu hay là không tới nơi tới chốn. Cũng khó trách, hắn mới hơn 20 tuổi thôi. Hàn Côn lại nhìn về phía Tiêu Diệp, trong ánh mắt chớp động lên mãnh liệt sát ý. Vì cháu trai, hắn nhất định phải giết Tiêu Diệp. Tiên thiên viên mãn. Hừ, tiên thiên viên mãn cũng là phân người, như ngươi loại này mới vào viên mãn, mà lại bản thân thiên phú chỉ có thể nói là bình thường người, lại thế nào có thể là hắn loại này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Mà lại, hắn nhưng là lại đột nhiên buộc phát sắc cơ, đạt tới nhất cử hiệu quả chí mạng. Vâng, vâng, vâng. Hạ Thiên Âm còn tại cùng Lãnh Ngạo Sương cực chiến. Khách quan tới nói, hay là Lãnh Ngạo Sương thực lực muốn càng hơn một bậc, dù sao nàng mới thật sự là tiên thiên viên mãn, nhưng là, điểm ấy chênh lệch cũng không phải là rất lớn, hoàn toàn không đủ để nàng thu hoạch được ưu thế áp đảo. Bất quá, Lãnh Ngạo Sương cũng già, khí huyết không kịp Hạ Thiên Âm thịnh vượng, cho nên chỉ cần Lãnh Ngạo Sương không cách nào trong thời gian ngắn chiến thắng, như vậy bằng vào tuổi trẻ ưu thế, Hạ Thiên Âm có thể từ từ lật về thế yếu, cũng cuối cùng trái lại lấy được thắng lợi. Lãnh Ngạo Sương hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, mà lại nàng cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể tại 500 chiêu bên trong chế ngự Hạ Thiên Âm, lại đánh như vậy xuống dưới, nàng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bất lợi chi cảnh. Mấu chốt nhất là cái gì? Hạ Thiên Âm mới chừng 20 tuổi, nàng lại là gần đất xa trời, không cần mấy năm liền sẽ thọ hết chết giả, đến lúc đó Hạ Thiên Âm nếu là trả thù, vậy nàng Lãnh gia khẳng định liền muốn như vậy mà chết. Nàng tính tình bạo không sai, nhưng lại không nốc. Tốt tốt tốt. Đại hoang lại ra một cái nữ cường giả, lão thân có người kế tục, rất là vui mừng. Nàng quả quyết dừng tay. Hạ Thiên âm hừ một tiếng, mặc dù không có đáp lời, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Đối phương dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, trời mới biết có hay không áp đáy hòm đón sát thủ, chỉ là vì chuyện một câu nói, không đáng sinh tử tương bác. Mà lúc này, còn lại Thủy Dương Thành, Mục Chư Thành sứ đoàn cũng rốt cục đến, 12 thành cường giả toàn bộ đến đông đủ, hội nghị cũng rốt cục có thể bắt đầu. Ha ha, nếu tất cả mọi người đến, vậy thì bắt đầu đi. Trần Bách đứng dậy, Mục Nhu Thành chính là lần này hội nghị chủ nhà, hắn lại là trong thành hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả bên trong một cái, do hắn ra mặt chủ trì hội nghị cũng hợp tình hợp lý. Chậm. Hạ Thiên Âm đứng lên, ánh mắt quét về phía Thổ Long Thành phương hướng, ta lần này đến không phải là vì tham gia cái gì hội nghị, mà là tới giết ba người. Giết người. 12 thành hội nghị, 3 năm một lần thịnh hội, ngươi thế mà cố ý chạy tới giết người. Tất cả mọi người là thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, sau đó đều là trong lòng máy động. Nàng muốn giết. Sẽ không phải là Hàn gia mấy vị a? Hàn Côn, đi ra thủ chết. Hạ Thiên Âm nhảy lên mà ra, một thân màu bạc trắng chiến giáp, màu đỏ như máu áo choàng, đưa nàng tôn lên anh tư động lòng người, dù là trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, ý nguyên để cho người ta tim đập thình thịch, ý loạn tình mê. Hàn Côn thế nhưng là lão hồ ly, đối mặt Hạ Thiên Âm khiêu khích hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đảo ngược Trần Bách nói, Trần Huynh, hiện tại là chúng ta thương nghị đại sự thời khắc trọng yếu, ngươi liền nhìn xem nàng làm càn quấy rối sao. Cái này, Trần Bách không khỏi sắc mặt cứng đờ, Hàn Côn đây ý là để hắn đi ngăn cản Hạ Thiên Âm, thậm chí quát tháo đối phương. Mẹ nó, người ta thế nhưng là tiên thiên viên mãn, hắn đâu? Tiên thiên hậu kỳ, chiến lực chênh lệch rất lớn tốt ta. Bằng không mà nói, trước mấy ngày hắn cần gì phải đối với Tiêu Diệp túi lầu đâu. Thế nhưng là, lần này hội nghị tại Mộc Ngưu Thành tổ chức, hắn là chủ nhà, càng là lần này hội nghị người chủ trì, Hàn Côn để hắn ra mặt đến giải quyết cũng là hợp tình hợp lý. Nhà ngươi khách tới, lên xung đột, làm chủ nhân chẳng lẽ có thể ở một bên xem kịch sao? Khẳng định phải đi ra khuyên can. Hạ Thành chủ, cái kia, hắn hay là mở miệng. Lan. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị Hạ Thiên Âm lạnh lùng quát tháo. Lập tức, Trần Bách sắc mặt đỏ bừng, nhưng là, hắn sửng sốt đỉnh chỉ một hơi này, không có phát tác ra. Không khác, hai chữ, thực lực. Dù sao đã mất thể diện, Trần Bách dứt khoát không lên tiếng, các ngươi những này tiền thiên viên mãn yêu làm gì làm cái đó, hắn mới lười nhắc quản, tốt nhất là đánh cho hốc đều đi ra, hắn thừa cơ thu thập tàn cuộc, từ đó về sau, đại hoang lại không viên mãn cảnh, hậu kỳ có thể xưng vương. Trần Bách sợ, Hàn Côn liền không thể không tự mình đối mặt Hạ Thiên Âm. Hắn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi võ đạo thiên phú bất phàm, mà lại gặp gỡ càng là kinh người, tuổi còn nhỏ liền thành liền tiên thiên viên mãn. Bất quá, võ đạo là một bước một cái dấu chân sự tình, tốc thành lấy được thực lực cuối cùng bất ổn. Hắn mặc dù không có nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói lại là lại rõ ràng cực kỳ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bang, Hạ Thiên Âm rút kiếm, dùng hành động thực tế để diễn tả thái độ của nàng. Ha ha, hôm nay chúng ta là đến họp, có chuyện gì có thể phóng tới sau này hay nói. Mục Chư Thành Bùi Dương Trạch cười nói, hắn là ngũ đại tiên thiên viên mãn bên trong niên kỷ lớn nhất, đã 80 tuổi, tư cách cực giả, ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Mấu chốt là cái gì? Hắn cũng là tất cả tiên thiên cảnh bên trong một người duy nhất không có hậu đại, sớm mấy năm liền chết sạch sẽ, cho nên, hắn không ràng buộc, lại là loại người sắp chết, cũng không e ngại liều mạng. Liền hỏi cái này a một cái tiên thiên viên mãn ai có thể không cố kỵ. Hàn Côn lập tức liền nở nụ cười, nếu Bùi huynh đều nói như vậy, lão phu tự nhiên muốn nể mặt ngươi. Nói đi, hắn an vị xuống dưới. Hạ Thành chủ, ngươi nói thế nào? Bùi Dương Trạch hướng về Hạ Thiên Âm nhìn lại, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, có thể ý uy hiếp lại là mười phần. Lão tử không sợ liều mạng, ngươi đây. Hạ Thiên Âm trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, nhưng là, đồng thời cùng hai tên tiên thiên viên mãn là địch. Vậy nàng thất bại. Không, thậm chí càng lại tính cả lãnh nạo xương, lao thái bà vừa rồi mặc dù cười đến giống đóa hoa giống như, lộ ra hòa ái dễ gần, nhưng thật muốn tin tưởng nàng hoàn toàn mất hết địch ý, cái kia Hạ Thiên Âm cũng quá ngu xuẩn. Một khi Hạ Thiên Âm bị hai đại cường giả vây công mà nói, nàng khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Bùi lao huynh, bớt lo chuyện người, mới có thể sống quãng đời còn lại. Đúng lúc này, lại có một người chen vào nói. Tiêu Diệp. Vị thứ tư tiên thiên viên mãn cường giả cũng gia nhập vào, tê, lần này thật là náo nhiệt, đại hoang hết thể mới 7 tên tiên thiên viên mãn, nhưng bây giờ liền quấn vào 4 vị đến, một khi bọn hắn khai chiến mà nói, đây chính là có thể chấn động toàn bộ đại hoang. Hạ Thiên Âm trong lòng dâng lên một cô ấm áp, tại nàng tứ cô vô thân thời điểm, có người đứng ra ủng hộ chính mình, tuyết này bên trong tặng than cảm giác thật tốt. Bất quá, nàng cũng là lo lắng. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm sao, Tiêu Diệp chính là một cái hàng lợm, cái gì tiên thiên viên mãn, cái gì không lọt, đánh chẳng những toàn bộ lộ tẩy, thậm chí còn khả năng lọt vào miểu sát. Đây là đang bên vách núi nhảy múa, hơi chút vô ý liền sẽ quẳng cái phấn thân toái cốt. Bùi Dương Trạch hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn danh chấn đại hoang thời điểm, Tiêu Diệp còn không có xuất sinh đấy, có thể lại dám gọi hắn lão huynh. Thật sự là tuyệt không biết tôn lão. Bất quá, người ta dù sao cũng là tiên thiên viên mãn, là cùng hắn bình khởi bình tọa. Thiếu niên, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Hắn tử tốn nói, lão phu đã sống được không sai biệt lắm, ngươi không giống với, còn không có đầy 20 đi, cuộc sống rất tốt đều không có hưởng thụ qua đâu, lại muốn cho lão phu chôn cùng mà nói, không đáng giá đi. Lời này ý uy hiếp liền càng thêm rõ ràng, ngươi dám uy hiếp ta. Có tin ta hay không kéo ngươi cùng chết? Dù sao ta sống 80 năm, nên hưởng thụ đều hưởng thụ lấy, dù là không đánh giá nhất giá cũng không có mấy năm việc tốt, chết thì đã chết, có thể ngươi không giống với, mới vừa vặn đi đến nhân sinh đỉnh phòng, không có cái gì hưởng thụ được đâu. Đây tuyệt đối là một cái lao côn đồ. Tất cả mọi người là nhìn xem Tiêu Diệp, không biết Tiêu Diệp sẽ như thế nào đáp lại. Ngươi nếu dám cường ngạnh, vậy sẽ phải cùng Bùi Dương Trạch liều mạng, mà khả năng nhất kết quả chính là đồng quy vu tận. Cho nên, ngươi nếu là người thông minh mà nói, lúc này nên cúi đầu. Tiêu Diệp suy nhiên cười một tiếng, nói, ta chỉ nói ba chữ, ngươi như còn không lui xuống, ta liền lập tức quay đầu liền đi. A. Chương 52, ba chữ quát lui. Trong con mắt của mọi người, Tiêu Diệp cái này rõ ràng chính là nhận sợ hãi. Cái nào ba chữ có lớn như vậy ma lực, lại có thể để một tên tiên thiên viên mãn cường giả nhượng bộ. Mấu chốt là, vị này tiên thiên viên mãn còn không ràng buộc, người sắp chết, điều kiêng kỵ gì đều không có. Ngươi làm sao uy hiếp loại tồn tại này? Bùi Dương Trạch cười lạnh liên tục, khinh thường chi ý càng đậm. Hắn thấy, Tiêu Diệp rõ ràng chính là sinh vẻ sợ hãi, vẫn còn muốn quyết chống, cố ý làm chút mánh lưới đi ra vì chính mình vãn hồi chút mặt mũi, thật sự là buồn cười, ngây thơ. Tốt, lão phu cũng muốn nghe một chút, cái nào ba chữ có thể cho lão phu nhượng bộ. Hắn ngạo nghễ nói ra. Tiêu Diệp cười một tiếng, nói, Mã, Chí, Minh. Mã Chí Minh. Đây cũng là một người tên người đi. Ha ha, một cái tên người có thể dọa lùi Bùi Dương Trạch. Ngươi đây là làm cái gì mộng a? A. Nhưng mà, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, Bùi Dương Trạch thế mà sắc mặt đại biến, càng có một loại khó mà hình dung sợ hãi. Tình huống như thế nào? Bùi Dương Trạch thực sự bị một cái tên người hù dọa. Đây chẳng lẽ là cái gì cường giả tuyệt thế, so tiên thiên viên mãn đều muốn ngưu xoa sao? Ngươi, làm sao ngươi biết người này? Bùi Dương Trạch cưỡng ép chấn định, nhưng thanh âm lại có chút run rẩy. Tiêu Diệp mỉm cười, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, câu châm ngôn này ngươi cũng chưa nghe nói qua sao. Bùi Dương Trạch hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, Tiêu lão đệ, mới vừa rồi là lão phu lô mãng, xin hãy tha lỗi. Nói đi, hắn lui hai bước, về tới Mộc Chư Thành trong đám người, nhưng thân thể lại hơi có chút phát run, hiển nhiên vẫn có nghĩ mà sợ. Tất cả mọi người là vò đầu bứt tai, lộ ra hiếu kỳ không gì sánh được, ba chữ này có ma lực gì. Lại có thể để không sợ trời không sợ đất Bùi Dương Trạch đều là sợ rồi. Bùi Dương Trạch thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiêu Diệp, trong lòng ý nguyên tràn đầy kinh hãi. Mã Chí Minh là ai? Con tư sinh của hắn. Cho nên, hắn cũng không phải là như hắn biểu hiện được như vậy không ràng buộc, mà là còn có huyết mạch. Đây là hắn mấy năm trước mới ngoài ý muốn sinh hạ nhi tử, thuộc về say rượu thất thố, cường bạo một nữ tử kết quả, nhưng già mới có con, hắn tự nhiên đối với đứa con trai này thích đến không được, nhưng vấn đề là, hắn đã già. Sắp phải chết, một khi hắn buông tay quy thiên, nhi tử làm sao xử lý? Hắn lại không có đồ đệ, có thể làm ấu tử hộ giá hộ tống, nhưng lại tích lũy tài phú kinh người, cái này chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên hắn đành phải đem ấu tử che giấu, y nguyên giả bộ như hắn không ràng buộc bộ dáng, một bên thì là lặng yên chuyển di tài phú, ngày sau lưu cho nhi tử dùng. Thậm chí, hắn còn để nhi tử theo họ mẹ, chính là vì cùng hắn hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Có thể Tiêu Diệp lại là một câu lên đường đi ra. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, vì cái gì Tiêu Diệp hết lần này tới lần khác nói ra cái tên này? Điều này nói rõ Tiêu Diệp là hiểu rõ tình hình. Nếu như Tiêu Diệp chỉ là tiên thiên tiền kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, hắn đều sẽ liều mạng ra đem Tiêu Diệp xử lý, nhưng đối phương đồng dạng là tiên thiên viên mãn, hắn căn bản không có cái này nắm chắc. Mệnh môn nếu bị Tiêu Diệp bắt được, hắn nơi nào còn dám cứng rắn nữa? Ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu đi. Dù sao hắn cũng không có mấy năm có thể sống, cần đem danh dự cái gì để ở trong lòng sao. Tiêu Diệp hướng về Hạ Thiên Âm nháy một cái con mắt, hắn mặc dù không có khả năng thực sự tiến lên trợ trận, lại có thể thông qua ngôn ngữ công kích, trợ giúp Hạ Thiên Âm hóa giải áp lực. Mà hắn là thế nào biết Mã Chí Minh sự tình? Đơn giản à, Bùi Dương Trạch đem người cường bạo, cái này tự nhiên thuộc về việc ác, mà lại, vì giữ vững ấu tử bí mật, hắn còn giết mấy cái người biết chuyện, đây đều là ghi chép tại thiện ác tia sáng bên trong, tự nhiên quét mắt một vòng liền biết. Người khác nhưng không biết, chỉ thấy Tiêu Diệp dăm ba câu liền đem cùng Lãnh Ngạo Xương đặt song song khó giải quyết nhân vật bức cho lui, loại thủ đoạn này cao thâm mặt chắc, để bọn hắn đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hạ Thiên Âm trong lòng bùng lòng, nàng lần nữa hướng về Hàn Côn đi tới, hôm nay Hàn gia liền muốn trả giá bằng máu. Hạ thành chủ, chúng ta Hàn gia có chỗ nào chỗ đắc tội, ngươi cần động lớn như vậy lửa giận. Hàn Côn từ tốn nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận phái người cho Hạ Thiên Âm hạ độc, buộc nàng gả cho cháu mình, đã thu hoạch một tên siêu cấp thiên tài, lại thuận tiện có thể chiếm đoạt Hỏa Thọ Thành. Hắn nhưng là rất yêu quý thanh danh. Cái này gọi đã muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập cổng đền. Hạ Thiên Âm suy nhiên cười một tiếng, ta đối với kêu oan không có chút hứng thú nào, đem bọn ngươi giết, vậy hết thể oan đoán tử. Trước mặt mọi người bóc trần bọn hắn Hàn gia làm việc ác, gây nên công phẫn, để người Hàn gia người thoá mạ. Nàng mới khinh thường. Giết người là được rồi. Hàn Côn lập tức có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, hắn có niềm tin tuyệt đối, nếu là Hạ Thiên Âm nói ra lúc ấy sự tình, hắn có thể trái lại cho Hạ Thiên Âm dội nước bẩn, bôi xấu thanh danh của nàng. Có thể Hạ Thiên Âm dĩ nhiên như thế kiêu ngạo, căn bản khinh thường nói ra chính mình nhận qua khổ, để hắn tỉ mỉ chuẩn bị lời nói khách sáo hoàn toàn uổng phí. Nữ nhân này làm việc tác phong thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hưu. Chỉ gặp Hạ Thiên Âm đã giết tới đây, một kiếm chém ra, khí tức kinh khủng sôi trào, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Cùng Lãnh Ngạo Xương đánh, đây chẳng qua là cảnh cáo đối phương không nên nghĩ có ý đồ với Tiêu Diệp, đương nhiên sẽ không sinh tử tương bác, nhưng lần này khác biệt, bị Hàn gia hãm hại, nàng kém chút vạn kiếp bất phục, đây là thâm cừu đại hận. Hàn Côn bất đắc dĩ, đành phải nên kích mà lên. Đinh đinh đinh, hai người đao kiếm giao kích, tiên thiên viên mãn cường giả giao thủ, dư ba chấn động, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Diệp suy nghĩ xoay nhanh, hắn muốn thế nào mới có thể giúp đến Hạ Thiên Âm đâu? Vợ của mình đang cùng người sinh tử ác chiến, hắn có thể an tâm ở một bên xem kịch. Không được. Nhưng là, hắn lại không thể tự thân lên trận, bằng không mà nói, hắn tất nhiên lộ ra nguyên hình, Hoàng Nhạc, Trần Bách, Bùi Dương Trạch khẳng định sẽ sát khí ngút trời, đem hắn cho ăn sống nuốt tươi, đến lúc đó chẳng những không giúp được Hạ Thiên Âm, ngược lại sẽ cho nàng tăng thêm mới địch. Cho nên, xuất thủ là không được, như vậy, hắn còn có thủ đoạn gì nữa khả thi đâu. Thiêu Hỏa Côn. Tiêu Diệp đem cây gậy này lấy ra ngoài, làm bộ giống như tại tiện tay mà múa, nhưng nhớ nhớ đều là đối với Hàn Côn hư đánh, đang mong đợi đặc hiệu phát động, trong nháy mắt liền đem đối phương giải quyết. Nhưng món bảo vật này phát động tỷ lệ chẳng những cảm động, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói, có đôi khi vung lên liền phát động, có đôi khi huy động mấy ngàn bên dưới đều không dùng. Điểm chư thiên lại không thể dùng tại phía trên này, cho nên, Tiêu Diệp chỉ có thể chờ mong nhân phẩm của mình có thể bộc phát một chút. Nhưng mà, đều đã huy động vài chục cái, Thiêu Hỏa Côn đặc hiệu nhưng không có bị kích phát ra một lần tới. Xem ra hắn cần nghĩ biện pháp khác. Tiêu Diệp một bên tiếp tục cơ Thiêu Hỏa Côn, trời mới biết có thể hay không ngay tại lần tiếp theo liền có hiệu lực, một bên thì là quan sát đến Hàn Côn đỉnh đầu thiện ác tia sáng. Đây cũng không phải là loại thiện nam tín nữ gì, hắn thiện ác tia sáng hoàn toàn tối đen. Dạng này ác nhân không có bị bức tiến vạn ác thành, nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn quá mạnh, không có người có thể đem hắn bức tiến đi. Chỉ là Hàn Côn thân hình lắc lư quá mức nhanh chóng, cái này thấy Tiêu Diệp hoa mắt, có một loại muốn nói buồn nôn. Nhưng vì đến giúp thế tử, Tiêu Diệp vẫn là từng cây thiện ác tia sáng bên trong tìm kiếm lấy. Bình thường việc ác nói ra cũng vô dụng, tỉ như giết người, cường bạo, đặt ở người bình thường trên thân sớm đã bị cầm xuống nhốt vào đại lao, nhưng đối với tiên thiên cường giả tới nói, đây không phải rất chuyện bình thường sao. Nếu như bởi vì những này tội ác mà bị truy nã, thậm chí bị ép chạy đến vạn ác thành, chỉ có thể nói giết có thể là gian đối tượng bối cảnh quá mức thâm hậu, đắc tội một vị khắc càng mạnh tiên thiên cảnh mà thôi. Tại đại hoang, tiên thiên cảnh liền đại biểu đặc quyền. A, Tiêu Diệp nhìn ra ngoài một hồi, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái này Hàn Côn. Hắc hắc, chuyện như vậy đều làm được. Hắn nhìn về phía Hàn Tân, cười cười, nói, đại chất tử, cha ngươi kêu cái gì? Đại chất tử. Tất cả mọi người là choáng nặng, đây coi là cái gì xưng hô. Lấy Tiêu Diệp tu vi trôi qua mà nói, vậy hắn là cùng Hàn Côn bình khởi bình tọa, Hàn Tân chỉ có thể coi là cháu của hắn bối phận, còn nếu là theo tuổi tác mà tính mà nói, vậy Tiêu Diệp hẳn là xưng Hàn Tân một tiếng Hàn huynh. Đại chất tử. Đây là cái gì không trên không dưới cách gọi. Hàn Tân thì là sắc mặt khó coi. Tiêu Diệp niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ, lại quản hắn gọi đại chất tử, trước mặt nhiều người như vậy, để hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, người ta là tiên thiên viên mãn, hắn có tư cách đi hốn nắn đối phương sao? Lưu Huy không mở miệng không được, nói, Tiêu Diệp, ngươi đây là ý gì? Bành! Chỉ gặp Tiêu Diệp bằng tốc độ kinh người lướt về phía Lưu Huy, một gậy liền đập tới, mà Lưu Huy tự nhiên vừa giận vừa sợ, đường đường tiên thiên viên mãn cường giả xuất thủ thế mà như thế âm. Nhưng mà, hắn vừa định phản kích, lại là hãi nhiên thất sắc. Một côn này đánh tới, phảng phất thiên địa chấn áp, tràn đầy không dung đối kháng tuyệt đối ý chí. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một côn này đã làn đện vào trên mặt của hắn, lập tức liền ngất đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. T, quá bá đạo đi. Lưu Huy làm Hàn Côn đệ tử, tự nhiên có giữ gìn Hàn Tân nghĩa vụ, cho nên hắn đứng ra là lại không quá tự nhiên. Nhưng là, cũng bởi vì một câu, lại làm cho Tiêu Diệp bất mãn, trực tiếp một gậy đem người nện hôn mê bất tỉnh. Đây chính là một vị tiên thiên trung kỳ cường giả, thế mà ngay cả Tiêu Diệp một côn cũng đỡ không nổi. Mặc dù nói Tiêu Diệp trước khi xuất thủ đều không có nói một câu, nhưng ở tình huống lúc đó phía dưới, muốn nói Lưu Huy là không có chút nào chuẩn bị, vậy tuyệt đối không có khả năng, cho nên Tiêu Diệp hoàn toàn không có khả năng xem như đánh lén. Chính diện đối đầu, Lưu Huy lại không phải Tiêu Diệp hợp lại chi địch. Tiên thiên viên mãn sát thực có thể miểu sát tiên thiên sơ kỳ, nhưng là tuyệt đối dây không được tiên thiên trung kỳ, đây là như sắt thép sự thật. Có thể Tiêu Diệp lại là làm được, mà lại là ngay trước nhiều như vậy tiên thiên cường giả mặt ra tay, đây càng là không thể giả được. Nói rõ cái gì? Tiêu Diệp cường đại, viễn siêu bình thường tiên thiên viên mãn. Chơi ạ! Tất cả mọi người là lạnh rung, dạng này trí cường giả sẽ triệt để đánh vỡ đại hoang quyền lực cách cục. Từ đây, Tiêu Diệp chính là độc nhất ngăn, phía dưới mới là mặt khác tiên thiên viên mãn. Bùi Dương Trạch cũng là hai mắt trợn tròn, lộ ra không gì sánh được kinh hãi, càng là không nói ra được may mắn. Còn tốt không có cùng Tiêu Diệp động thủ, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không địch lại. Mà lại, đối phương còn biết hắn con riêng sự tình, hoàn toàn có thể cho hắn tuyệt hậu. Sau đó hắn thì là đối với Tiêu Diệp hiện lên ý cảm kích, may mắn Tiêu Diệp là nhắc nhở hắn, mà không có trực tiếp động thủ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thiếu Tiêu Diệp một cái nhân tình A. Lao đầu ở trong lòng nói ra, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt lại không chút điểm oán hận, phẫn nộ, mà là tràn đầy cảm kích. Chương 53, Hào môn sụp đổ. Trời đất chứng giám, chính mình thật không có muốn đánh Lưu Huy, mà là đối phương mở miệng, hắn liền nhìn đối phương một chút. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, thiêu hỏa côn đặc hiệu hết lần này tới lần khác liền phát động, kéo theo lấy hắn đánh tới. Nếu không có hắn gắt gao nắm lấy thiêu hỏa côn, vừa rồi đã rời tay. Kết quả tự nhiên không cần nói, trúc cơ viên mãn đều là bị một gậy thả lật phần, huống chi chỉ là tiên thiên trung kỳ. Tại người khác xem ra, đây là Tiêu Diệp bá đạo, không cho ngươi nói chuyện. Ngươi có tư cách gì xen vào, trực tiếp một gậy đánh ngất xỉu đi qua, có thể tại Tiêu Diệp tới nói, ai nào biết trong lòng của hắn quả muốn chửi mẹ. Thật vất vả phát động thiêu hỏa côn đặc hiệu, thế mà không có thể sử dụng ở trên thân Hàn Côn. Quá đặc mã lãng phí. Ta hoan A. Thật kỳ quái, hắn rõ ràng là hướng về phía Hàn Côn vung côn, vì cái gì chúng chiêu lại là Lưu Huy đâu. Cho nên, hướng về phía ai vung côn cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn xem ai. Chừng ai đánh ai. Tiêu Diệp có chút mê mang. Nhưng cây gậy trong tay cũng không có dừng lại huy động, ánh mắt thì là chằm chằm ở trên người Hàn Côn. Đến, ra sức điểm, lại phát động một lần. Hàn Tân run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Đây là giết gà dọa khỉ a. Thiên thiên trung kỳ thì như thế nào, một chiêu dây. Cho nên, ta hỏi ngươi nói, ngươi dám không trả lời. Cha ta gọi Hàn Lạc Dương. Hắn run giọng nói ra, lúc này hắn đâu còn ngày xưa đại hoang đệ nhất thiên tài ngạo khí. Tại trước mặt tử vong. Biểu hiện của hắn hoàn toàn không có so với ai khác kiên cường. Tiêu Diệp lắc đầu, cười nói, đại chất tử ngươi thật là hồ đồ, ngay cả cha ruột là ai đều sẽ lầm. Lời này liền mang theo mãnh liệt ô nhục tính, còn kém nói thẳng Hàn Lạc Dương đội nón xanh. Cho nên, Hàn Tân đương nhiên nổi giận, thậm chí bởi vậy đều tạm thời quên đi sợ hãi, hướng về Tiêu Diệp trợn mắt nhìn. Tất cả mọi người là lắc đầu liên tục, Hàn Tân tuyệt đối là Hàn gia loại, liền lấy Hàn Côn tới làm tương đối tốt, lông mày này, cái mũi này, hình miệng này, chỗ nào không giống. Mà trong chiến đấu Hàn Côn lại là thân thể lắc một cái, xuất thủ đều là xuất hiện hỗn loạn, bị Hạ Thiên Âm nắm lấy cơ hội đoạt công, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Cao thủ so chiêu, cái nào cho phép nửa điểm sai lầm. Tại mọi người xem ra, Hàn Côn hiển nhiên là bị tức đến. Xác thực, nam nhân không thể nhất nhịn là cái gì. Trên đầu Nhiễm Lục A, người trước mặt mọi người nói người ta lão nương hồng hạnh xuất tưởng, mặc kệ là Hàn Tân hay là Hàn Côn, khẳng định đều sẽ nổi giận. Tiêu Diệp, ngươi mặc dù là tiên thiên viên mãn cường giả, nhưng cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng, bằng không mà nói, ta thả rằng máu tươi ba thước, cũng phải cùng ngươi liều mạng. Hàn Tân cắn răng nói ra. Lúc này, hắn hay là biểu hiện ra vốn có huyết tính và dũng khí. Tiêu Diệp lắc đầu, ta còn không có nhảm chán như vậy. Hắc hắc, ngươi là mùng 8 tháng 11 sinh nhật đi, đều nói 10 tháng hoài thai, vậy ngươi hẳn là tại tháng riêng mang thai, bất quá, Hàn Lạc Dương tại trong lúc này rõ ràng ở bên ngoài Chu Du. A, tất cả mọi người là sững sờ, nói đến như thế cụ thể, chẳng lẽ mẫu thân của Hàn Tân thực sự hồng hạnh xuất tường rồi. Vấn đề là, ngươi xem một chút Hàn Tân cùng Hàn Côn tướng mạo, đừng nói là ông cháu, chính là phụ tử cũng có người tin tưởng a. Ồ, có ít người đã kịp phản ứng, không khỏi chật chật chật lưỡi, tin tức này số lượng liền lớn. Mà trong lúc kịch chiến Hàn Côn thì là ra mặt run rẩy, kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao có thể? Tiêu Diệp làm sao có thể biết đến? Đây là thiên đại bí mật. Chính như có ít người đã đoán được như thế, Hàn Tân cũng không phải là cháu của hắn, mà là thân nhi tử. Lúc trước hắn hết thể dục có một con nam nữ, có thể nói tương đương có thể sinh, nhưng con độc nhất thành hôn đằng sau, cứ việc cho hắn cưới mấy phòng thê tử, nhưng không có cái nào cái bụng to đến đứng lên, để hắn sầu đến không được, tiếp tục như vậy Hàn gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi. Mà một lần cơ hội vô tình, hắn gặp được một cái con dâu tắm rửa, xúc động nhất thời, cưỡng bức đối phương, kết quả thế mà để con dâu mang bầu, hơn nữa còn sinh một đứa con trai đi ra. Đoạn thời gian kia Hàn Lạc Dương mặc dù không ở nhà, nhưng 8, 9 tháng liền sinh non thai nhi cũng không phải không có, cho nên Hàn Lạc Dương cũng không có vì vậy sinh nghi, ngược lại cao hứng không gì sánh được, chính mình rốt cục có con trai, nhưng lại không biết nhi tử này đúng là đệ đệ của hắn. Mà Hàn Tân thở nhỏ liền thông minh không gì sánh được, rất nhanh liền thành đại hoang đệ nhất thiên tài, để Hàn Quân cũng vui mừng không gì sánh được, không tiếc bất cứ giá nào vun trồng cái này giả cháu trai, thật nhi tử. Hắn căn bản không có nghĩ tới để Hàn Tân biết bí mật này, mà là muốn dẫn lấy cùng một chỗ tiến quan tài, vì thế, hắn còn không tiếc giết chết con dâu kia, không nghĩ tới bây giờ lại bị Tiêu Diệp nửa chặn nửa che nói ra, dù hắn lòng dạ thâm trầm, vẫn là nội tâm chấn động, bối rối không gì sánh được. Hắn luôn luôn yêu quý mặt mũi, bây giờ lại muốn bị trước mặt mọi người để lộ hắn lao bái hôi một mặt, để hắn làm sao chịu nổi, thậm chí đều muốn nổi điên. Miệng đầy mê sảng tiểu tử, lão phu giết ngươi. Hắn hét lớn. Con người hướng về Tiêu Diệp giết tới. Bất quá, Hạ Thiên Âm lại không yếu hơn hắn bao nhiêu, như thế nào bị hắn tùy tiện thoát khỏi. Cho nên hắn chỉ là thoát ra mấy bước, liền bị ép lại cùng Hạ Thiên Âm giao thủ, trừ phi hắn nguyện ý bị Hạ Thiên Âm đánh trúng, nếu không rất khó thoát khỏi đối phương. Hàn Côn mặc dù buồn bực xấu hổ, nhưng còn không có triệt để mất lý trí, hắn hay là bỏ đi liều lĩnh muốn giết chết Tiêu Diệp suy nghĩ. Đồng thời cùng hai cái tiên thiên viên mãn cường giả giao thủ, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Tiêu Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hàn Côn thật muốn giết tới mà nói, hắn phiền phức liền lớn. Còn tốt còn tốt. Cái này tự nhiên cũng là Hạ Thiên Âm rõ ràng minh bạch nội tình của hắn, mới có thể toàn lực đem Hàn Côn đỡ được, bằng không mà nói, hai đại tiên thiên viên mãn liên thủ không phải càng tốt sao. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Hàn Tân lại không ngu ngốc, khuôn mặt đã là đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, ngươi mặc dù là tiên thiên viên mãn, nhưng cũng không thể tùy ý nói xấu. Nói xấu sao? Tiêu Diệp bật cười. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi ra ra đối với ngươi ưa thích vượt xa ông cháu chi tình sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình cùng ra ra đặc biệt giống, thậm chí so ngươi cùng phụ thân ngươi còn muốn giống chứ? Hàn Tân còn muốn trách cứ, thế nhưng là, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ gặp chu vi người đều đang dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình, mà nhìn lại Hàn Côn, một bộ tức hổn hển bộ dáng, giống như muốn nổi điên đồng dạng. Tim của hắn không khỏi chìm xuống dưới, mà thấy lạnh cả người cũng từ lòng bàn chân mọc lên. Để hắn khắp cả người phát lệnh. Không. Tuyệt không có khả năng. Hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Vô luận hắn lấy được lớn cỡ nào thành tựu, người khác nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là người này là loạn luân sản phẩm, nhãn hiệu này sẽ vĩnh bạn nhân sinh của hắn. Hắn run lẩy bẩy, rõ ràng mặt trời chói chang, hắn lại là hiện lên vô biên hàn ý. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Diệp, chỉ cảm thấy đối phương không phải người, mà là một cái từ đầu đến đuôi ác ma, sinh sinh hủy chính mình. Ta liều mạng với ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Tiêu Diệp vọt tới. Mẹ nó. Tiêu Diệp cũng không có ngờ tới thụ kích quá độ tình huống dưới Hàn Tân thế mà lại mất khống chế, hướng mình phát động công kích. Còn tốt, hắn chỉ là hậu thiên tầng 9, nếu không nếu là tiên thiên cảnh mà nói, không phải làm cho chính mình lộ ra chân ngựa tới. Hừ, chỉ là hậu thiên cảnh dám hướng Tiêu Tông Sư xuất thủ, không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng bên trong, chỉ gặp Bùi Dương Trạch lấy kinh người cao tốc lướt đi tới, một trưởng liền hướng về Hàn Tân đánh ra. Lực lượng hùng hậu đè xuống không khí, tạo thành tầng tầng gợn sóng, bành, bàn tay của hắn còn không có đập bên trên Hàn Tân thân thể, liền gặp Hàn Tân cả người đều là sụp đổ. tiên thiên viên mãn đều có thể miểu sát tiên thiên sơ kỳ, huống chi là chỉ là hậu thiên tầng 9. Đến tận đây, một cái danh chấn đại hoang thiên tài như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốt mồm, đây thật là khiến người ngoài ý, Bùi Dương Trạch thế mà lại cướp xuất thủ. Phải biết, đây chính là Hàn gia kỳ lân nhi, càng có thể là Hàn Côn loạn luân chi tử, Bùi Dương Trạch lại ngang nhiên giết chết hắn, đây là muốn cùng Hàn Côn kết xuống tử thù a. Người cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Làm sao cũng nghĩ không ra Bùi Dương Trạch làm như thế lý do đến. Điên rồi đi. Có thể Bùi Dương Trạch nhưng trong lòng thì một mảnh gương sáng, chính mình đắc tội Tiêu Diệp, mà lại, đối phương cũng biết hắn có cái ấu tử, thực lực cũng ở trên hắn, cho nên có thể làm sao bây giờ đâu. Nịnh nọt Tiêu Diệp. Hắn cướp xuất thủ, thậm chí đánh giết Hàn Tân, chính là hướng Tiêu Diệp đưa cái nhập đội. Ngươi nhìn, ta ngay cả Hàn gia kỳ lân nhi đều là giết, phần này thành ý đủ là không đủ. Nhìn xem Bùi Dương Trạch cái kia rõ ràng mang theo nịnh nọt biểu lộ, Tiêu Diệp cũng là ngạc nhiên. Bùi Dương Trạch thế mà bị hắn hù dọa tình trạng như vậy, thế mà không tiếc đem Hàn Côn vào chỗ chết đắc tội. T. Hắn đánh giá thấp con riêng này đối với Bùi Dương Trạch tầm quan trọng. Một phương diện khác, hắn vừa rồi miểu sát Lưu Huy, cũng là tạo hắn cường giả vô địch hình tượng, bằng không mà nói, hắn Bùi Dương Trạch có con riêng, người Tiêu Diệp chẳng lẽ không có cha mẹ thân nhân. Mọi người lẫn nhau có nhược điểm, hắn tự nhiên không cần như vậy kiên kỵ. Bùi Dương Trạch. Hàn Côn từng chữ mà nói, đầu đầy tóc xám xông ngược lên trời, cả người như điên dại. Đại nhi tử vô sinh, cho nên, Hàn Tân vừa chết, hắn chẳng khác nào là tuyệt hậu. Đây là rất lớn hận. Mà lại, ta tự hỏi có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn ác như vậy, đoạn ta huyết mạch. Chết đi. Lần này hắn thật sự là liều lĩnh, hướng về Bùi Dương Trạch giết tới. Một cái nổi điên tiên thiên viên mãn quá kinh khủng, hoàn toàn không cân nhắc phòng thủ, chính là công, công, công. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hướng về phía đồng quy vu tận mà đi. Cái này khiến Bùi Dương Trạch cái này luôn luôn rêu rao ta cái gì cũng không sợ lao đầu tử đều là toàn thân mồ hôi lạnh. Chỉ có không ngừng nhượng bộ phận, căn bản không dám đối hoanh. Hắn mặc dù cách cái chết không xa, lại càng muốn thọ hết chết giả, mà không phải chiến tử. Hạ Thiên Âm kêu nhỏ một tiếng, thả người giết tới đây. Lần này, Hàn Côn lại không được. Lại liều mạng thì như thế nào, hắn có thể địch nổi hai tên tiên thiên viên mãn sao. Mà thông thả lại sức đằng sau, Bùi Dương Trạch cũng là thế công như thủy triều. Nếu đem Hàn Côn đắc tội gắt gao, vậy khẳng định phải thừa dịp cơ hội này đem Hàn Côn giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể tu đến tiên thiên viên mãn, hắn há lại lo nhu do dự người, lập tức toàn lực ứng phó, cùng Hạ Thiên Âm liên thủ đánh kích. Bành! Hàn Côn chỉ là ngăn cản mấy chục chiêu, liền bị Bùi Dương Trạch một chiêu đập vào trên lưng, đống nhiên bạo nôn máu tươi, không có mấy chiêu, hắn lại bị Hạ Thiên Âm một kiếm chạm tại ngực, máu tươi bao táp. Tất cả mọi người là cảm thán, xem ra uy chấn đại hoang mấy chục năm Hàn Côn hôm nay muốn bỏ mạng lại ở đây. Ai có thể nghĩ tới? Tại hôm nay trước đó, Hàn gia trên có Hàn Côn cái này tiên thiên viên mãn trụ cột vững vàng, ở giữa có Lưu Huy cái này tiên thiên trung kỳ sinh lực quân, phía dưới thì là Hàn Tân nhân tài mới nổi này, đại hoang đệ nhất thiên tài, đừng nói đột phá tiên thiên cảnh, thậm chí có thể tại 30 tuổi trước đó thực hiện, ngày sau càng có thể trở thành Hàn gia vị thứ 2 tiên thiên viên mãn. Dạng này Hàn gia, đơn giản chính là như mặt trời ban trưa, nói là đại hoang đệ nhất hào môn cũng không đủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một ngày ở giữa, hào môn liền sụp đổ. Chương 54, Diệt Hàn Côn. Tiên thiên tứ cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều tồn tại khoảng cách cực lớn, mà cái này cũng quyết định nếu như đồng dạng là tiên thiên viên mãn, vậy chiến lược chênh lệch không có khả năng quá lớn. Hạ Thiên Âm yêu nghiệt dạng này quá hiếm có. Cho nên, lấy một địch hai, Hàn Côn căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Tái chiến hơn 10 chiêu, trên người hắn đã hiện đầy vết thương, có chút càng là sâu đủ thấy xương, nhưng là, Hàn Côn lại cùng tựa như phát điên, hoàn toàn không có ngừng chiến ý tứ. Chính là hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Bùi Dương Trạch đuổi đánh tới cùng. Loạn luân chi tử trước mặt mọi người ra ánh sáng, ngay sau đó lại chết thảm tại chỗ. Đây đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn, tuyệt hậu phẫn nộ để hắn đã mất đi lý tính, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là vì nhi tử báo thù. Một vị tiên thiên viên mãn liều lĩnh, chỉ cầu lấy đồng quy vu tận, cái này chiến lực tự nhiên kinh khủng, dù là Bùi Dương Trạch đồng dạng là tiên thiên viên mãn thì như thế nào, trên thân cũng nhiều thật nhiều vết thương. May mà Hạ Thiên Âm tại bên cạnh tiến hành kiềm chế, bằng không mà nói hắn thật có khả năng bị Hàn Côn cùng một chỗ mang đi. Nhưng là, hai đại tiên thiên viên mãn chiến lực phát huy, Hàn Côn nhất cổ tác khí đằng sau, cũng dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Hắn điên cuồng tiêu sôi, lý trí bắt đầu chiếm thượng phong. Thù, nhất định phải báo, nhưng là, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chỉ chết. Rút lui. Hàn Côn liều mạng ngay cả thụ Hạ Thiên Âm cùng Bùi Dương Trạch công kích, cưỡng ép phá vỡ hai người phòng thủ, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Hàn huynh, hội nghị còn chưa có bắt đầu, ngươi cứ như vậy vội vã muốn rời khỏi, không thích hợp à? Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người lại là gọi được Hàn Côn thân hình, huy động quải trượng liền đánh tới. Với anh, một kích này lòng trời lở đất, uy lực kỳ mãnh liệt. Lãnh Ngạo Xương, là nàng xuất thủ. Tên thứ tư tiên thiên viên mãn cường giả tham chiến, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng. Hàn Côn muốn rách cả mí mắt, bị như thế chặn lại mà nói, Hạ Thiên Âm cùng Bùi Dương Trạch đã đuổi đi theo, đều là sát ý như sôi, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Đều đến trình độ này, ai sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn đều muốn chạy ra bao vây, bị Lãnh Ngạo Xương như thế chặn lại là lần nữa rơi vào vực sâu. Hắn đương nhiên không cam lòng, đây là muốn chính mình chết ta. Lãnh Ngạo Xương, ngươi cũng muốn lao phu chết. Hắn giống to nói. Lãnh Ngạo Xương đem hắn đỡ được đằng sau, liền công thành lui thân, không có tiếp tục tham chiến, tiếp xuống Hàn Côn chính là chó cùng rứt dậu, nàng cũng không muốn bị Hàn Côn trước khi chết mang đi, dù là trọng thương đều là không muốn. Có thể nàng vì cái gì lại phải xuất thủ đâu. Đại Hoang vốn là 5 tên tiên thiên viên mãn, hiện tại đột nhiên biến thành 7 tên, vậy thế tất yếu chia hết bọn hắn ngũ đại trí cường giả một chút lợi ích, không có khả năng không một lần nữa phân phối. Nhưng là, đem Hàn Côn giết chết mà nói, liền biến thành 6 người phân 5 người lợi ích, mặc dù hay là sẽ giảm bớt một chút, nhưng dù sao cũng so 7 người phân tốt ta. Lại nói, Hàn gia tích lũy nhiều năm như vậy tài phú, bọn hắn đi chia cắt một chút, làm theo có thể cho mỗi người ăn no. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể đền bù thêm một người phân lợi ích lỗ hổng, thậm chí còn rất có lợi nhuận. Cho nên nàng không phải người tốt lành gì, thuần túy lợi ích trên hết. Vì lợi ích, nàng nguyên bản cùng Hàn Côn không có chút nào xung đột, lại tại giai đoạn khẩn yếu nhất hung hăng hố đối phương một thanh, trực tiếp để hắn vạn kiếp bất phục. Hàn Côn phát ra như dã thú gầm thét, hắn từng là cỡ nào phong quang, Hàn gia càng là nghiễm nhiên có đại hoàng đệ nhất hảo môn tư thế, nhưng cũng bởi vì hắn đánh Hạ Thiên Âm chủ ý, khiến cho Hàn gia một khi băng diệt. Hắn thực sự không cam tâm, càng là khó mà tin được. Nhưng mà, lúc này hắn lại không cam tâm thì như thế nào? Lại cản mấy chiêu, hắn cuối cùng là vô lực chống cự, bị Hạ Thiên Âm, Bùi Dương Trạch trước sau tất cả hoành một cái, hắn không ngừng xương sống lưng gãy mất, ngực càng là nhiều một cái lỗ máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Dương Trạch, lại nhìn mắt Hạ Thiên Âm, cuối cùng thì là để mắt tới Tiêu Diệp, lao phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói đi, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Chết còn dám cùng ta hoành. Ngươi hiển nhiên không biết ta là ai. Ngươi chết sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng. Tiêu Diệp nói một câu người khác đều nghe không hiểu, nhưng chỉ cảm giác rất trang bức nói, tay vỗ một cái, hưu, Hàn Côn mới mẻ xuất hiện linh hồn liền bị hắn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Điểm chư thiên thêm 5. A, lại là một cái thêm 5 hàng. Trước đó là thi ngữ giả, lần này thì là Hàn Côn, ít có 2 cái có thể thêm 5. Có phải hay không bởi vì bọn họ tu vi? Một cái trúc cơ viên mãn, một cái tiên thiên viên mãn. Có lẽ là bọn hắn việc ác, đều là đạt đến nhất định độ cao, mới so người khác thêm nhiều. Tiêu Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, đến tột cùng như thế nào, hiển nhiên cần hắn nhiều quan một chút tiên thiên có thể là trúc cơ viên mãn tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam tiến hành so sánh. Phá diệt công thu hoạch được. Hóa vũ quyền thu hoạch được. Đây là Tiêu Diệp lần đầu thu hoạch được tiên thiên viên mãn tri thức, các loại công pháp, võ kỹ đơn giản rực rỡ muôn màu, chỉ là hắn nhất định đi tu chân lộ tuyến. Cho nên, loại này hạn mức cao nhất chỉ là tiên thiên viên mãn công pháp, võ kỹ đối với hắn như gân gà, cũng chính là trong thời gian ngắn có thể cử đi chút công dụng. Tiêu Diệp tâm niệm vừa động, phân ra một bộ phận ý thức tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, hóa thành hình dạng của hắn, xuất hiện tại Hàn Côn trước mặt. Lao phu không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hàn Côn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này gọi chư thiên vạn giới ngục giam, chuyên môn giam giữ người cùng hung cực ác. Có thể là linh hồn của bọn hắn. Tiêu Diệp hảo tâm giải thích nói, mà ta, thì là ngục giam này chủ nhân, ngươi bây giờ là của ta tù phạm. Thế gian lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Hàn Côn không thể tin được, cái này đánh vỡ hắn cố hữu nhận biết, nhưng là, hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình tử vong sự thật, hiện tại là linh hồn trạng thái, điểm ấy chỉ cần sờ một chút thân thể của mình liền biết, căn bản không có thực thể. Tiểu tử này thế mà đạt được như vậy bảo vật. Mau thả lão phu ra ngoài. Hắn bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt hy vọng, nếu linh hồn truyền thuyết là có thật, như vậy, người tự nhiên cũng có thể chuyển thế đầu thai. Hắn muốn dẫn lấy nhi tử cùng đi đầu thai, chỉ cần ký ức không mất, hắn làm theo có thể thành tiểu tiên thiên viên mãn, trọng lập tại đại hoàng chi đỉnh. Không, ký ức bất diệt mà nói, vậy liền không tồn tại tử vong, chỉ là không ngừng mà thay đổi già yếu thể xác thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hưng phấn lên. Tiêu Diệp lắc đầu, nghĩ gì thế, ngươi làm nhiều việc ác, chỉ có ở chỗ này mục nát phần, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Bất quá, thật có đầu thai chuyện này sao? Nếu có, vậy hắn đời trước là ai? Đời trước nữa là ai? Vạn nhất cái nào một thế ký ức thức tỉnh, nay sẽ tạo thành như thế nào hoang mang? Tiêu Diệp vội vàng thu hồi ý nghĩ, cái này khiến đầu hắn lớn, hay là đừng đi suy nghĩ tỉ mỉ. Bất quá, con của ngươi tội ác không đủ, không có tư cách nhốt vào nơi này. Hắn mười phần tiếc nuối, giết người sẽ có nhân quả, mà đem người không nên nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, linh hồn nhốt vào đến, thì sẽ để cho điểm chư thiên cùng giảm, âm tới trình độ nhất định mà nói, vậy vận rủi cuốn thân, thiên địa cũng là không dung. Hàn Côn không khỏi tâm tình buông lỏng, nhi tử không có bị nhốt vào đến, rất tốt rất tốt. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Tiểu tử, cho lão phu chết đi. Hắn ngang nhiên hướng về Tiêu Diệp vọt tới. Chi? Lập tức, lôi đình hiện lên, đánh ở trên người Hàn Côn, trực tiếp đem hắn thân thể đánh rất nửa bên, nhưng linh hồn không chết, từ từ lại khôi phục lại, chỉ là thân thể của hắn trở nên càng thêm trong suốt một chút. Ở chỗ này, ta là hết thể chúa tể. Tiêu Diệp từ tốn nói, ngươi mới vừa nói, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên ta mới cố ý chạy vào nói cho ngươi một tiếng, ngươi không làm được quỷ, dù là thật thành quỷ, cũng chỉ có bị ta thu thập phần. Tốt, ngươi ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại, cũng liền mấy trăm năm thời gian, linh hồn của ngươi liền sẽ từ từ mục nát, xem như đem tội nghiệt chuộc lại. Nói đi, ý niệm của hắn khẽ động, đã là rời đi. Không. Hàn Côn phát ra tuyệt vọng tiếng giống, không nghĩ tới tử vong cũng không phải là gặp nạn điểm cuối cùng, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy trăm năm a, một mực muốn bị nhốt tại như thế một cái địa phương nhỏ hẹp. Hắn không phải điên rồi không thể. Đáng tiếc là, tại linh hồn trạng thái dưới, hắn muốn điên đều là điên không được, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi linh hồn mục nát. Đây là tội lỗi của hắn, chỉ có thể do chính hắn đến chuộc lại. Ngoại giới, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đây cũng là đại hoang đầu một cái bị giết chết tiên thiên viên mãn, khai sáng một cái ghi chép. Năm nay lần này 12 thành hội nghị nhất định được ghi vào sử sách. Hạ Thiên Âm thu kiếm, sau đó nhìn về phía Tiêu Diệp, nói, chúng ta đi. A, tất cả mọi người là kinh ngạc, hai người các ngươi nhận biết. Mà lại, giống như quan hệ còn rất sâu bộ dáng. Còn có, các ngươi không tham gia hội nghị. Vậy các ngươi tới làm gì, chuyên giết Hàn Côn sao? Bọn hắn thật đúng là đến đoán đúng. Hạ Thiên Âm cũng chỉ là vì giết Hàn Côn mà đến, mà Tiêu Diệp mà nói, thì là vì Trần Bách mà đến. Hiện tại hai người có thể nói đều là đã đạt thành mục tiêu, về phần hội nghị. Chê cười, hai người bọn họ đều là tiên thiên viên mãn, ai lại dám lấn bọn hắn đâu. Tốt. Tiêu Diệp cười nói, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, hắn thời khắc đều muốn để bảo toàn tiên thiên viên mãn cường giả thân phận, trong lòng run sợ, vừa ra sai liền có thể vạn kiếp bất phục, mà lại, những lao đầu này lao thái cùng một chỗ, lại nào có cùng Hạ Thiên Âm mỹ nhân tuyệt sắc này tới thú vị. Tiêu thiếu, nào sẽ nghĩ làm sao bây giờ? Hoàng Nhạc bốn người trợn tròn mắt. Bọn hắn còn trông cậy vào Tiêu Diệp vì bọn họ tranh thủ lợi ích lớn nhất. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiêu Diệp thuận miệng nói. Người khác đi, có thể uy thế cũng sẽ không tán. Ai tại phân phối lợi ích thời điểm dám không để ý đến hắn. Mà lại, nếu không có Hỏa Hầu Thành còn có cha mẹ của mình, tộc nhân, hắn mới không thèm để ý đâu. Dù sao hắn sắp rời đi đại hoang, nào nghĩ để ý tới những này lục đục với nhau sự tình. Hoàng Nhạc bọn người còn muốn lại khuyên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm sánh vai mà đi, nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, như một đôi bích nhân, kinh người hơn chính là, bọn hắn đều là đại hoàng cấp cao nhất chiến lược, hai người nếu là kết thành vợ chồng, vậy chỗ hướng chỗ, ai có thể địch nổi. Mấu chốt là, bọn hắn còn trẻ tuổi như vậy. Lãnh Ngạo Xương, Lưu Trạch, Tuyên Hướng Thành cái này ba tên tiên thiên viên mãn cường giả sắc mặt đều là không thế nào đẹp mắt, ngược lại là Bùi Dương Trạch, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng, hắn dù sao cách cái chết không xa. Tương lai của con trai cũng làm thích đáng an bài, loại này lợi ích chi tranh hắn thực sự không phải làm sao để ở trong lòng. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi hai bước, chỉ gặp dưới núi đang có một tên thanh niên nam tử đi tới, đạp hiểm ác đường núi như dẫm trên đất bằng. Tiêu Diệp con mắt lập tức liền thẳng, vội vàng liền muốn nghiêng đầu đi. Nam tử này, chính là Hạ Thiên Phàm. Chương 55, đại cứu tử đổi tới. Gia hỏa này không nên đi chạy sao. Nhưng bây giờ hắn chẳng những không có bị đẩy ra, thậm chí đều không có đi Hỏa Thọ Thành, mà là trực tiếp tìm tới nơi này. Tình huống như thế nào? Bình tĩnh, bình tĩnh, đại cứu tử không có khả năng biết là hắn hạ hát thủ, cho nên, hắn chỉ cần bình tĩnh tự nhiên, đại cứu tử tuyệt sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đúng, nhanh lên đem thiêu hỏa côn thu lại, đây chính là lớn nhất chứng cứ. Hạ Thiên Âm cũng là thần sắc cứng đờ, dưới chân không khỏi ngừng lại. Cách đó không xa, Hạ Thiên Phàm đầu tiên là lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng ánh mắt quét đến Tiêu Diệp thời điểm, trên mặt liền có thêm một tia nghi hoặc. Tại sao lại là người trẻ tuổi này? Hắn thế mà nhận biết mình muội muội, mà lại hai người này đi được gần như vậy, mặc dù không có tay nắm tay, nhưng bả vai cơ hồ là kề cùng một chỗ. Phải biết, chính mình cô muội muội này không gì sánh được kiêu ngạo, ngay cả ngang nhau thân phận nữ tử đều là khinh thường cùng một chỗ, huống chi là nam nhân. Chẳng lẽ, hắn không khỏi con ngươi siết chặt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, còn có thật sâu lo lắng. Muội muội, hắn mở miệng nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Hạ Thiên Âm lập tức đánh gây hắn, hoàn toàn không cho hắn sẽ lại nói xong cơ hội. Quả nhiên, Tiêu Diệp thì là ở trong lòng nói ra, thật sự là đại cứu tử a. Bất quá, lần thứ nhất cùng đại cứu tử gặp mặt, hắn liền gõ người ta ám côn, cái này muốn để Hạ Thiên Phàm biết, khẳng định phải cho hắn làm khó dễ. Kiên quyết không có khả năng thừa nhận. Lúc này Hạ Thiên Phàm chạy tới đỉnh núi, đám người cũng nghe được hắn đối với Hạ Thiên Âm xưng hô, không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Thiên Âm thế mà còn có một vị huynh trưởng. Muội muội đều lợi hại như vậy, ca ca có thể hay không càng mạnh. Bọn hắn đều là quan sát đến Hạ Thiên Phàm, sau đó lộ ra kinh sợ. Lại một người không có chút nào chân lực ba động. Không lọt. T, đại hoang là thế nào, tiên thiên viên mãn đều không đăng giá, từng cái ra bên ngoài nhảy, mà lại đều là còn trẻ như vậy. Võ đạo thiết luật đâu? Đã nói xong khó như lên trời đâu. Muội muội, lần này ta đến chủ yếu là, Hạ Thiên Phàm tiếp tục nói. Ta nói, sẽ không cùng ngươi trở về. Hạ Thiên Âm lần nữa ngắt lời hắn, sau đó đối với Hạ Thiên Phàm phất tay, với anh, vô số đạo tinh quang rơi xuống, trong đó còn bí mật mang theo hỏa diễm, như lưu tinh vẽ rơi. Hạ Thiên Phàm tự nhiên không sợ, đưa tay một ô, lòng bàn tay có một vòng bí văn phát quang, linh lực sôi trào, lập tức, rơi xuống lưu tinh bị hắn sinh sinh nâng, sau đó xông ngược lên trời, bén nhọn như vậy một kích liền bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Hạ Thiên Âm nguyên bản liền có được càng một cái tiểu cảnh giới năng lực chiến đấu, mà xem như ca ca của nàng, Hạ Thiên Phàm chiến lực cũng giống vậy khủng bố, nhẹ nhõm liền càng vượt qua một cái tiểu cảnh giới, mà hắn vốn là trúc cơ viên mãn, chiến lực lại lên một tầng nữa, mặc dù kém xa kim đan kỳ, nhưng khẳng định so phổ thông trúc cơ viên mãn mạnh hơn một mảng lớn. Mẹ nó! Ở đây tất cả cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh đến tê cả da đầu. Hạ Thiên Âm thực lực tất cả mọi người đã từng gặp qua, tuyệt đối là tiên thiên viên mãn, có thể Hạ Thiên Phàm nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải nàng một kích, cái này chiến lực nghiễm nhiên còn tại tiên thiên viên mãn phía trên. Chơi ạ, thế gian lại sẽ có yêu nghiệt dạng này. T, Tiêu Diệp một kích miểu sát tiên thiên trung kỳ, vậy tất nhiên cũng là cấp bậc này. Đại hoang, sắp biến thiên. Một đời trước muốn bị cấp tốc đào thải, thế giới thuộc về người tuổi trẻ. Hạ Thiên Phàm há lại sẽ để ý những phàm phu tục tử này chấn kinh, hắn lộ ra không gì sánh được đến sợ hãi lẫn vui mừng. Đem vốn là muốn nói lời đều là vứt xuống một bên, ngươi thần thể khôi phục rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Dù sao cũng là chính mình thân ca ca, gặp hắn mừng thay cho chính mình, Hạ Thiên Âm cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta có thể khôi phục thần thể, toàn dựa vào hắn. Hắn gọi Tiêu Diệp, cũng là thần thể. Hạ Thiên Phàm nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Tiêu Diệp, thần sắc ngốc trệ. Ngươi đang nói đùa sao? Cái gì gọi là thần thể? Đến thiên chi sủng. Sinh ra liền so với người cường đại, mà ước vạn người bên trong cũng chỉ có thể sinh ra một cái thân thể, tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Muốn Hạ Thiên Âm tỉ muội, một mẹ sinh ra, đều có thần thể hạt giống, có thể thiên địa đối với thần thể quá hà khắc, kết quả hai tỷ muội chỉ có một người thai nghén ra thân thể, một cái khác đừng nói thân thể, chính là tu luyện căn cơ cũng bị tức đoạt. Hiện tại, chẳng những Hạ Thiên Âm khôi phục thần thể chi thân, mà lại toát ra một cái thần thể đến. T, nói đùa cái gì? Vấn đề là Hạ Thiên Âm tính cách quá kiêu ngạo, căn bản khinh thường tại nói đùa. Người trẻ tuổi, ngươi có thể từng lấy vợ. Lãnh Nạo Xương lập tức xông tới, Tiêu Diệp là không thể trông cậy vào, hắn hiển nhiên là cùng Hạ Thiên Âm một đôi, nàng phách lối nữa vô kỵ cũng không dám đi chia rẽ hai người bọn họ. Bất quá, hiện tại lại có một cái thích hợp cháu rể mục tiêu xuất hiện, nàng lập tức lại tâm động. Hạ Thiên Phàm kinh ngạc, ngươi cũng quá nhiệt tình đi, ta vừa mới đến, ngươi liền muốn cho ta làm người làm mối rồi. Bất quá, hắn làm việc từ trước tới giờ không phách lối, đối xử mọi người luôn luôn khách khí, cho nên hắn khoát tay áo, nói, lao bà tâm ý ta nhận, bất quá tại hạ đã sớm có hôn ước. Giống hắn dạng này hào môn tử đệ, tự nhiên sớm liền có hôn ước, đây là ý chí của gia tộc, không dung hắn chống lại. Xuất thân từ hạ gia, hắn tử liền có vô số tài nguyên, đây là hắn hưởng thụ quyền lợi, nhưng cũng có triển vọng gia tộc hiệu lực nghĩa vụ, không dung hắn thoái thác, kháng cự, giống Hạ Thiên Âm cũng giống như vậy, xuất thân tại dạng này hào môn. Vận mệnh liền không khỏi chính mình trường khống. Trừ phi, ngươi là thân thể, vậy gia tộc sẽ dốc hết thể lực lượng đến bồi dưỡng ngươi, hoàn toàn sẽ không can thiệp tự do của ngươi, chỉ vì tương lai ngươi trưởng thành là thương thiên đại thụ đằng sau, có thể trả lại gia tộc, đem gia tộc mang lên cao hơn độ cao. Hạ Thiên Âm nguyên bản ý nghĩa chính là dùng để thông gia, nhưng bây giờ nàng nếu khôi phục thân thể, đó chính là hạ gia một khối bảo, đâu có thể nào dùng để thông gia, không công đưa ra như thế một cái kiệt xuất thiên tài, tương lai cường giả. Hắn ở trong lòng cảm khái, bên cạnh Lãnh Nạo Xương thì là mười phần thất vọng, dù là nàng lại nhìn tốt Hạ Thiên Phàm, lại há chịu để cho mình tôn nữ làm người tiểu thiếp. Ha ha ha, rốt cục tìm được. Một thanh âm đột nhiên vang lên, có thể để người kinh ngạc chính là, cái này đúng là từ trên bầu trời truyền tới. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn, sau đó đều là tê cả da đầu, con mắt đều là trừng tròn xoe, đổ hít khí lạnh thanh âm không dứt. Tiêu Diệp cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, con người bỗng nhiên thích chặt. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, đang có một người đứng lơ lửng giữa không trung. Kim Đan, sơ kỳ. Tê, cái này đúng là một tên Kim Đan lão quái. Không, người này cũng quá trẻ, nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, nhưng mang trên mặt một cấu ngạo khí, giống như xem ai đều là mang theo nhìn xuống, tràn đầy khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách dạng này. Ở tu chân giới, mỗi cái đại cảnh giới đều là một đạo đường danh giới. Nếu như nói luyện khí kỳ nhân số có 100 mà nói, vậy trúc cơ kỳ liền chỉ có 10 cái, kim đan kỳ. Đáng thương một cái. Giống Hạ gia đã rất nhu xoa, nhưng Hạ Thiên Phàm lại như cũ chỉ là trúc cơ kỳ viên mãn, cũng không thể đột phá kim đan. Bước này vượt qua thật quá khó khăn, đừng nhìn Hạ Thiên Phàm chỉ kém một bước, nhưng bước này vượt qua là được có thể muốn 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. Cho nên, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy kim đan kỳ, lại thế nào không để cho Tiêu Diệp giật mình đâu. Mấu chốt là, người này tựa như là hướng về phía Hạ Thiên Âm tới. Nghĩ đến nàng là bởi vì đào hôn mới tiến vào đại hoang, Tiêu Diệp không khỏi trong lòng một âu cứ thế, sẽ không như thế xảo đi. Quách Khiếu Lĩnh. Hạ Thiên Phàm đống nhiên con người co rụt lại. Quách Gia Kỳ Lân Tử, cũng là Hạ Thiên Âm thông gia đối tượng, hắn lần này tiến đại hoang tìm Hạ Thiên Âm, trừ bởi vì trong nhà lão tổ tông hỏi tới, cũng bởi vì Quách Khiếu Lĩnh cũng dò xét đến Hạ Thiên Âm hạ lạc, tự mình tìm tới. Hạ Thiên Âm lại dám trốn Quách Gia Kỳ Lân Tử cưới, cái này tự nhiên tương đương rút Quách Khiếu Lĩnh một bàn tay, để luôn luôn tự ngạo Quách Khiếu Lĩnh lại há có thể ngồi được vững. Cho nên, hắn không đợi Hạ gia tự mình giải quyết, lẻ loi một mình liền tìm tới. Thân là Kim Đan cường giả, hắn có thể tại đại hoang đi ngang, dù là nơi này tất cả cường giả liên thủ cùng lên, cũng chỉ có bị hắn lật tay chấn áp phần. Hạ Thiên Âm cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, mặc dù đối phương là nàng thông gia đối tượng, có thể trên thực tế nàng cũng không có gặp qua Quách Khiếu Lĩnh, trong nội tâm nàng lo lắng, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp, nhưng là, tại thực lực tuyệt đối so sánh trước mặt, thì có biện pháp gì là có thể được. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng lãnh diễm mê người. Quách Khiếu Lĩnh hai tay thả lỏng phía sau, nhưng cũng không có hạ xuống thân hình, phảng phất một vị chúa tể chúng sinh vận mệnh thần linh, người ta càng muốn kết hôn hơn đương nhiên là muội muội của ngươi, bất quá, hiện tại trước cưới ngươi, về sau lại đem muội muội của ngươi cưới cũng giống như nhau. Sùng mội cuồng ma Hạ Thiên Phàm không khỏi giận dữ, nói, Quách Khiếu Lĩnh, ngươi nói chuyện cần phải chú ý một chút. Ha ha ha, thì tính sao? Quách Khiếu Lĩnh lộ ra không để ý, kim đan chi tại trúc cơ, vậy liền phảng phất biển cả chi tại sông nhỏ, căn bản không phải một cái lượng cấp, dù là 1.000, 10. Không không không cái Hạ Thiên Phàm liên thủ đều khó có khả năng là hắn một kích chi địch. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Thiên Âm, trong ánh mắt chớp động tà ác quan mang, hắn người này đã là như thế trưng dương. Không kiêng nể gì cả. Nữ tử này nghe nói không cách nào tu luyện, bất quá cũng không sao, nữ nhân nha, dung mạo xinh đẹp là được rồi. Đã sớm nghe nói Hạ gia tỷ muội đẹp tuyệt một phương, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thấy, Hạ Thiên Âm nếu không có khả năng tu luyện, vậy dĩ nhiên không xứng làm hắn người yêu, vẹn vẹn chỉ có thể chơi đùa thôi, mà người hắn chân chính muốn chinh phục thì là Hạ Thiên Âm muội muội. Thân thể. Dạng này thiên tài, tuyệt sắc mới là hắn lý tưởng đạo lữ. Quách Khiếu Lĩnh, ngươi quá mức. Hạ Thiên Phàm xâm nhiên nói ra, mặc kệ Hạ Thiên Âm đào hôn hay không, có thể hay không tu luyện, khôi phục không khôi phục thần thể, vậy cũng là muội muội của hắn. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã muội muội của hắn. Quá mức thì như thế nào? Quách Khiếu Linh suy nhiên nói ra, Hạ Thiên Âm dám đào hôn trước đây, quất hắn mặt, vậy liền đừng trách hắn làm cản ở phía sau. Hắn tùy ý điểm chỉ, đùng, đùng, đùng, chỉ gặp từng đoàn huyết hoa nổ tung. Trên đỉnh núi tiên thiên cường giả một cái tiếp một cái địa bạo thể, trong đó thậm chí còn có Bùi Dương Trạch cái này tiên thiên viên mãn, nhưng này thì như thế nào, vẫn là không chịu nổi một kích. Mọi người không có cái nào không sợ đến sợ hãi, người này cũng quá kinh khủng, trong nháy mắt, dù là tiên thiên viên mãn đều là một kích bạo thể. Giữa thiên địa vì sao lại có tồn tại cường đại như thế? Trốn A. Lập tức, đám người tan tác như ong vỡ tổ, nhao nhao đảm mệnh. Cái gì 12 thành hội nghị, cái gì lợi ích, toàn mặc kệ. Tính mệnh trọng yếu nhất. Ta không để cho các ngươi đi được sao? Quách Khiếu Linh suy nhiên nói ra, tiện tay nhấn một cái, lòng bàn tay có từng cái bí văn nở rộ, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng mở ra, cấp tốc phóng đại, đem tất cả mọi người là bao phủ đi vào. Bành! Bành! Bành! Đám người muốn oanh mở lồng ánh sáng, nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ, ngược lại từng cái bị chấn động đến thành huyết vũ, cứ như vậy trong nháy mắt công phu, ở đây tất cả mọi người diệt. Tiểu tử này là ai? Quách Khiếu Linh ánh mắt để mắt tới Tiêu Diệp, lạnh nhạt, tràn đầy sát cơ. Chương 56, Thu. Vị hôn thê của mình, dù là hắn cũng không phải là như thế nào để ý, nhưng nếu là nữ nhân của hắn, lại há lại cho nam nhân khác nhúng chạm. Dù là vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, hắn cũng muốn đem nam nhân này giết chết. Quách Khiếu Linh sát khí xâm nhiên. Ngươi dám? Hạ Thiên Âm lập tức đem Tiêu Diệp ngăn tại sau lưng, mặc dù trên người nàng đã không có pháp phù, có năng lực uy hiếp được một vị kim đan cường giả, nhưng là, lấy nàng kiêu ngạo lại là đối mặt bất cứ người nào đều là không sợ. Quách Khiếu Linh không khỏi con ngươi siết chặt, sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ giữa hai người thật xảy ra chuyện gì? Nam nhân không thể nhất nhịn là cái gì? Trên đầu nhiễm lục. Mà lại, hắn là bực nào thiên tiêu, Quách gia lại là cỡ nào hào môn, nếu là nhà mình thê tử hồng hạnh xuất tưởng, vậy hắn về sau còn nhấc nổi đầu đến. Thiện nhân. Hắn lập tức hiện lên mãnh liệt phẫn nộ. Nam nhân này hắn đương nhiên muốn giết chết, mà Hạ Thiên Âm mà nói, hắn sẽ mang về, dùng cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ nhục nhã phương thức đưa nàng chơi tàn. Hạ Thiên Phàm cùng muội muội đứng song vai, bất kể như thế nào, nếu là người Hạ gia, như vậy hắn khẳng định là muốn ủng hộ muội muội. Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp ý niệm trong lòng xoay nhanh, tại Kim Đan cường giả trước mặt, trúc cơ viên mãn thì như thế nào, căn bản không chịu nổi một kích. Cho nên, Hạ gia huynh muội dù là ra sức bảo vệ hắn, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn nhất định phải tự cứu. Thiêu Hỏa Côn, ra sức một lần a. Tiêu Diệp ở trong lòng quát, sau đó đối với Quách Khiếu Linh vung ra một côn. Xoát. Hạ gia huynh muội liền thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Tiêu Diệp thả người nhảy lên, bay vút lên tại không, hướng về Quách Khiếu Linh đánh ra một côn. Không cách nào hình dung một côn này tiêu sái, phảng phất thiên ngoại phi tiên, tràn đầy không cách nào hình dung vận vị. Bành. Sau đó, liền gặp Quách Khiếu Linh giống như choáng váng giống như, cho dù một côn này đánh vào trên mặt, lập tức, người khác ngửa mặt lên, từ trên bầu trời ngã xuống. Một tiếng trọng hưởng, Quách Khiếu Linh ném xuống đất, dương lên một chỗ bụi bặm, mà Tiêu Diệp thì là đặt mông ngồi ở trên người hắn, mặc dù cũng rất chật vật, nhưng chiến tích này lại là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Quách Khiếu Linh lợi hại đến mức nào, Kim Đan kỳ. Nhưng chính là như thế một vị cường giả, lại bị Tiêu Diệp đập phát chết luôn. Cho nên lại chật vật thì như thế nào? Mẹ nó, thật phát động rồi. Tiêu Diệp tràn đầy kinh ngạc, Thiêu Hỏa Côn phát động tỷ lệ hoàn toàn chính là hố cha, thật giống như trước đó hắn vẫn muốn dùng cái này nện choáng Hàn Côn, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên như thế thuận lợi. Chẳng lẽ Thiêu Hỏa Côn còn có ẩn tàng gặp mạnh thì mạnh thuộc tính sao? Hắn nhìn về phía Hạ gia huynh muội, chỉ gặp Hạ Thiên Phàm đầu tiên là một bộ gặp quỷ bộ dáng, tiếp theo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, có thể nhìn thấy có nộ khí tại trong ánh mắt của hắn cuồn cuộn. Không tốt, đại cứu tử kịp phản ứng, ngày đó người đánh hắn ám côn chính là chính mình. Tiêu Diệp không khỏi một thân mồ hôi lạnh, chỉ trách cái này Quách Khiếu Lĩnh, không có việc gì ngươi chạy tới Diêu Võ Dương ai cái dám, hiện tại tốt, ngươi đem chính mình đưa không quan trọng, nhưng ta cũng bị ngươi dính líu đi ra. Giết, nhất định phải giết, hơn nữa còn phải đem linh hồn nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, mỗi ngày đánh bên trên một trận. Nguyên lai là ngươi. Hạ Thiên Phàm đống nhiên kêu lên, tốt ngươi tên tiểu tử, gõ ta ám côn, thế mà còn tại trước mặt ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Muội muội, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận dạng này muội phu. Lấy thông minh của hắn, chẳng lẽ đến bây giờ còn nhìn không ra Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm quan hệ sao? Đặt ở trước kia mà nói, hắn khẳng định sẽ kiên quyết phản đối, bởi vì hai người căn bản không có khả năng có tương lai, kết quả duy nhất chính là Tiêu Diệp bị giết chết, mà Hạ Thiên Âm thì là được đưa vào Quách gia, quãng đời còn lại thê lương. Nhưng bây giờ khác biệt, Hạ Thiên Âm khôi phục thân thể, gia tộc đương nhiên sẽ không lại đem nàng gả tiến Quách gia, dù là từng có qua hôn ước thì như thế nào, nhiều lắm là trả giá một chút thôi, hoàn toàn có thể giải trừ. Mà Tiêu Diệp cũng là thần thể mà nói, tê, vậy Hạ gia tương đương một lần thu hoạch hai cái thần thể. Một nhà ba thần thể, đây là khái niệm gì? đỉnh cấp đại giáo đều không bỏ ra nổi đội hình như vậy tới. Có thể suy ra, tương lai, có lẽ 100 năm, có lẽ sau 200 năm, Hạ gia đem quật khởi mạnh mẽ, trở thành toàn bộ Thái Hà tinh thế lực cường đại nhất, chí ít cũng là một trong. Chủ yếu nhất là, người này là muội muội tự mình lựa chọn. Cho nên, Hạ Thiên Phàm cái này hộ muội cuồng ma kỳ thật đã công nhận Tiêu Diệp, nhưng là, gõ người áng côn, thế mà còn giả bộ như vô tội bộ dáng, nhân phẩm này quá ác liệt. Hạ Thiên Âm nhìn một chút Hạ Thiên Phàm, lại nhìn một chút Tiêu Diệp, trên mặt một mảnh mờ mịt. Cái gì gõ áng côn? À, chẳng lẽ hai người trước đó đánh cái đối mặt, mà Tiêu Diệp càng là dùng cây gậy này đánh ngã Hạ Thiên Phàm. Nàng thông minh hơn người, lập tức liền đoán được chân tướng. Bất quá, Tiêu Diệp vận khí này. Một cây nhìn như phổ thông không gì sánh được cây gậy thế mà đánh ngã Kim Đan kỳ Quách Khiếu Lĩnh, đây là nhặt được cỡ nào bà bối. Không thể không nói, Tiêu Diệp vận khí này thật sự là nghịch thiên. Khó trách hắn sẽ bị người tưởng lầm là tiên thiên viên mãn cường giả, xác thực, đã có được cường đại như vậy chiến lực, lại chân lực không dao động, càng là cường giả ngược lại càng là dễ dàng hiểu lầm. Mặc dù ngươi là đại cứu tử của ta, nhưng không có chứng cứ không có khả năng nói lung tung. Tiêu Diệp thăm thẳm nói ra, sau đó hắn chỉ vào Quách Khiếu Linh nói, làm thịt hắn không có vấn đề à. Mẹ nó, ngươi không cần một bên giả ngây thơ vừa nói giết người mà nói, đó căn bản không đáp. Hạ Thiên Phàm ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Không được. Hắn cùng Hạ Thiên Âm đồng thời nói ra. Hạ Thiên Âm lập tức giải thích nói, Quách gia hậu bối trên thân khẳng định có cường giả chế tác mệnh bài. Một khi chết rồi, Quách gia liền sẽ lập chi, chúng ta ba người một cái cũng chạy không được. Đào hôn là một chuyện, nhưng giết Quách Khiếu Linh thì là một chuyện khác. Hậu quả, ảnh hưởng đều là khác biệt lớn. Hạ Thiên Phàm cũng là gật đầu, đây chính là Quách gia kỳ lân tử. Quách gia khẳng định ở trên người hắn thiết hạ trùng điệp bảo hộ, muốn giết người này nói, vậy thật muốn chọc ra một cái thiên đại cái sọt. Kỳ thật chỉ cần đem Quách Khiếu Lĩnh thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, vậy quản ngươi trên người có cái gì mệnh bài chó bài, chẳng lẽ còn có thể đột phá chư thiên vạn giới ngục giam hạn chế? Không thể nào. Vấn đề ở chỗ Quách Khiếu Lĩnh mặc dù phạm vào rất nhiều việc ác, nhưng cũng có thật nhiều thiện hạnh. Đều là đánh giết ác nhân sinh ra, mặc dù chưa chắc hắn là chủ động thay trời hành đạo, nhưng vẫn là có thể coi là trên đầu hắn. Bởi vậy từ tổng thể đến xem, hắn thiện ác tia sáng liền thành màu xám. Không có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam. Tiêu Diệp liền phiền muộn, Khí Linh, gia hỏa này muốn giết chủ nhân của ngươi, cũng chính là ta, có thể chư thiên vạn giới ngục giam thế mà không có khả năng nhận hắn, ngươi nói cái này hợp lý sao? Chủ nhân, hắn muốn giết ngươi chỉ là một cái ý nghĩ. Cũng không có phó trừ vu hiện thực, càng không có đạt được, cho nên, Khí Linh lộ ra rất bất đắc dĩ. Ui ui ui, hắn muốn giết chủ nhân ngươi, riêng điểm ấy còn chưa đủ lấy đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục sao. Tiêu Diệp kêu lên. Không có cách, quy củ chính là quy củ, thiên đạo bất nhân, không có nhân tình có thể nói, cũng không có dàn xếp chuyện này. Khí Linh tức giận mà nói, kỳ thật ra cũng rất phẫn nộ à, khó được gặp gỡ một cái không yêu chém chém giết giết, ưa thích trang bức tán gái chủ nhân. Hắn lại muốn mưu hại chủ nhân, ra đều muốn trước tiên đem hắn thiến, lại tìm 100 cái trắng hán, 1.000 đầu trâu rừng, 10.000 đầu con run phát nổ hắn hoa cúc, thế nhưng là, thực sự không có khả năng vận dụng chư thiên vạn giới ngục giam. Tiêu Diệp sát ý không lùi, ngươi cũng muốn lộng chết ta, ta còn để cho ngươi còn sống, lưu lại hậu hoạn. Như là đã bị ta cầm xuống, vậy khẳng định là muốn giết chết ngươi. Ta nếu là cưỡng ép giam giữ hắn, muốn trừ đi bao nhiêu điểm chư thiên? Hắn hỏi. Chủ nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Khí Linh vội vàng nói, đây không phải điểm chư thiên vấn đề bao nhiêu, mà là ngươi mở đầu này đằng sau, liền không quay đầu lại được. Ngươi liền nói cho ta biết, muốn chụp bao nhiêu điểm chư thiên. Tiêu Diệp cường điệu nói, ý chí vô cùng kiên định. Ngươi quan hắn tiến chư thiên vạn giới ngục giam, lấy tu vi của hắn tối đa cũng chính là chụp ngươi chư thiên. Khí Linh thấy thế, đành phải ấp a ấp úng nói ra. 100. Sắc thực rất đắt, đều đầy đủ cứu hắn 10 lần. Nhưng là hắn tiêu đến lên. Bất quá chủ nhân. Khí Linh vội vàng còn nói thêm, ngươi đem một người không đủ để thu vào chư thiên vạn giới ngục giam nhốt vào chịu tội, đây là nghịch phản thiên địa cử chỉ, cho nên, linh hồn của hắn chỉ cần một ngày còn ở trong chư thiên vạn giới ngục giam, liền sẽ không ngừng mà chụp ngươi điểm chư thiên, đây mới là cực kỳ địa phương kinh khủng. Bao nhiêu? Tiêu Diệp hỏi lại, vẫn là không có nửa điểm bỏ đi suy nghĩ ý tứ. Phòng đoán cẩn thận, một ngày phải. Khí Linh phòng đoán nói, đây là hắn cũng không phải là thiện nhân, nếu là đại thiện nhân mà nói, vậy 1.000 cất bước, bên trên không không giới hạn. 100. Linh hồn phải kể tới 100 năm thời gian mới có thể mục nát, coi như 500 năm tốt, như vậy, giam giữ Quách Khiếu đằng sau, nửa đường là không thể đem người thả ra, chỉ có thể chờ đợi linh hồn của hắn từ từ mục nát, mấy trăm năm tiêu hao điểm chư thiên chính là một cái thiên văn sổ tự. Ngàn vạn điểm. Tiêu Diệp thần sắc không thay đổi, nói, ta sẽ không vì bản thân chi tư đem người vô tội nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, nhưng là, đối với người hại ta, muốn hại ta, nếu rơi xuống trong tay ta, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Chủ nhân, người nghĩ lại a. Khí linh hay là khuyên, người này thiên phú bất phàm, hoàn toàn có thể làm ngươi đá mài đao, lưu hắn một mạng ngược lại là chuyện tốt. Tiêu Diệp không để ý đến hắn nữa, mà là đem Quách Khiếu Lĩnh nhấc lên, sau đó hướng Hạ Thiên Âm hai người nói, không có khả năng giết, ta liền đem ném vào trong khe suối đi, ít nhất cũng phải buồn nôn hắn. Hạ Thiên Âm không quan trọng, Hạ Thiên Phàm thì là lẩm bẩm một câu ngây thơ, nhưng cũng không nói gì nữa. Hai người đều là tin tưởng, đã nói ra trong đó lợi hại quan hệ, Tiêu Diệp chắc chắn sẽ không làm loạn, trọng yếu nhất chính là, Kim Đan cường giả dù là hôn mê bất tỉnh, thể nội linh lực cũng chỉ là ở vào tiềm phục trạng thái, y nguyên có cường đại phòng ngự hiệu quả, lấy Tiêu Diệp thực lực căn bản không có khả năng giết được người. Hai người các ngươi ngu xuẩn a, mau tới ngăn cản chủ nhân a. Khí linh thì là gấp đến độ kêu to, các ngươi biết cái gì a, Tiêu Diệp cần trực tiếp giết người sao? Đem người thu vào chư thiên vạn giới ngục giam là được rồi. Cái này muốn xông ra đại họa. Ngàn vạn điểm điểm chư thiên a, Tiêu Diệp mới tu vi gì, liền muốn cóng lên khủng bố như vậy nợ nần. Mà lại, Tiêu Diệp như thế cương, vậy cái này chắc chắn sẽ không là duy nhất một lần, vậy Tiêu Diệp sẽ thiếu tương lai bao nhiêu điểm chư thiên? 100 triệu? 1 tỷ? Chục tỷ? Đầu này thực sự không thể lái a. Thế nhưng là, nó không cách nào cùng người khác câu thông, bởi vậy, làm cho lại gấp cũng là uổng phí công phu. Tiêu Diệp mang người đi tới yên lặng nơi hẻo lánh, tâm niệm vừa động, liền đem không có lực phản kháng chút nào Quách Khiếu ngọn núi thu vào chư thiên vạn giới ngục giam. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết chết ngươi. Đây là nguyên tắc. Chương 57, Đại thu hoạch. Nguyên tắc là không thể nhượng bộ, không thể dao động. Cho nên, Tiêu Diệp không chút do dự liền đem Quách Khiếu lĩnh thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, dù là trực tiếp bị trừ đi chư thiên, cũng về sau còn muốn chi tiêu ngàn vạn điểm. Không quan trọng. Nếu là hắn ngay cả điểm ấy kiên trì đều không có, vậy còn tu luyện cái rắm. Tu luyện cần nghe theo bản tâm, nếu là bản tâm cũng không thể kiên trì, vậy thời điểm độ kiếp lại thế nào chịu đựng thiên đạo khảo vấn. Điểm chư thiên giảm 100. Thủy vân công thu hoạch được. Băng phách trưởng thu hoạch được. Bí văn 66 cái. Bất quá những bí văn này đều là thiên hướng về thủy thuộc tính, cái này cùng Quách Khiếu Linh tu luyện công pháp, pháp thuật có quan hệ, đều là thủy thuộc tính, hơn nữa còn là hàn băng thuộc. Quách Khiếu Linh mạnh nhất pháp thuật chính là băng phách trưởng, dưới một kích toàn lực có thể băng phong một ngọn núi, làm cho cả ngọn núi sinh linh trong nháy mắt chết hết, còn nếu là ngưng tụ đánh ra, thì có thể đối với kim đan lão quái đều là tạo thành uy hiếp cực lớn. Đây là Quách gia bí mật bất truyền, cho dù là Quách gia tộc nhân cũng cần đạt tới nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện. Quách Khiếu Linh bất quá kim đan kỳ cũng đã học xong pháp thuật này, hoàn toàn là bởi vì hắn quá ưu tú, sớm liền bị Quách gia coi là trọng yếu nhất truyền nhân, tương lai có thể trở thành Quách gia người lãnh đạo mới, lúc này mới sẽ phá lệ truyền thụ. Hiện tại cái này tự nhiên thành Tiêu Diệp vật trong túi. Có thể càng làm cho Tiêu Diệp hưng phấn là cái kia 66 cái bí văn. Giống tả nhãn đạo nhân hết thể mới nắm giữ 9 cái bí văn, cái này hao tốn hắn thời gian mấy chục năm, thi ngữ giả nắm giữ 17 cái, đồng dạng là lấy mấy chục năm mà tính. Bất quá, Quách Khiếu Linh xác thực thiên tài, bất quá 25 tuổi thôi, nắm giữ được bí văn nhiều đến 66 cái. Còn có một nguyên nhân, Quách gia đang quyết định toàn lực bồi dưỡng Quách Khiếu Linh đằng sau, liền vận dụng gia tộc tất cả tài nguyên đập vào trên người hắn, giống như là có thể trợ giúp hắn gia tốc lĩnh hội bí văn bảo vật, động một tí liền có thể để một cái kim đan thậm chí nguyên anh thế lực phá sản, nhưng hắn lại là khi nước uống, coi như ăn cơm. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn đi qua một cái tên là Ly Thiên Nhai địa phương. Nhục thân vào không được, chỉ có thể linh hồn tiến vào, một giấc chiêm bao trăm năm. Đây mới là Quách Khiếu Linh có thể tại 26 tuổi trước đó nắm giữ 66 cái bí văn mấu chốt, bằng không mà nói. Mặc hắn lại như thế nào thiền tư hơn người cũng không khả năng làm đến. Đây là tri thức phương diện, những thu hoạch khác chính là Quách Khiếu Linh trên thân mang bảo vật. Sinh mệnh bảo thạch một viên. Long nha mảnh vỡ một khối. Ngọc tú quả một viên. Tiêu Diệp không khỏi chấn kinh, cái này Quách Khiếu Linh là thật giàu a, đơn giản đều muốn chảy mỡ. Nếu mà so sánh, thi ngữ giả mặc dù cũng là tu sĩ, mà lại làm sao cũng là trúc cơ viên mãn, nhưng so sánh. Một cái phú khả địch quốc, một cái khác chính là kẻ nghèo hèn. Thu chân thế gia nội tình, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Ngẫm lại Hạ Thiên Âm, chỉ là đào hôn đi ra, hơn nữa còn không có khả năng tu luyện linh lực, ở gia tộc thuộc về biên giới lại biên giới, có thể nàng vẫn có ngân lân hoàn, pháp phủ đồ tốt như vậy. Quách Khiếu Linh làm Quách gia trọng điểm bồi dưỡng Kỳ Lân Nhi, thân gia đương nhiên kinh người. Tiêu Diệp nhìn một chút, sinh mệnh bảo thạch có thể nhận được chí mạng công kích thời điểm tự động phát động, hình thành một cái bền chắc không thể phá được hộ thuẫn, dù là nguyên anh lão quái muốn đánh phá, cũng cần bỏ phí lao kình, mà Quách Khiếu Linh còn có 3 tấm thần đột phủ, có thể trong nháy mắt trốn xa. Bất quá, khối này sinh mệnh bảo thạch đã dùng qua thật nhiều lần, phía trên hiện đầy vết rạn, nhiều lắm là lại dùng cái 2-3 lần liền sẽ phá thoái, không còn chút nào nữa tác dụng. Vì cái gì sinh mệnh bảo thạch trước đó không có phát động đâu? Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy một là thiêu hỏa côn cấp độ còn muốn ở trên sinh mệnh bảo thạch, cho nên một côn đập xuống, sinh mệnh bảo thạch đều không có phản ứng. Mặt khác mà nói, cũng có thể là thiêu hỏa côn chỉ là đem người nện choáng, mà không phải chí tử, cho nên sinh mệnh bảo thạch mới không có phát động. Về phần bị thu vào chư thiên vạn giới ngục giam lúc cũng không có phát động. Vậy mặc kệ có hay không nguy hiểm tính mạng, chư thiên vạn giới ngục giam cấp bậc khẳng định xa ở trên sinh mệnh bảo thạch, cái này phải chả có thể bị sinh mệnh bảo thạch chống cự nói, cái này cũng không xứng gọi chư thiên, vạn giới, xấu hổ hay không a? Long nha mảnh vỡ là công kích hình bảo vật, nghe nói là chân long để lại răng biến thành, nhưng cái này cơ bản không thể nào là thật, càng lớn xác suất là giao long răng, giao long sinh mệnh cấp độ tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa làm chân long, nhưng kém một bước, đó chính là cách biệt một trời. Món bảo vật này cũng là tổn hại nghiêm trọng, nhưng muốn so sinh mệnh bảo thạch tốt hơn nhiều, lại dùng trước tầm 10 lần không thành vấn đề. Mặt khác bảo vật còn có rất nhiều, nhưng một là không cùng long nha mảnh vỡ cùng sinh mệnh bảo thạch, thứ hai còn cần cường đại linh lực đến thôi động, trong tay Tiêu Diệp cũng không phát huy ra bao lớn uy lực tới. Tiêu Diệp vô vô hai tay đi trở về, chỉ coi là điềm nhiên như không có việc gì. Đi thôi. Hạ Thiên Âm thuận miệng nói, thần sắc không bức bách. Nàng coi là Tiêu Diệp tay nắm lấy đại sát khí. Dù là Quách Khiếu Linh tỉnh lại thì như thế nào, y nguyên có thể một gậy đánh ngất xỉu đi qua, cho nên nàng tự nhiên không đổi. Tiêu Diệp quyết định hay là giải thích một chút, miễn cho để nàng lưu lại sai lầm ấn tượng, về sau nhìn thấy Kim Đan lão quái cũng dám xông đi lên, vậy khẳng định xong đời a. Kỳ thật, căn này thiêu hỏa côn cổ quái cực kỳ, có đôi khi một gậy liền có thể đem người nện choáng, có đôi khi mấy trăm lần đều không ra hiệu quả. Hắn đem thiêu hỏa côn đưa cho Hạ Thiên Âm. Thế mà dạng này, Hạ Thiên Âm tiếp nhận thiêu hỏa côn, trong lòng hiếu kỳ, không khỏi liền huy động lên cây gậy. Bành! Hạ Thiên Phàm hét lên rồi ngã gục, trên mặt thì là nhiều một cái tươi sáng dấu, biểu lộ thì là cực kỳ cổ quái, giống như bị khuất, lại hình như vô tội. Tiêu Diệp không khỏi sắc mặt cổ quái, mẹ nó, ra hiệu quả. Ngươi đây là cái vận khí gì a? Một lần liền ra. Hạ Thiên Âm cũng là dùng biểu tình cổ quái nhìn xem Tiêu Diệp, ngươi sẽ không phải là cô ý a, nhìn xem. Hạ Thiên Phàm hiện tại nằm trên mặt đất, một mặt ủy khuất thêm vô tội. Ngươi phải tin tưởng ta, cái này thực sự rất khó phát động hiệu quả. Tiêu Diệp vội vàng nói, nếu là thê tử hiểu lầm cố ý hố đại cứu tử làm sao bây giờ? Hạ Thiên Âm gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Có thể trên mặt ngươi biểu lộ rõ ràng cũng không phải là dạng này. Mà lại, ngươi cũng nói tin tưởng ta còn thế nào giải thích đâu? Tiêu Diệp thở dài, cùng lắm thì cho ngươi dùng nhiều mấy lần, ngươi tự nhiên là minh bạch. Đáng tiếc người nơi này toàn bộ chết sạch, tạm thời là không có cách nào thử lại. Nếu Quách Khiếu Lĩnh lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, mà lại chúng ta cũng cực khả năng không chế trụ nổi hắn, mau chóng rời đi. Hạ Thiên Âm nói ra. Được. Tiêu Diệp cong lên Hạ Thiên Phàm, hai người cấp tốc xuống núi, hướng về Mộc Ngưu Thành mà đi. Lúc này, trong thành y nguyên ca vũ thăng bình, ai cũng không biết đại hoàng tiên thiên cảnh chết một mảng lớn, nhưng các đại thành cơ bản đều sẽ lưu lại một tên tiên thiên cảnh tòa chấn, cũng là không đến mức xuất hiện đại hỗn loạn cục diện. Ba người về trước Hạ Thiên Âm khách sạn, Tiêu Diệp đem Hạ Thiên Phàm đặt lên giường, sau đó nói, ta cũng có việc phải xử lý một chút, trước tiên cần phải rời đi, sau nửa canh giờ, chúng ta ở cửa thành sẽ cùng thế nào? Được. Hạ Thiên Âm rất dứt khoát đáp ứng nói. Tiêu Diệp bước nhanh rời đi, đi vào chính mình khách sạn đằng sau, đem Liễu Y Y để kêu lên, để nàng thu thập một chút hành lễ, sau đó liền ngồi lên xe ngựa rời đi. Đi vào cửa thành, chỉ gặp Hạ Thiên Âm huynh muội còn không có đổi tới, hai người liền chờ. Lại qua nửa canh giờ, chỉ gặp Hạ Thiên Âm huynh muội mới khoan thai san tới chậm. Lâu như vậy? Tiêu Diệp thuận miệng nói. Hạ Thiên Âm dùng con mắt lườm một chút Hạ Thiên Phàm, hắn vừa tỉnh. Trong lời nói ý tứ chính là, nàng là tuyệt đối sẽ không có người ca ca này. Hạ Thiên Phàm không khỏi sắc mặt tối đen, đều đến như thế khẩn yếu trước mắt, ngươi thế mà còn cùng ta ngạo kiều, còn ghét bỏ ta. Ta là ca ca ngươi a. Vì thông chi ngươi Quách Khiếu Linh đến đây, ta cố ý không xa vạn dặm mà đến, ngươi ngay cả lại con ta một chút đều là ghét bỏ. Còn có, lần này hắn có thể hoàn toàn khẳng định, mấy ngày trước đây chính là bị thiêu hỏa côn đánh ngất xỉu đi qua. Quen thuộc như thế hương vị. Còn có, chiếu chiếu tấm gương liền có thể biết, dấu đen như mực kia cũng là giống nhau như lúc. Cho nên, hắn nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt tràn đầy ai oán. Ta thiếu hai người các ngươi sao? Đầu tiên là Tiêu Diệp, lại là muội muội mình, đều đem chính mình nện choáng một lần. Tâm tắc. Tiêu Diệp mắt nhìn Hạ Thiên Phàm phong phú biểu lộ, thầm nghĩ đại cứu tử nội tâm đùa giỡn thật nhiều, xem ra là cái người yêu đậu đen rau muống. Thuộc hạ của ngươi đâu? Hắn hướng về Hạ Thiên Âm hỏi. Lần này tới chính là vì tìm Hàn gia báo thủ. Hạ Thiên Âm thản nhiên nói, cho nên ta tự nhiên đã sớm xử lý tốt hỏa thọ thành sự tình, hiện tại Hàn gia diệt, ta tự nhiên muốn rời đi đại hoang. Nàng ngược lại là thoải mái. Tiêu Diệp gật gật đầu, vậy ngươi trước cùng ta đi một chuyến hỏa hầu thành, ta còn chưa kịp làm an bài. Được. Hạ Thiên Âm gật gật đầu, không coi ai ra gì leo lên xe ngựa. Hạ Thiên Phàm cũng nghĩ đi lên, lại bị Hạ Thiên Âm đuổi đến xuống dưới, đi đánh xe. Ngươi thật sự là em gái ta sao? Tại sao là ta? Hạ Thiên Phàm lại tràn đầy đậu đen rau muốn muốn, hiện tại có tình lang, căn bản không thèm để ý ta người ca ca này rồi. Ngươi trước, sau đó Tiêu Diệp lại cùng ngươi thay thế. Hạ Thiên Âm bồi thêm một câu. Trong nháy mắt Hạ Thiên Phàm trên khuôn mặt liền lộ ra dáng tươi cười, vui vẻ đến một tớt. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiêu Diệp ở trong lòng lắc đầu, đây thật là một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ cường đại sao. Làm sao cùng cái tiểu hài tử giống như. Khó trách Hạ Thiên Âm đối với hắn không có chút nào tôn kính, ngược lại quát tháo mệnh lệnh, căn bản chính là gia hỏa này chính mình làm ra tới. Ca ca, nàng chính là Hạ tỷ tỷ sao? Liêu Y Y ở một bên nhỏ giọng hỏi, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đó là hâm mộ, sùng bái. Hạ Thiên Âm khí chàng quá cường đại, trong nháy mắt liền đem nàng chinh phục. Ừm. Tiêu Diệp gật gật đầu, lên xe đi, chúng ta về hỏa hầu thành. Được. Liêu Y Y khéo léo nói. Hai người tiến vào buồng xe. Chỉ gặp Hạ Thiên Âm đã ngồi xuống, trả lại cho mình ngầm chén trà nóng, chính phẩm đây. Hạ tỷ tỷ, ta gọi Liêu Y Y Y, Liêu Y Y Y vừa lên đến liền hướng Hạ Thiên Âm chào hỏi, trước đó một mực nghe ca ca nhắc lên Hạ tỷ tỷ sự tình, Y Y Y đã sớm muốn gặp một lần Hạ tỷ tỷ, Hạ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Hạ Thiên Âm lườm nàng một chút, khẽ gật đầu, cũng không có lên tiếng. Nàng kiêu ngạo, lãnh đạm, đối với không thích người căn bản lười nhác nhiều lời, đắc tội với người cũng không cái gọi là... Liêu Y Y thì thẻ lưới, vị này Hạ tỷ tỷ khí chàng thật cường đại. Ba người câu được câu không hàn huyên, nhưng căn bản là Tiêu Diệp cùng Liêu Y Y thì đang nói, Hạ Thiên Âm thích nghe liền nghe, không thích nghe liền nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài, Hạ Thiên Phàm mặt vừa đen. Làm sao còn không có người thay thế ta? Các ngươi có phải hay không quên ta đi? Ta là Hạ Gia Tuấn Kiệt, ta không phải Sa Phu A. Chương 58, rời đi đại hoang. Hạ Thiên Phàm thật đúng là đến bị quên đi, mai cho đến ban đêm dừng lại nghỉ ngơi. Tiêu Diệp ba người mới nghĩ đến, nha, còn có hắn đâu. Bởi vậy, Hạ Thiên Phàm lúc ăn cơm một mặt thối đen, ánh mắt không ngừng mà soát qua Tiêu Diệp, giống như đau giống như. Đều là bởi vì tên ghê tởm này, muội muội của mình thế mà không để ý tới chính mình. Mà lại, gia hỏa này thế mà còn cần cây gậy nện chính mình. Hai lần. Nếu như Tiêu Diệp biết nội tâm của hắn đùa giỡn, khẳng định sẽ kêu oan không thôi, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai càng không phải là hắn đập. Làm sao trách tại trên đầu của hắn. Ban đêm bọn hắn cũng không tiếp tục đi đường, mà là liền tại Nguyên Châu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai bọn hắn ăn điểm tâm đằng sau, lúc này mới tiếp tục lên đường. Tiêu Diệp phát hiện, hắn điểm chư thiên quả nhiên tại giảm bớt. Đến ngày thứ hai buổi chiều, không sai biệt lắm đem Quách Khiếu Linh nốt vào chư thiên vạn giới ngục giam thời gian một ngày, hắn điểm chư thiên cũng giảm bớt, cùng khí linh đoán chừng phải gần như giống nhau. Còn tốt đang trên đường tới hắn thu hoạch rất nhiều điểm chư thiên. Trước đó Quách Khiếu Lĩnh diệt sát Tiểu Dương Sơn tất cả mọi người, cũng để Tiêu Diệp thu hoạch hơn 300 điểm chư thiên, hiện tại y nguyên còn bảo trì tại hơn 700 điểm trên cao vị. Nhưng, nếu như không có mới điểm chư thiên doanh thu, vẹn vẹn chỉ cần ngắn ngủi 7 ngày, hắn điểm chư thiên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tiêu Diệp cũng không muốn vận rủi quân thân. Đến tiếp cận trạm vạng tối thời điểm, hắn gặp chuyện tốt. Có băng sơn tặc để mắt tới bọn hắn, chạy tới đánh cướp. Tiêu Diệp trước tiên liền xông ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Diệp một bộ hưng phấn hỏng bộ dáng, bọn sơn tặc đều rất ngộng. Làm sao bị đánh cướp còn như thế vui vẻ? Có phải hay không lầm đối tượng, chúng ta mới là bị đánh cướp? Ngươi bị điên rồi. Tiêu Diệp ngao ngao gọi, một bên vận chuyển hỏa hạt phù, uy lực này thế nhưng là siêu việt hậu thiên tầng 9, so nắp giếng còn lớn hơn hỏa hạt bay múa qua đi, chỉ để lại từng bộ xác chết cháy, uy lực lớn kinh người. Bất quá một hồi, gần trăm sơn tặc toàn diệt. Tiêu Diệp lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay thu chi xem là khá thăng bằng, bằng không, trơ mắt nhìn xem điểm chư thiên không ngừng mà giảm bớt, hắn thật sự là đau lòng. Lúc này biết đau lòng. Khí linh y nguyên đoán khí khó tiêu, chủ nhân, không phải ra nói ngươi, ngươi tính tình này quá. Thuận tay một cái che đậy. Quá phát nổ. Khí linh thanh âm vang lên lần nữa, rất rõ ràng, nó vận dụng khẩn cấp đặc quyền. Ngươi tính tình này cũng không kém bao nhiêu a. Tiêu Diệp đầu đen rau muốn một câu, thuận tiện cùng đại cứu tử thay thế một chút, cũng không thể thật đem đối phương làm mã phu a. Hạ Thiên Phàm thế mà còn có chút cảm động, chỉ cảm thấy tiểu tử này đột nhiên có chút thuận mắt đi lên. Sau đó mấy ngày, Tiêu Diệp vận khí đều rất không tệ, mỗi ngày đều có sơn tặc tới ăn cướp, vẹn vẹn một ngày ngoại lệ, nhưng có hai ngày buổi sáng, buổi chiều đều là gặp sơn tặc ăn cướp, bình quân một chút mà nói, Tiêu Diệp điểm chư thiên thế mà còn có thể lợi nhuận một chút chút. Cứ như vậy lung lay 10 ngày sau, xe ngựa đi tới Hỏa Hầu Thành. Sở dĩ so với trước thời điểm nhanh nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì phần lớn thời gian là Hạ Thiên Phàm đang đổi xe. Đường đường Hạ gia thiếu gia, thế mà làm sa phu. Hắn đương nhiên khó chịu, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể tăng tốc đánh xe tốc độ, thật sớm điểm giải thoát rồi. Vì thế, hắn thậm chí còn dùng tới tu chân pháp thuật cử vật phù, lấy linh lực giúp đỡ nhấc xe, giảm bớt phân lượng, lấy để con ngựa chạy càng nhanh. Kể từ đó, mới đưa lộ trình rút ngắn đến 10 ngày. Tiến vào Hỏa Hầu Thành về sau, Hạ Thiên Phàm liền không làm nữa, trực tiếp tìm khách sạn, một bộ vô luận như thế nào ta đều muốn làm thiếu gia, lại không làm phu xe của cường. Tiêu Diệp thì mang theo Hạ Thiên Âm, Liễu Y Y đi về Tiêu gia, về nhà lần này đằng sau, hắn khẳng định liền muốn rời khỏi Đại Hoang, cho nên tự nhiên muốn để phụ mẫu gặp một chút Hạ Thiên Âm, lần sau trở về thời điểm, tất nhiên là hắn có nắm chắc để phụ mẫu cũng đi đến con đường tu tiên. Biết được hắn trở về, người của Tiêu gia đương nhiên đều là ra đón. Sau đó cùng nhau là Hạ Thiên Âm khí chẳng cùng mị lực chấn nhiếp, mặc dù Liễu Y Y về mặt dung mạo cũng không bại bởi đối phương, nhưng ở phương diện khác thì là kém nhiều lắm, bại hoàn toàn. Lâm Huyền Âm nắm tay Hạ Thiên Âm, thật sự là hài lòng không gì sánh được, nhưng trong nội tâm lại có chút đáng tiếc. Ý dữ y thế nhưng là cái hảo hài tử a. Có thể Hạ Thiên Âm khí chẳng cường đại như vậy, nội tâm càng là kiêu ngạo không gì sánh được, muốn cho nàng đồng ý để Tiêu Diệp cưới nhiều mấy cái thế tử. Khó. Làm không cẩn thận người ta trong cơn tức giận đem nhi tử đánh làm sao bây giờ? Cái này nũng nịu, đẹp như hoa vưu vật nhưng cũng là tiên thiên viên mãn a. Làm thế nào mới tốt đấy? Y dù y tâm tư nàng cũng không phải không rõ, nàng cũng một mực hướng vào Liêu Y Y Y làm nhà mình thế tử, cho nên hiện tại muốn Liêu Y Y Y buông tay, nàng cảm thấy đau lòng càng thấy đáng tiếc. Không được, nàng hay là thăm dò một chút Hạ Thiên Âm ý, lại thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến ý nghĩ của đối phương, dù sao Y Y Y như vậy nhu thuận động lòng người. Chắc hẳn Hạ Thiên Âm cũng sẽ mềm lòng. Tiêu Diệp bắt đầu làm lên an bài tới. Hắn trước tìm tới Đinh Quyết, nói cho hắn biết Đại Hoang phần lớn cường giả đều tử vong sự tình, hiện tại tiên thiên trung kỳ đều có thể xưng vương, sau đó lại xin nhờ hắn thủ hộ một chút Tiêu gia, chính mình sắp đi xa. Đinh Quyết đầu tiên là kinh hãi, sau đó dâng lên vô hạn sợ hãi. Tiêu Diệp mặc dù không có nói là ai giết những này tiên thiên cảnh, nhưng hắn chẳng lẽ sẽ không đoán ra được sao? Chính là Tiêu Diệp làm. Khẳng định là trong hội nghị có người đắc tội Tiêu Diệp, trêu đến hắn sinh giận, đại khai sát giới. Còn tốt, Tiêu Diệp lập tức liền muốn rời khỏi, bằng không mà nói, hắn sẽ đêm không có khả năng bị ngủ, tươi sống bị ép điên. Tiêu Diệp đem gia tộc giao phó cho hắn. Hắn khẳng định sẽ so với người nhà mình còn muốn để bụng, bằng không, Tiêu Diệp lúc nào đột nhiên trở về, khẳng định phải đem hắn tính cả tất cả hậu nhân toàn bộ giết chết, hắn cũng không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy kỳ quái. Làm sao đối phương luôn luôn thỉnh thoảng mà run lên hai lần? Cái gì ma bệnh? Hắn cũng lười để ý tới, bởi vì hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn tại Tiêu gia lựa chọn người có ngộ tính, truyền xuống công pháp tu luyện. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, tại hắn không để lại dấu vết khảo thí phía dưới, Liêu Y Y cho thấy cường đại ngộ tính, là Tiêu gia cực kỳ thích hợp người tu luyện. Tiêu Diệp trong tay chỉ có ngọc tú quả, mà lại chỉ có một viên, chỉ có thể cho một người đánh xuống cơ sở, trợ đối phương đi đến con đường tu luyện. Nếu thời gian có hạn, Tiêu Diệp cũng chỉ có thể lựa chọn Liêu Y Y, đem Thủy Vân công truyền cho Liêu Y Y. Liêu Y Y thân thể luôn luôn suy yếu, hoàn toàn không thích hợp tu võ, cho nên, nàng biết được còn có một loại khắc cường đại chi pháp về sau, lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu cùng khát vọng mãnh liệt, một đầu liền đâm đi vào. Tiêu Diệp hiện tại là hỏa thuộc tính thể chất, mà Thủy Vân công lại là thủy thuộc tính, cho nên, dù là Thủy Vân công đẳng cấp kỳ thật xa ở trên bát phương ly hỏa quyết, thế nhưng không cách nào đền bù thần thể đối với hỏa thuộc tính linh khí thân hỏa. Bởi vậy hắn không có khả năng đi đổi tu thủy vân công, lại không muốn Liêu Y Y lại là thủy thuộc tính thể chất, môn công pháp này mười phần thích hợp với nàng, mấu chốt là, nàng tại lĩnh ngộ đối ứng với nhau bí văn vận tốc độ cũng phi thường nhanh. Đoán chừng tối đa một tháng thời gian, nàng liền có thể nắm giữ cái thứ nhất bí văn, từ đó chân chính mở ra con đường tu luyện. Đây thật là nhanh đến để cho người ta không thể tin được. Tiêu Diệp ngạc nhiên, không nghĩ tới trong nhà mình thế mà còn ẩn giấu đi một cái thiên tài tu luyện. Hắn dứt khoát đem sinh mệnh bảo thạch cùng Long Nha mảnh vỡ cũng cho Liêu Y Y Y. Cứ như vậy, dù là thời gian lâu dài, Đinh Khuyết hiện lên dị tâm, vậy Liêu Y Y Y cũng có thể phản chế. Mặc dù hắn cũng cần bảo vật như vậy, nhưng ra đại hoang đằng sau, vận dụng quách ra đồ vật là rất dễ dàng bị người nhìn ra được. Trọng yếu nhất chính là, hắn có điểm chư thiên, có thể gặp hung mua cát. Cho nên, hắn cảm thấy đem sinh mệnh bảo thạch cùng Long Nha mảnh vỡ lưu tại nơi này càng tốt hơn, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Liêu Y Y Y biết hắn sắp nơi xa, tự nhiên vạn phần không muốn, cũng không có nói giữ lại, chỉ là để Tiêu Diệp chính mình cẩn thận, chú ý an toàn, cũng biểu thị chính mình nhất định sẽ mau chóng đạp vào con đường tu chân, bảo vệ cẩn thận Tiêu gia, để Tiêu Diệp không có nỗi lo về sau. Thật là một cái hiểu chuyện nha đầu. Tốt, ca ca tin từ ngươi, liền đem cha, mẹ còn có Tiêu gia đều giao phó cho ngươi. Tiêu Diệp vỗ vỗ Liêu Y Y Y vai, mới 16 tuổi thiếu nữ mà thôi, cũng đã muốn gánh vác lên gánh nặng như vậy. Ừm. Liêu Y Y không thôi nhìn xem hắn, từ biệt 3 năm, gặp nhau 1 tháng cũng chưa tới, nhưng lại muốn tách ra, mà lại cái này từ biệt không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại, để hốc mắt của nàng bên trong ngậm lấy nước mắt, cố nén mới không có đến rơi xuống. Lưu lại hậu chiêu đằng sau, Tiêu Diệp lại đi cùng phụ mẫu nói đừng, cùng Tiêu Mị bọn hắn ăn lần tạm biệt cơm, sau đó, hắn liền cùng Hạ Thiên Âm rời đi Tiêu gia, gọi lên Hạ Thiên Phàm đằng sau, 3 người xuất phát. Trên đường đi Tiêu Diệp thấy sơn tặc liền đánh, thậm chí còn cố ý chạy tới đối phương hang ổ tiến hành vây quét, chẳng những có thể đền bù mỗi ngày cố định chi tiêu, hơn nữa còn rất có lợi nhuận, cuối cùng không có uổng phí hắn không ngại cực khổ. Tại sao muốn tại những này phổ thông sơn tặc trên thân lãng phí thời gian? Hạ Thiên Phàm không hiểu hỏi. Cái này gọi tích đức. Tiêu Diệp vô vô đại cứu tử vai, tích đức làm việc thiện có thể tu công đức, hiểu không? Công đức cao, tự nhiên lão thiên gia phù hộ, vạn sự đều là thuận. Hạ Thiên Phàm suy nhiên. Tu chân giới xác thực có làm việc thiện tích đức nói chuyện, truyền thuyết người đại thiện đại đức xuất hành, dưới chân có kim quang trải đường, không nhốn bụi trần, có thể cái kia thì có ích lợi gì, gặp được cường địch còn không phải ngỏm củ tỏi phần. Tại tàn khốc tu chân giới, thực lực mới là vương đạo, cũng là duy nhất chân lý. Có những thời giờ này làm việc thiện tích đức, vậy còn không như đặt ở lĩnh hội bí văn bên trên đấy. Người muội phu này nói năng bậy bạ, không có đứng đắn, được thật tốt giáo dục một phen, nếu không cứ như vậy mang về hạ gia mà nói. Đoán chừng còn không có nói ra chính là thần thể sự tình, liền muốn đuổi ra khỏi cửa. Hạ Thiên Âm thì là như có điều suy nghĩ, khó trách Tiêu Diệp vận khí nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn một mực tại làm việc thiện tích đức sao? Bằng không mà nói, giải thích thế nào Tiêu Diệp siêu cấp hảo vận khí? Về sau nhiều hơn làm việc thiện. Hạ Thiên Âm hướng về Hạ Thiên Phàm nói ra, đối với ngươi có chỗ tốt. Hạ Thiên Phàm không khỏi lật lên bạch nhãn, muội muội thế mà tin tưởng tiểu tử này nói hiệu nói vượng. Còn có thiên lý hay không? Hắn rất muốn khóc. Đi 7 ngày sau đó, bọn hắn đi tới đại hoang biên giới, lại phía trước chính là một mảnh tràn ngập sương mù rừng rậm, người đại hoang cứ gọi hắn là mê vụ xâm lâm, đây chính là một mảnh tử vong chi lâm, đi vào người liền không có còn sống đi ra. Vì cái gì đại hoang ngăn cách với đời, cho tới bây giờ liền không có người nghĩ tới muốn đi ra ngoài, mà bên ngoài cũng không có người tiến đến. Hạ Thiên Âm huynh muội, Quách Khiếu Lĩnh, Tà Nhãn đạo nhân thuộc về trường hợp đặc biệt. Chính là bởi vì khu rừng rậm này quan hệ, cắt đứt đại hoang cùng ngoại giới liên hệ. Chương 59, ba quả trứng. Loại sương mù này có thể mê hoặc thần trí, chỉ có một loại gọi kỳ huyễn hoa chế thành dược vật mới có thể giải trừ, mà loại này kỳ huyễn hoa chỉ ở kỳ huyễn cốc mới có tạo ra, cho dù là người ngoại giới muốn có được đều là khá khó khăn. Hạ Thiên Âm giải thích nói. Tiêu Diệp gật gật đầu, kỳ thật hắn từ Tà Nhãn đạo nhân nơi đó cũng biết kỳ huyễn đan sự tình. Chỉ có ăn loại vật này mới có thể không thụ mê vụ ảnh hưởng, xuất nhập khu rừng rậm này. Chỉ là Tà Nhãn đạo nhân cũng không biết kỳ huyễn hoa sự tình, hắn là trọng kim mới cầu mua đạt được kỳ huyễn đan. May mắn ta lấy thêm mấy phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Thiên Phàm dùng kiêu ngạo ngữ khí nói ra, một bên thì là lấy ra một cái bình, đánh dụng nắp bình, phân biệt cho Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm một viên. Loại sương mù này cũng không chỉ đại hoang có, ngoại giới còn có thật nhiều địa phương tồn tại. Cho nên hắn cũng không phải là chỉ vì tiến vào đại hoang mới chuẩn bị nhiều phần kỳ huyễn đan, hiện tại nói như vậy chỉ là vì biểu hiện một chút chính mình thôi. Muội muội, mau tới khen ta đi. Hắn chính là quá sợ chết. Hạ Thiên Âm tiếp nhận đan dược, thuận miệng nói với Tiêu Diệp, chớ tin hắn có cái gì dự kiến trước. Phúc! Hạ Thiên Phàm chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như trúng một tiễn, để hắn tâm tắc đến lợi hại. Tiêu Diệp đồng tình nhìn đại cứu tử một chút, Hạ Thiên Âm cao ngạo như nữ hoàng. dưới cái nhìn của nàng ngươi làm cái gì đều là chuyện đương nhiên, thế mà còn dám tranh công. Đây không phải lấy mang sao. Hắn đương nhiên không có khuỵu tay hướng ra ngoài, giúp đỡ Hạ Thiên Phàm nói chuyện, tiếp nhận đan dược căn vào. Hạ Thiên Phàm mặt đen lên cũng đem đan dược căn vào, ba người đều là chờ đợi, khi dược lực phát huy tác dụng thời điểm, bọn hắn mới cất bước đi vào trong khu rừng rậm này. Trong rừng rậm, sương mù tràn ngập, tầm nhìn cực thấp. Còn tốt ba người đều là bước lên con đường tu chân, mặc dù Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm còn chưa có bắt đầu tu thần thức, nhưng cũng so với người bình thường muốn vượt qua rất nhiều, muốn phân biệt phương hướng hay là không khó. Giống Tiêu Diệp càng thêm xử lý, chỉ cần hắn chịu tiêu hao điểm chư thiên, nhắm mắt lại cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ở chỗ này, sắc trời lờ mờ, giống như không có ban ngày đêm tối phân chia. Bất quá, lúc bóng đêm giáng lâm đằng sau, vẫn là có thể nhìn thấy hoàn cảnh trở nên càng thêm âm u. Ba người cũng không có lại tiếp tục đi đường, mà là dừng lại nghỉ ngơi. Lần này bọn hắn có chuẩn bị đầy đủ, trong túi không gian tự nhiên giả bộ đầy đủ đồ ăn, bữa tối thậm chí có thể sưng phong phú. Ăn uống no đủ, bọn hắn liền chống lên trướng đồng nghỉ ngơi đứng lên. Tiêu Diệp cũng rất hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất đi ra đại hoang, tự nhiên tràn đầy đối với không biết thế giới ước ao và hiếu kỳ, lăn lộn khó ngủ, sau đó ý tưởng đột phát, bên trong vùng rừng rậm này lại sẽ có hay không có bảo vật gì, cơ duyên đâu. Hắn ở trong lòng nghĩ đến chuyện này, lại cũng không gặp có điểm chư thiên tiêu hao. Xem ra phụ cận, phải nói là cực lớn khu vực cũng không có bảo vật. Trước đó đạt được địa nhũ linh dịch thời điểm, một đường kia lại đi được bao lâu. Khoảng cách xa tới hắn đều coi là chư thiên vạn giới ngục giam có phải hay không hỏng. Cái này đủ để chứng minh, phụ cận cực lớn khu vực bên trong cũng không có bảo vật. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai bọn hắn tiếp tục đi đường. Rừng rậm này thật to lớn, trước đó bọn hắn liền đi một cái buổi chiều, hiện tại lại đi một buổi sáng, lại vẫn là không có đi được ra ngoài, mà một đường thời điểm ra đi, Tiêu Diệp cũng đang không ngừng trong lòng cầu nguyện, cũng không có điểm chư thiên tiêu hao. Có lẽ, trong khu rừng rậm này cũng không có bảo vật gì. Quả nhiên buổi chiều cũng giống như vậy, hắn điểm chư thiên vẫn là không có một chút xíu giảm bớt. Hạ Thiên Âm cùng Hạ Thiên Phàm đều nói, dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, không sai biệt lắm còn muốn 2 ngày mới có thể đi ra khu rừng rậm này. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, cũng không ham tiến trình, Tiêu Diệp y nguyên một mực tại cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được bảo vật. Điểm chư thiên một mực không hề động, nhưng thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, điểm chư thiên lại là bỗng nhiên giảm bớt một mảng lớn. Kỳ thật Tiêu Diệp đã không báo hy vọng gì, chỉ là thói quen ở trong lòng cầu nguyện, bởi vậy phát hiện điểm chư thiên thiếu một mảng lớn, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Có bảo. Đến. Hắn nói ra, cũng không đợi Hạ Thiên Âm cùng Hạ Thiên Phàm đáp ứng, chính mình liền trước chuyển hướng mà đi. Hạ Thiên Âm không chút do dự đi theo, nhưng Hạ Thiên Phàm lại cứ thế ngay tại chỗ, rất là im lặng. Ngươi cũng chưa có tới nơi này, lại muốn chúng ta đi theo ngươi đi, không cảm thấy buồn cười không? Có thể Hạ Thiên Âm đều đã đi theo, chẳng lẽ muốn hắn một mình tiến lên sao? Hắn bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Một nén hương, nửa canh giờ, nửa ngày, Tiêu Diệp còn tại phía trước đi, lại không chút nào rõ ràng mục đích, để Hạ Thiên Phàm đậu đen rau muốn càng ngày càng mãnh liệt. Muội muội, ngươi nhậm chức tiểu tử này làm ẩu, đều không khuyên giải một tiếng. Hạ Thiên Âm lại đối với Tiêu Diệp có cực lớn lòng tin. Lúc trước bọn hắn từ trên vách đá trực tiếp xuống, cũng là Tiêu Diệp chủ ý, mà lại cũng đi cực kỳ lâu. Cuối cùng đều muốn không đường có thể đi, nhưng vẫn là để bọn hắn phát hiện một tòa sơn động, đạt được mở ra xích hoàng tinh huyết chìa khóa. Một lần kia hoài nghi đằng sau, nàng liền đối với Tiêu Diệp phán đoán có tuyệt đối tín nhiệm. Lại đi hai canh giờ tả hữu, Tiêu Diệp bước chân rốt cục chậm lại. Trong lòng của hắn thăng một cỗ cảm giác mãnh liệt, muốn tìm đồ vật liền tại phụ cận. Tiêu Diệp, người rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thiên Phàm nhịn không được hỏi, trong giọng nói còn mang tới bất mãn. Im miệng. Hạ Thiên Âm lạnh lùng trách mắng. Đại cứu tử này không có chút nào làm ca ca huy nghi, bị nàng như thế vừa quát lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là trong miệng còn tại nói thầm, cũng không dám lớn tiếng nói ra. Tiêu Diệp không đếm xỉa tới sẽ, hắn dựa vào trong lòng cảm ứng, đứng tại trên một chỗ đất trống, sau đó hướng phía dưới đảo. Lấy hắn hiện tại lực lượng mạnh mẽ, đào ba thước đất đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, hắn đào đến có thể dừng là ba thước sâu, mà là trước ba trượng, lại mười trượng, vẫn còn tiếp tục hướng xuống đảo. Hạ Thiên Phàm lại không nhịn được nghĩ hỏi, nhưng miệng mới mở ra, lại nhìn thấy Hạ Thiên Âm đối với mình hung hăng trừng mắt liếc, lời ra đến khỏe miệng liền ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lại đào, đào, đào, một mực đào được 30 trượng sâu, rốt cục, Tiêu Diệp động tác chậm lại. Đổi một chỗ, đào được sâu như vậy tình trạng khẳng định sẽ có địa tuyển tuân ra, nhưng nơi này lại không có, bùn đất y nguyên khô ráo, xuất, hắn tỉ mỉ lại đào, động tác nhu hòa, giống như dưới đáy cũng không phải là bùn đất địa, mà là cái gì dễ nát bảo vật đồng dạng. Cái này tự nhiên để Hạ Thiên Phàm khịt mũi coi thường, vừa định đậu đen rau muống, nhưng lập tức lại nghĩ tới Hạ Thiên Âm, liền sinh sinh nén trở về, để hắn khó chịu không gì sánh được. Có thể Tiêu Diệp chậm như vậy ung dung địa, lại phải lãng phí thời gian tới khi nào? Tiêu, hắn hay là mở miệng. Nhưng vừa mới phun ra một chữ, hắn lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Diệp thế mà từ trong đất bùn đới ra một viên trứng đến. Sắc màu xanh, có hai nắm đấm lớn như vậy. Gia hỏa này cũng quá thần đi, thế mà tại như thế trong một mảnh rừng rậm mênh mông tìm được một quả trứng. Bất quá, vậy thì có ích lợi gì? Ban đêm thêm đồ ăn. Ngươi mang theo chúng ta đi lâu như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy, thế mà liền vì ăn bữa trứng chim bữa ăn. Hạ Thiên Phàm cảm thấy mình nhịn không nổi, không đậu đen rau muống hắn sẽ chết. Tiêu Diệp còn tại đảo, động tác nhu hòa, sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba trứng bị hắn từ trong đất lột đi ra. Thế mà còn có sức sống. Hạ Thiên Âm đưa tay đặt tại trong đó một quả trứng phía trên, lộ ra một vòng kinh sợ, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Chôn ở độ sâu như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, lại thế mà còn có sức sống. Tiêu Diệp gật gật đầu, một mặt đau lòng. Đây chính là bỏ ra hắn 300 điểm điểm chư thiên, có thể là phổ thông đồ vật sao. Hắn lại đào một chút, cũng không có lại phát hiện nhiều thứ hơn. Cho nên, hết thể chính là ba quả trứng. Đây là cái gì trứng? Loài chim. Bò sắt loại. Loài rắn. Mà lại, ba quả trứng cũng không phải là toàn bộ đều là xanh xác, khác hai cái theo thứ tự là trắng sắc cùng sắc đen. Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, chính mình lưu lại sắc đen, sau đó đem trắng sắc trứng cho Hạ Thiên Âm, xanh sắc trứng thì là cho Hạ Thiên Phàm. Ta không phải rất thích ăn trứng. Hạ Thiên Phàm yếu ớt mà nói, căn bản không muốn thu tay lại đi đón. Ngươi cảm thấy Tiêu Diệp cho ngươi quả trứng này là vì cho ngươi ăn sao? Hạ Thiên Âm đều có đánh người xúc động, ngươi tốt xấu cũng là hạ gia thiên tài à. Thế mà lại như vậy không có ánh mắt, cho ngươi một quả trứng ngươi vậy mà cảm thấy là dùng đến ăn. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, cái này có thể là phàm vật sao? Hạ Ngàn nghĩ nghĩ, lập tức hậu chi hậu giác gật đầu, chẳng lẽ sẽ là yêu thú? Nhân loại có thể tu luyện, xưng là tu sĩ, gia thú đương nhiên cũng được, thôn nhật nguyệt chi tinh hoa, hút vạn vật chi linh khí, được xưng là yêu. Cầm, ban đêm ôm vào trong ngực, tranh thủ mau chóng đem trứng ấp ra đến, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Tiêu Diệp cười nói, vẫn là đem trứng kín đáo đưa cho Hạ Thiên Phàm. Hắn cùng Hạ Thiên Âm một đen một trắng chính xứng, cũng không biết về sau ấp ra có thể hay không cũng là một đen một trắng. Hạ Thiên Phàm một mặt ghét bỏ chi sắc, nhưng vẫn là đem trứng thu vào. Dù là cái này thật có thể ấp ra yêu thú đến, cần phải biết rằng Hạ gia chính là phân thần kỳ thế lực lớn, trong nhà chẳng lẽ không có thú sủng để hắn chọn. Không chỉ có, thậm chí còn có một ít bất phàm chủng loại, tỉ như Bạch Linh Hạc, có thể cho luyện khí. Chúc cơ tiểu tu sĩ đều có cơ hội phi thiên độ địa, còn có vùng địa cực hổ, chiến lực cường đại, có thể coi như pháp bảo đến dùng. Cho nên, hắn thực tình không có thèm cái gì thú sủng, nhưng đây chính là Tiêu Diệp tâm ý, hắn nếu không thu, thậm chí còn nói ra ghét bỏ mà nói, cam đoan Hạ Thiên Âm lại phải mắng chửi hắn. Mặc dù nói bị muội muội mắng không có cái gì, ngược lại là một loại hưởng thụ, nhưng ngay trước mặt Tiêu Diệp dù sao vẫn là có chút ngượng ngùng. Được rồi. Sau khi trở về liền đem quả trứng này tùy tiện ném cái góc nào tốt. Hắn cũng không phải gà mái, hắn mới không ấp trứng đâu. Ba người ra hố, một ngày này cũng kém không nhiều kết thúc, bọn hắn liền nhóm lửa đun nấu lên, đợi sau khi ăn cơm xong liền nghỉ ngơi. Ngày mai bọn hắn liền có thể đi ra khu rừng rậm này. Tiêu Diệp ôm màu đen trứng, trong lòng tràn đầy chờ mong, đây chính là bỏ ra chư thiên mới lấy được, tuyệt đối là đồ tốt. Nếu không phải xem ở Hạ Thiên Phàm là hắn đại cứu tử phân thượng, hắn mới không muốn đưa đối phương một cái đấy. Không biết có phải hay không là quá thời hạn chờ sinh sinh ảo giác, hắn cảm giác quả trứng này tại hấp thu trên người hắn nhiệt lượng, một người một hình trứng thành cực vi diệu liên hệ. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn tiến nhập mộng đẹp, trong miệng còn tại nói thầm lấy, cho hắn tương lai thú sủng nổi lên danh tự. Chương 60, bái nhập Tử Linh Tông. Đợi Tiêu Diệp ngủ đằng sau, Hạ Thiên Âm lặng yên đứng dậy, đem Hạ Thiên Phàm gọi vào bên cạnh đi. Nàng cùng Hạ Thiên Phàm đều là trúc cơ kỳ. Cô y áp chế động tĩnh mà nói, Tiêu Diệp căn bản không có khả năng nghe được. Chúng ta muốn bỏ rơi tiểu tử này đi sao? Hạ Thiên Phàm lập tức trở nên hưng phấn lên, muội muội, ngươi có thể làm một cái quyết định anh minh. Hạ Thiên Âm lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Tốt ngươi cái Hạ Thiên Phàm, lộ ra nguyên hình a. Mà nhìn thấy Hạ Thiên Âm sắc mặt, Hạ Thiên Phàm liền biết chính mình là lý giải sai, vội vàng miễn cưỡng cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ha ha, ha ha. Lần này Hạ Thiên Âm nhưng không có phát tác, mà là nghiêm nét mặt nói, Tiêu Diệp không vào Hạ gia, chờ chúng ta trở lại Trúc Vân quận đằng sau, ngươi liền đem hắn đưa đi Tử Linh Tông tu tập. muốn đem Tiêu Diệp đánh vào lãnh cung. Vừa rồi muội muội cũng không có quát tháo chính mình, hiện tại càng là nói không để cho Tiêu Diệp tiến hạ gia, đây không phải đối với Tiêu Diệp bất mãn lại là cái gì? Chờ chút, chờ một chút, trước không cần vội vã cao hứng, hắn hai vị muội muội này đều là không thích đem lời trong lòng nói thẳng ra, mà là cho ngươi đi đoán, mẹ nó, hắn là cái nam nhân, làm sao đoán được? Cho nên, Hạ Thiên Phàm không dám vội vã cao hứng, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vì cái gì? Hạ Thiên Âm lúc này ngược lại là không có cuốn hắn, mà là nói thẳng, thứ nhất, hạ gia chúng ta quá nhiều người, quá hỗn tạp, mỗi một mạch ở giữa đều là minh tranh ám đấu. Nếu như ta cùng Tiêu Diệp cùng một chỗ trở về, như vậy hạ gia sẽ đồng thời xuất hiện ba cái thần thể. Mặc dù thần thể tu luyện nhanh, có thể cũng không có nghĩa là không cần tiêu hao tài nguyên, thậm chí vì bảo trì thần thể cao tốc tiến cảnh, còn muốn đầu nhập lớn hơn. Có thể gia tộc tài nguyên dù sao cũng có hạn, ba cái thần thể muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Bộ này phần tài nguyên khẳng định phải từ tộc nhân khác nơi đó móc đi ra. Ngươi nói, tất cả mọi người sẽ cam tâm sao? Hạ Thiên Phàm nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Xác thực, không phải mỗi người đều là đem gia tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất, mà là ích lợi của mình. Thân thể xác thực có thể làm gia tộc mang đến ích lợi thật lớn, nhưng thứ nhất đó là thật nhiều năm về sau sự tình. Thứ hai, một cái thần thể tiêu hao đã đủ lớn, ba cái đâu? Lớn đến trình độ ngoại hạng, thậm chí hạ gia dạng này hào môn đều muốn nắm chặt đai lưng, lấy thở cái này tam đại thần thể tu luyện. Cho nên, khẳng định sẽ có không ít người có ý kiến. Hạ Thiên Âm còn tốt, dù sao cũng là chân chính người một nhà, nhưng Tiêu Diệp đâu? Lui một bước giảng, có một cái thần thể bảo bọc gia tộc đã dư xài, hai cái càng là ổn đến không được, ba cái. Dư thừa. Như vậy Tiêu Diệp người ngoài này có phải hay không muốn bị nhầm vào, thậm chí gạt bỏ? Mỗi cái thế lực đều sẽ khát vọng xuất hiện một cái thần thể, nhưng một lần cho ngươi ba cái thần thể. Vậy không gọi kinh hỉ, mà là kinh hãi. Nuôi không nổi. Mà lại, thế lực khác biết hạ gia có ba tên thần thể, khẳng định sẽ ngầm hạ sát thủ. Hạ Thiên Âm tiếp tục nói, cho nên, chẳng những muốn ẩn tàng Tiêu Diệp chính là thần thể tin tức, chính là ta, cũng chỉ có thể lộ ra vẹn vẹn khôi phục tu luyện năng lực. Hạ Thiên Phàm gật đầu, muội muội phân tích đúng chỗ, ba cái thần thể đối với hạ gia tới nói là hạnh phúc phiền não, nhưng đối với thế lực khác tới nói chính là thiên đại tin tức xấu. Nếu là ba tên thần thể đều trưởng thành đi lên, vậy hạ gia lại mạnh hơn lớn đến cái tình trạng gì, thậm chí cả thế gian còn có người địch sao? Ngươi một cái thần thể mà nói, vậy mấy đại thế lực liên thủ vẫn là có thể đối kháng, chưa chắc nhất định phải cùng ngươi hạ gia gấp, nhưng ba cái thần thể mà nói, vậy thì thật là không vội cũng muốn gấp, có thể làm cho rất nhiều thế lực bí quá hóa liều. Không hổ là muội muội của hắn, nghĩ đến thật chú đáo. Cho nên, Hạ Thiên Âm để hắn đem Tiêu Diệp an bài tiến Tử Linh Tông, cũng không phải là muốn vứt bỏ hắn, tương phản, đây là đang bảo hộ hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Phàm mặt không khỏi liền trầm xuống, tâm tình hưng phấn lập tức rơi xuống đáy cốc. Tâm tắc, phiền muộn. Tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lại muốn bị muội muội bay xem thường. Bất quá, đó kỳ thật cũng rất tốt. Không không không, ta thế nhưng là có triển vọng thanh niên, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Muội muội, Tử Linh Tông chỉ là một cái nho nhỏ kim đan kỳ thế lực, để Tiêu Diệp đến đó mà nói, có phải hay không quá khuất tài? Hắn hỏi, trong lòng thì là lại bắt đầu vui vẻ, đem Tiêu Diệp đá vào Tử Linh Tông mà nói, vậy tiểu tử này liền không cách nào cùng muội muội ở chung được. Hạ Thiên Âm thản nhiên nói, Tử Linh Tông mặc dù không phải cái gì đại giáo, nhưng Tiêu Diệp cơ sở quá kém, trong khoảng thời gian này cũng chỉ là để hắn đi đem cơ bản nhất đồ vật học một chút, ngày sau ta tự nhiên sẽ có khác căn bài. Nha! Hạ Thiên Phàm gật gật đầu, làm hạ gia thiên tài một trong, hắn cứ điểm cá nhân tiến kim đan kỳ thế lực thật sự là quá dễ dàng, việc rất nhỏ thôi. Hạ Thiên Âm trầm ngâm, còn có một chút nàng cũng không có nói ra tới. Đó chính là Quách gia. Dù nói thế nào nàng đều là Quách gia vị hôn thê, chờ Quách Khiếu Lĩnh sau khi trở về, khẳng định sẽ phát động Quách gia chi lực đến nhằm vào Tiêu Diệp, cho nên, đem Tiêu Diệp phóng tới một cái tiểu môn phái đi, cái này tự nhiên cũng là đối với Tiêu Diệp một loại bảo hộ. Nàng nhưng lại không biết Quách Khiếu Lĩnh là vĩnh viễn không có khả năng thổ lộ Tiêu Diệp bí mật. Hạ Thiên Phàm gật gật đầu, tốt, trở về đi đằng sau, ta trước tiên tiến hành an bài. Đưa tiễn Tiêu Diệp mà nói, hắn nhưng là cầu còn không được. À, hắn nhớ kỹ Tử Linh Tông giống như có một cái mỹ nhân tuyệt sắc, gọi lưu cái gì tiếc hay là cái gì, Tiêu Diệp lần này đi có thể hay không cùng nàng phát sinh cái gì gấp mắc. Hắn vừa định nhắc nhở một chút muội muội, nhưng nghĩ lại, nếu là Tiêu Diệp cùng đối phương phát sinh chút gì mà nói, lấy Hạ Thiên Âm kiêu ngạo, sẽ còn tiếp nhận Tiêu Diệp cái này hàng xỉ cổ tàn sao? Khẳng định không cần a. Hắn lập tức thật hưng phấn đứng lên, đây chính là giải quyết Tiêu Diệp một cái cơ hội tuyệt hảo. Cho nên tuyệt không có khả năng nhắc nhở muội muội. Hắn ở trong lòng nói ra. Hạ Thiên Âm chậm rãi gật đầu, về phần tài nguyên tu luyện vấn đề, nàng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tạm thời. Liền trước dạng này. Ngày thứ hai, ba người lại tiếp tục lên đường. Lần này chỉ là đi nửa ngày mà thôi, bọn hắn liền từ trong rừng rậm mênh mông này đi ra. Phía trước là một tòa bao la không gì sánh được bình nguyên, trời cao cỏ thấp, để cho người ta không nhịn được phát lên hào hùng. Tiêu Diệp lộ ra vẻ kích động, hắn rốt cục đi ra đại hoang lồng giam lớn này. Mặc dù nói, đại hoang cũng là cương vực rộng lớn, hắn thậm chí chỉ đi mấy cái thành thị, đặt chân qua rất nhỏ mấy cái khu vực, nhưng tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, hắn tràn đầy trời cao mặc chim bay tự do. Đi! Hạ Thiên Âm một ngựa đi đầu, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Phàm đều là đuổi theo. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi đường, hạ ra chỗ Trúc Vân quận cách nơi này còn có hơn vạn dặm lộ trình, cho dù là bọn họ cước trình cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm trở lên, nhưng còn phải chừng 10 ngày mới có thể đuổi tới. Trên đường, Tiêu Diệp lại mở ra tiếu phỉ hình thức. Thế giới bên ngoài phồn hoa, không giống đại hoang như vậy hoang vu, nơi này tùy tiện một khối ruộng chất lượng đều có thể cùng đại hoang kho lúa hỏa thỏ thành so sánh, nhưng là... Tiêu Diệp cũng không có nhìn thấy bách tính đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt, tương phản, nơi này một dạng có đói khát đám người. Giống đại hoang chỉ có hậu thiên, tiên thiên hai cái cấp bậc, mà lại hậu thiên cảnh cũng không có so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, bán lén mà nói, người bình thường làm theo có thể đánh chết hậu thiên tầng 9, nhưng là, ngoại giới không giống với. Ở chỗ này, kim đan kỳ liền có thể đẩy núi đoạn sông, phân thần kỳ tùy tiện bình hải, đại thừa kỳ thậm chí bắt trăng hái sao, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phàm nhân cấp bậc. Cho nên, phàm nhân thực sự chỉ là sâu kiến thôi, không có một tơ một hào địa vị. Tài nguyên nắm giữ tại số người cực ít trong tay, tầng dưới chót nhất phàm nhân đương nhiên không có ngày sống dễ chịu, có ít người biến thành nạn dân, có ít người thì là vào rừng làm cướp, làm sơn tặc tới.